Chăn chăn đứng lên mở ra cái dương, từ bên trong cầm 1.000 đồng tiền đưa cho hắn, cái này niên đại gan lớn no chết nhát gan đói chết, 200 đồng tiền, cũng mệt ngươi cũng nói xuất khẩu. Nhìn một hậu chồng đại đoàn kết, bánh bao thịt nuốt nuốt nước miếng, kích động đều nói lắp, nho nhỏ tiểu cô, này đó đều cho ta mượn. Hắn lại là cảm động lại là hoảng loạn, ngươi sẽ không sợ ta bồi. Chăn chăn lại cầm lấy một khối xả kỳ mạ cắn một ngụm, chỉ cần ngươi không chịu không đánh cuộc liền bồi không được. Bánh bao thịt nhìn trên bàn một sấp tiền, lại nhìn một ngụm sữa bò một ngụm xả kỳ mạ chăn chăn, cảm động hai mắt nước mắt lưng tròng, tiểu cô ta bảo đảm không cô phụ ngươi tín nhiệm, chờ ta kiếm lời, ta cho ngươi mua đại dây xích vàng. Chăn chăn hảo huyền không một ngụm sữa bò phun trên mặt hắn, ngươi nhưng đánh đổ đi, ngươi tiểu cô ta phẩm vị nhưng cao, đại dây xích vàng gì ta nhưng tương không trúng. Bánh bao thịt hắc hắc mà cười hai hạ, duỗi tay đem tiền cầm lên, ta đây nhưng đem tiền cầm đi. Chăn chăn vẫy vẫy tay, vội ngươi đi thôi, ta chờ nghe ngươi tin tức tốt. Đem tiền xùy trong lòng ngực, bánh bao thịt vô vỗ chăn chăn bả vai, không hổ là ta tiểu cô, quá có cảm tình. Nói rất nước mắt liền chạy. Chăn chăn nhìn hắn bóng dáng, lắc đầu cười cười. Cải cách mở ra vừa mới bắt đầu, chỉ cần bắt lấy chính sách, làm giàu không phải mộng, ngay cả chăn chăn cũng ở đế đô, ma đô, băng thành, y lìa đông chờ mà khai trang phục cửa hàng. Chỉ cần mua cái duyên phố phòng ở, mướn thượng một cái xem cửa hàng, chăn chăn chỉ cần định kỳ đi phương Nam, cảng đảo mua nhất lưu hành quần áo cùng vật phẩm trang sức phóng tới trong không gian, cùng ngày mấy cái cửa hàng hóa liền đều có thể bị tề. Ở quản lý mặt trên, chăn chăn chỉ đăng ký cho nhiều ít kiện xiêm y lìa, tiền vốn nhiều ít. Mỗi kiện quần áo thấp nhất giá cả, dư lại đều từ người phục vụ tới kinh doanh. Có phúc hậu bán nhiều bán thiếu đều đem tiền giao thượng, cũng có khôn khéo tạp thấp nhất giá cả giao tiền, bất quá lợi nhuận chăn chăn đều là tính tốt, chính là thấp nhất giá cả ở nàng này cũng so phí tổn phiên vài phiên. Tuy rằng mấy cái cửa hàng tính toán đâu ra đấy mới khai một năm, nhưng là kiếm lời đã không ngừng một vạn. Lần này bánh bao thịt tưởng thử kinh thương, chăn chăn cũng không ngăn cản hắn, tiểu tử này ở khác học sinh chỉ nghĩ mua thời thượng quần áo xuyên thời điểm. Cũng đã nghĩ tới dùng này kiếm tiền, đã nói lên tại đây phía trên rất có thiên phú. Cũng không biết bánh bao thịt như thế nào cùng trường học nói, dù sao bắt được một tháng kỳ nghỉ, cùng ngày hắn liền ngồi xe lửa Nam Hạ, qua nửa tháng trở về thời điểm khiêng mấy cái bao tải, tạo cùng chạy nạn dường như, chật vật bất kham. Đi nhà tắm rửa một cái cạo đầu, bánh bao thịt thay mới nhất khoảng cao bồi phục quần jean liền bắt đầu bảy quán kiếp sống. Bánh bao thịt đánh trở về sau ban ngày chính thức đi học, buổi tối liền đến trường học nhà ăn bên ngoài bảy quán mua quần áo. Cuối tuần liền đến lượng người đại đường phố giao hàng. Bởi vì hắn mang về tới đều là mới nhất kiểu dáng, lại biết hắn nói, ngắn ngủn nửa tháng liền đem mang về tới quần áo tiêu thụ không còn, trừ bỏ còn cấp chăn chăn 1.000 khối tiền vốn sau, tính kiếm lời 2.600 nhiều khối. Nhìn bánh bao thịt nhạc điên rồi bộ dáng, chăn chăn nhịn không được nhắc nhở hắn một câu, đừng quên ngươi vẫn là học sinh, trở lên học là chủ, nghỉ đông nghỉ hè như thế nào lăn lộn đều được, đi học trong lúc vẫn là đừng chạy quá cần. Đối với chăn chăn nói bánh bao thịt luôn luôn tôn sùng là chân lý, lại thêm lần này gây dựng sự nghiệp đều là chăn chăn mượn cho chính mình tiền vốn, bởi vậy bánh bao thịt một cái kính gật đầu, ngươi yên tâm tiểu cô, ta bảo đảm không chậm trễ việc học. Sự thật chứng minh, tiểu tử này xác thật rất có ánh mắt, mùa xuân thời điểm bán quần jean, tới rồi mùa hè liền đổi thành tất chân váy giày cao gót, sinh ý là càng làm càng tốt, mang về tới quần áo thông thường không cần một cái tuần là có thể bán tinh quang. Bánh bao thịt chính Xuân Phong đắc ý tính toán chính mình gì thời điểm có thể thành vạn nguyên hộ đâu, đã bị tới trường học Minh Đông đổ vừa vặn. Chương 102 đệ 102 trường, bắt trùng. Lúc này bánh bao thịt mang về tới quần áo bán không dư thừa vài món, trên mặt đất vải bạt thượng bãi một bao tất chân vài món váy còn có hai kiện quần jean. Bánh bao thịt vỗ vỗ trên eo bọc nhỏ nhà cửa ra phao, các bạn học mau đến xem tỉnh Quảng Đông gần nhất kiểu giang A, nhất lưu hành một thời siêm y đi, nhất lưu hành một thời vỡ. Cùng điện ảnh nữ minh tinh xuyên giống nhau như lúc, thương trường đều mua không được hảo hoa. Mấy nữ sinh vây quanh lại đây, cầm lấy đại vải bạt thượng váy hướng trên người ước lượng, này váy có hay không đại hảo a? Bánh bao thịt rất là tiếc nuối mà thở dài, ngươi đã tới chậm, đại hào kia kiện mới vừa bị một vị học tỷ lấy đi, nếu không ngươi mặc vào chỉ định đẹp. Vị kia nữ sinh ảo não mà kêu một tiếng, có chút không cam lòng mà nhìn bánh bao thịt, liền không có đại điểm sao. Ngươi lần này trở về ta cũng không biết. Mới vừa nghe nói chạy tới như thế nào liền không có đâu. Đồng học ngươi không biết, nay trở về bối quần áo không dễ dàng. Ngươi xem ta một người mỗi lần có thể bối nhiều ít hóa trở về nha. Nhiều như vậy xiêm y gì đã là ta mang về tới cực hạn. Chờ lần tới ngươi sớm một chút lại đây, ta giúp ngươi lưu một kiện. Bánh bao thịt mồm mép đặc biệt nhanh nhẹn, nói cũng dễ nghe, vị kia nữ sinh buông xuống váy, lại cầm lấy một cái quần jean nước lượng một chút, cuối cùng mua cái quần, hai song trường ống vớ vui tươi hớn hở đi rồi. bánh bao thịt ở trường học bán quần áo không phải lần đầu tiên, hắn bản thân người lại thật thành tiến quần áo không chỉ có xem kiểu dáng cũng chọn chất lượng, liền lấy váy tới nói, phía trên nhiều đầu sợi đều không được, chất lượng đều đặc biệt hảo, bởi vậy ở trường học cũng coi như có danh tiếng. Bọn học sinh một truyền 10, 10 truyền trăm đều biết bổn trường học có cái học sinh bán quần áo so bên ngoài thường trường mua còn muốn hảo. Nửa cái tới giờ công phu, một người nữ sinh mua xong rồi quán thượng cuối cùng một đôi trường tất chân, mặt sau chạy vãn học sinh chỉ có thể tiếc nuối mà thở dài. Có cái nữ sinh nhìn bánh bao thịt ở điệp vài bạn, thò qua tới hỏi, Lý Thành Nhuận đồng học, ngươi lần tới gì thời điểm đi tỉnh Quảng Đông mang quần áo trở về a? Bánh bao thịt ngẩng đầu cười cười, tháng này ta phải đem rơi xuống khóa bổ thượng, như thế nào cũng đến lại chờ 2 tháng. Nữ sinh nghe xong có chút mất mát, ta đây xuyên không thượng tân váy. Bánh bao thịt lập tức nói, lần tới đi ta tiến áo gió, ngươi không biết bên kia áo gió đều là cảng đảo kiểu dáng, mặc vào đặc biệt phô trương lão đẹp, liền cùng cảng đảo điện ảnh minh tinh dường như. Gần nhất cảng đảo điện ảnh thịnh hành vườn trường, vừa nghe nói là cùng cảng đảo minh tinh xuyên giống nhau áo gió, nữ sinh liên tục gật đầu, còn không quên dặn dò một tiếng, lần tới ngươi nhưng tới trước chúng ta nữ sinh số 3 lâu ký túc xá kia đi bán A, nhưng đừng lại làm số 8 lâu bên này dành trước. Bánh bao thịt đem điệp tốt vải bạt đặt ở bên cạnh trong túi đứng lên, hành, ta nhớ kỹ. Cùng vài tên nữ sinh phất phất tay, bánh bao thịt mỹ tư tư tính toán hồi ký túc xá điểm điểm tiền đi ngân hàng tồn thượng, sau đó thỉnh ký túc xá các bạn học ăn một đốn, lại mở ra điên cuồng học bù hình thức. Xoay người mới vừa đi 2 bước, bánh bao thịt vừa nhấc đầu đốn khi trong đầu sở hữu tính toán cũng chưa, nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, nhìn đứng ở cách đó không xa vẻ mặt xanh mét Lý Minh Đông, bắt lấy túi nhanh chân liền chạy. Minh Đông thấy bánh bao thịt cư nhiên bất quá tới nhận sai còn dám chạy, tức khắc khí phổi đều tạc, một bên chạy một bên mắng, nhại danh, ngươi đứng lại đó cho ta. Bánh bao thịt liền đình cũng không dám đình, nhanh như chớp trực tiếp chạy ra vườn trường, nhìn đến một chiếc xe buýt vừa lúc là đi tứ hợp viện phương hướng, lập tức lên xe. Minh Đông chạy chấm điểm, đến giao thông công cộng trạm bài địa phương chỉ nhìn đến một chuỗi khói đen, hắn dựa vào trên cây thẳng thở hổn hển, chỉ vào xe buýt thượng bánh bao thịt, một câu đều nói không nên lời. Đã chết ta chết chắc rồi. Bánh bao thịt ngồi ở cuối cùng một loạt trên chỗ ngồi nhìn chính mình thân cha hung thần ác sát bộ dáng, trong lòng không được mà cầu nguyện, tiểu cô làm ơn ngươi nhất định ở nhà a, bằng không ngươi về nhà liền nhìn không tới bánh bao thịt, phòng trừng chỉ có thể nhìn đến một trường tổn hại bánh bao ra. Hôm nay là thứ bảy, dọc theo đường đi lên xe học sinh không ít, đều là người địa phương về nhà cải thiện sinh hoạt, bánh bao thịt như đứng đống lửa, như ngồi đống than, trong đầu một mảnh hỗn loạn. Thật sự là tưởng không rõ thân cha sao chạy trường học tới đâu. Sau Dương đứng ở, bánh bao thịt nhanh như chớp chạy tới tứ hợp viện, mới vừa tiến đại môn liền gần cổ lên quỷ khóc sói gào, tiểu cô tiểu cô. Hoa Quế nghe thấy thanh âm vén rèm lên ra tới, ngươi hô to gọi nhỏ làm gì. Chạy nhanh vào đi. Nhìn thân mụ cư nhiên cũng ở, bánh bao thịt chân lập tức mềm, giấu sau thân cây mặt chỉ lộ ra một cái đầu, mụ mụ mụ mụ, ta cô đâu. Hoa Quế cười chừng hắn một cái, đứa nhỏ này, còn giải lên tiểu. Tiêu nhiều như vậy mẹ, thật là. Bánh bao thịt đều mau bị thân mụ cấp chính khóc, mẹ đừng náo, ta cô đâu. Hoa Quế chỉ mặt sau, ngươi tiểu cô ở trong vườn đâu. Bánh bao thịt nghe xong lập tức từ sau thân cây mặt chui ra tới, chuẩn bị đi trong vườn tìm tiểu cô cứu mạng. Từ từ, Hoa Quế nhìn mắt viện môn, có chút kỳ quái hỏi bánh bao thịt, ngươi ba đâu, ta không phải làm ngươi ba đi trường học kêu ngươi hồi ngươi mãi ra ăn cơm, hắn lại đi đâu vậy. Bánh bao thịt đều mau cấp Hoa Quế quỳ. Hắn khóc không ra nước mắt mà lắc lắc đầu, ngươi thật là ta thân mụ a. Mới vừa chạy thượng hành lang dài, bánh bao thịt lại duỗi thân ra đầu hô một giọng nói, mẹ, ngươi sẽ ta ba trở về ngươi nhưng đến hảo hảo cùng hắn nói, ta là thân nhi tử a, xuống tay ngàn vạn nhẹ điểm. Bánh bao thịt nói xong giơ chân liền hướng phía sau chạy, Hoa Quế không hiểu ra sao mà bưng mảnh, trong phòng làm vằn thán Vương Tố Phân ngẩng đầu nhìn nàng một cái, bánh bao thịt làm sao vậy? Không biết. Hoa Quế lắc lắc đầu, nhìn dáng vẻ giống như chọc gì hoa. Sợ hắn ba đánh hắn. Lý Lao Thái đang ngồi ở giữa cửa sổ trên bàn ăn quả nho đâu, nàng ngẩng đầu nhìn Hoa Quế liếc mắt một cái nhịn không được giúp đỡ chính mình chắt chai nói chuyện, bánh bao thịt như vậy đại người, lại là sinh viên, gì sự không thể hảo hảo nói còn phải muốn đánh, đợi lát nữa Minh Đông tới ngươi làm hắn tiến vào, ta phải cùng hắn hảo hảo nói, nếu là hắn dám đánh bánh bao thịt ta trước đánh hắn một đốn. Hoa Quế cười cười trước một ngụm ứng hạ, hành, ta cùng Minh Đông nói. Dừng một chút. Trên mặt nàng lộ ra vài phần nghi hoặc cùng khó hiểu, kỳ thật Minh Đông không phải ai đánh hài tử người, nhiều năm như vậy cũng không núp nhích quá mấy cái hài tử một cái đầu ngón tay, lúc này là nháo gì sự. Vài người nói thầm nửa ngày cũng không đoán ra nguyên cơ tới, đơn giản không đi quản hắn, dù sao chờ Minh Đông tới sẽ biết. Bánh bao thịt theo hành lang dài sau này chạy, mới vừa chạy không vài bước liền nhìn đến nên diện mà đến chăn chăn, tiểu cô, cứu mạng. Chăn chăn nhìn hắn một cái, làm sao vậy, cùng ta nói nói. Bánh bao thịt khắp nơi nhìn một vòng, trên mặt mang theo tuyệt vọng, tiểu cô nếu không ngươi trước tìm một chỗ đem ta giấu đi đi, ta sợ một hồi ta ba tới sẽ chịu chết ta. Chăn chăn bước chân dừng một chút, vẻ mặt đồng tình mà nhìn hắn, ngươi buôn bán sự ngươi ba đã biết. Bánh bao thịt bi vẫn muốn chết gật gật đầu, bị hắn xem rành mạch rõ ràng. Chăn chăn cười lắc lắc đầu, không có việc gì, ngươi trước tiên ở ta phòng ngốc đi, ngươi ba sẽ không tiến ta phòng. Bánh bao thịt vừa nghe lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tới rồi chính viện thời điểm trước rỗi cái đầu nhìn xem, thấy không có người ở trong sân, lúc này mới rón ra rón rén mà vào chăn chăn nhà ở, sau đó gắt gao mà đóng cửa lại. Chăn chăn dụng ý thức thấy bánh bao thịt ở trong phòng xoay hai vòng, cuối cùng trực tiếp chui vào giường phía dưới, tức khắc nhịn không được phun bật cười, còn hảo ngày thường Vương Tố Phân một ngày hai lần lau nhà, bằng không bánh bao thịt thế nào cũng phải cọ một thân hôi không thể. Chăn chăn trực tiếp vào chính phòng, Lý Lao Thái thấy nàng chỉ trong buồn trang quả nho, ta mới từ dây nho thượng cắt xuống tới, lại phóng nước giếng chấn trong chốc lát, lại ngọt lại giải nhiệt, mau tới đây ăn. Chăn chăn đi ra ngoài giặt sạch tay, trở về hái được hai cái quả nho hướng Vương Tố Phân cùng hoa quế trong miệng một người tắc một cái, hoa quế cắn khai quả nho, lạnh băng nước ngọt chảy tới trong miệng, hoa quế híp mắt thẳng gật đầu, này quả nho thật ngọt. Ban đầu viện này liền có dây nho, mới vừa chuyển đến thời điểm còn tưởng rằng đã chết, ta còn chuẩn bị làm cha ngươi đem dây nho cấp xả đâu, kết quả chăn chăn cấp hầu hạ sống, kết quả nho cũng thật ngọt, so ngươi đại gia mang đến đều ăn ngon. Chăn chăn hướng trong miệng tắc quả nho, thường thường mà uy Vương Tố Phân cùng hoa quế ăn hai cái. Đồng nhiên chăn chăn tay dừng một chút, nàng trong ý thức nhìn đến Minh Đông hạ xe buýt, chính vẻ mặt sắc mặt giận dữ mà hướng ra chạy. Chăn chăn bưng một mâm quả nho trở về phòng, từ giường phía dưới tắc đi vào, người ba mau trở lại, ngươi nhưng bỏ hảo. Ăn chút quả nho bình tĩnh, ta cảm thấy ngươi hôm nay buổi tối không nhất định có thể ăn thượng cơm. Mâm bị tún đi vào, bên trong truyền đến một tiếng rầu rĩ cầu xin, tiểu câu ngươi nhất định giúp ta hảo hảo khuyên nhủ ta ba a. Yên tâm, ngươi không chết được. Chăn chăn đứng lên. Đem mấy cái cửa sổ đều mở ra, tỉnh trong phòng quá nhiệt đem bánh bao thịt cấp buồn hỏng rồi. Chăn chăn mới vừa trở lại chính phòng, Minh Đông cũng vào sân, hắn một bước tam lảo đảo mà hoảng vào phòng, che lại ngực thẳng thở hổn hển, Lý Thành Nhuận tên nhãi danh kia đâu, làm hắn lăn ra đầy cho ta. Chăn chăn bưng ly nước sôi để nguội phóng tới một bên trên bàn, lại cầm cái khăn lông ướt đưa cho hắn lau mặt, đại ca, ngươi tìm bánh bao thịt gì sự a? Nếu không trước cùng ta nói, ta cho ngươi phân tích. Ta nếu là cùng các ngươi nói các ngươi đến tức chết. Minh Đông vẫy vây tay, khắp nơi tìm bánh bao thịt, đừng uổng phí cái kia sự, ta trước tấu chết hắn lại nói. Thấy Minh Đông muốn đứng lên, chăn chăn đem hắn ấn trở về ghế trên, đại ca, bánh bao thịt đã là người trưởng thành rồi, ngươi hẳn là buông tay làm hắn trưởng thành. Đem thủy phóng tới Minh Đông trên tay, gì sự ngươi nói trước nói. Chăn chăn nói rất đúng. Lý Lao Thái nhìn Minh Đông liếc mắt một cái, ngươi đều hơn 40 tuổi người, gặp chuyện liền không thể bình tĩnh một chút. Ngươi đừng vội tấu bánh bao thịt, rốt cuộc hắn làm gì sự ngươi cùng ta nói, nếu là hắn thật làm sai, ngươi lại đánh hắn ta bảo đảm không ngăn cản. Minh Đông mấy khẩu đem nước uống hết, thở dài một hơi, hôm nay này không trở về nhà làm vần than sao, hoa quế nói làm ta đi trường học kêu bánh bao thịt cùng nhau, ta tiến trường học liền gặp phải hắn mấy cái đồng học, vừa hỏi bọn họ nói bánh bao thịt ở bán quần áo. Ta lúc ấy liền kỳ quái, ta nói bán gì quần áo a? Hắn một cái đồng học cùng ta nói. Này mấy tháng bánh bao thịt thường thường mà thỉnh nửa tháng một tháng giả đi tỉnh Quảng Đông bên kia, bán sỉ quần áo trở về bán, này đã không phải lần đầu tiên. Ta nói nghỉ hè thời điểm hắn luôn không về nhà đâu, ta còn ngốc nghếch mà cho rằng hắn đi trường học học tập đâu, hợp lại là đi ra ngoài bán quần áo đi. Trong nhà vài người mục mục nhìn nhau, liền Lý Lao Thái đều ngây ngẩn cả người, việc này có điểm vượt quá ngoài ý muốn, trong lúc nhất thời vài người cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Trong phòng thập phần an tĩnh, đống nhiên hoa quế đem chảy cán bột hướng giao diện thượng một gõ, bánh bao thịt cái này nhãi danh tảng chỗ nào vậy, xem ta không chịu chết hắn. Vương Tố Phân thình lình bị hoảng sợ, vội vàng đem hoa quế trong tay chảy cán bột đoạt xuống dưới, hắn một người nổi điên liền tính, ngươi như thế nào cũng đến khuyên điểm, hai người cùng nhau đánh hải tử không cho đánh hỏng rồi. Chăn chăn đem hoa quế cũng ấn tới rồi trên ghế, cầm cái khăn lông ướt cho nàng lau tay, chính mình ngồi ở một bên, đại ca đại tẩu, không phải ta tưởng giúp bánh bao thịt nói chuyện. Ta cảm thấy lần này ta không thể không nghe hắn giải thích liền tấu hắn. Minh Đông cười lạnh một tiếng, hành, ta nghe hắn giải thích, ngươi đem hắn kêu ra tới. Chăn chăn vội vàng lắc lắc đầu, ta sợ hắn ra tới ngươi liền nghe không vào giải thích, quang tưởng tấu hắn. Ngươi liền che chở hắn. Minh Đông chỉ chăn chăn, sinh khí mà đem chú ý hạ cái bàn. Chăn chăn sờ cái mũi, nhìn Minh Đông cùng hoa quế, đại ca đại tẩu, ta hỏi trước các ngươi một vấn đề, bánh bao thịt lần này buôn bán. Để cho các ngươi tức giận là chuyện gì? Này còn dùng nói sao? Việc này là học sinh làm sao? Nhiều chậm trễ học tập A. Minh Đông nói lại bốc hỏa, đế đô đại học, nhiều khó khảo A, hắn cho rằng thi đậu đại học liền xong rồi, không hảo hảo học tập này không bạch chậm trễ công phu sao. Chăn chăn lại cấp Minh Đông tục chén nước, ta đây hỏi ngươi, bánh bao thịt học kỳ một cuối kỳ khảo thí điểm thế nào? Minh Đông sửng sốt, lúc này mới nói, khá tốt A, bài thứ 5, còn cầm học đồng. Chăn chăn cười, này không cũng không chậm trễ học tập sao. Nhìn Minh Đông có chút sờ không được đầu góc bộ dáng, chăn chăn ném xuống cái đại điệu lôi, kỳ thật bánh bao thịt bán quần áo việc này ta ngay từ đầu liền biết. Nhìn mọi người trừng lớn đôi mắt, chăn chăn lại bổ sung một câu, tiền vốn vẫn là ta cấp. Không phải, chăn chăn ngươi này cũng quá quán hắn đi. Minh Đông nóng nảy, chuyện lớn như vậy ngươi như thế nào không nói cho ta, có phải hay không tên tiểu tử thúi này chạy tới hỏi ngươi đòi tiền, hắn thiếu ngươi bao nhiêu tiền à? Kia tiền đã sớm còn thượng. Chăn chăn lại đem hắn ấn trở về ghế dựa. Đại ca ngươi hiện tại tính tình sao như vậy nóng này đâu. Ngươi thời mãn kinh trước tiên A. Chăn chăn ngồi ở chính mình trên ghế, lời nói thâm thía mà nói, ta cũng sợ buôn bán sẽ chậm trễ bánh bao thịt học tập. Này mấy tháng ta nhìn chằm chằm vào bánh bao thịt thành tích, hắn mỗi lần lại đây tùy đường khảo thí bài thi đều đưa cho ta xem hắn công khóa vẫn luôn không rơi xuống mới không nói cho các ngươi. Ngươi xem hắn mở ra xuân liền bắt đầu đi phương Nam, học kỳ một liền chạy hai lần, nhưng cuối kỳ vẫn như cũ có thể khảo đến thứ 5 danh. Này thuyết minh buôn bán việc này không có chậm trễ bánh bao thịt học tập. Minh Đông tức khắc bị đổ trở về, thở phì phì mà quay đầu. Chăn chăn uống lên nước miếng, lại hảo ngôn hảo ngữ mà nói, mùa xuân thời điểm, bánh bao thịt tới tìm ta nói hiện tại mãn đường cái đều lưu hành quần jean, tuy rằng giá cả quý điểm nhưng là không lo nguồn tiêu thụ, hắn hỏi thăm một chút nói đều là phương Nam sinh sản, muốn hỏi ta mượn chút tiền vốn cũng đi chuyển chút quần áo trở về bán. Ta lúc ấy cũng suy xét hắn học tập hắn một người đi phương Nam an toàn vấn đề. Nhưng là này đó bánh bao thịt chính mình cũng suy xét, hắn không phải không đầu vóc hài tử, ngược lại so người khác đầu vóc càng sống, hắn biết bắt lấy chính sách chảo kỳ ngộ, ta cảm thấy ta hẳn là duy trì hắn. Nhìn mãn nhà ở vẻ mặt mờ mịt mặt, chăn chăn tiếp tục nói, ca, hiện tại thời đại thay đổi, các ngươi mỗi ngày xem TV nghe quảng bá nói cải cách mở ra, cái gì là cải cách mở ra, nói trắng ra là chính là đối nội cải cách đối ngoại mở ra bái. Đối nội cải cách mạnh mẽ cổ vũ thị trường kinh tế, giống nông thôn bao sản đến hộ. Cổ vũ khai triển gia đình nghề phụ, dưỡng gà dưỡng heo. Ở trong thành thị đầu, cá nhân ăn cơm cửa hàng khai trang phục cửa hàng khai cửa hàng chạy vận chuyển, về sau phòng trừng còn có người khởi công xưởng khai xí nghiệp, ngươi đừng nhìn bánh bao thịt hiện tại là tiểu đánh tiểu nháo, nhưng chờ hắn tích lũy tài chính về sau, ngươi không biết hắn bước tiếp theo có thể đi rất xa. Lý Lao Thái nhìn chăn chăn, hướng trong miệng tắc một cái quả nho, ngươi là nói bánh bao thịt muốn làm nhà tư bản a? Chăn chăn cười, mãi, về sau nhà tư bản cũng không phải nghĩa xấu. Về sau nhà ai ra cái tiếng tăm lừng lấy nhà tư bản đó là mắt lao vinh sự tình. Vương Tố Phân vừa nghe liền có chút sợ hãi, kia vạn nhất về sau lại đả đảo nhà tư bản nhưng sao chỉnh. Mẹ, ngươi yên tâm, về sau sẽ không có như vậy sự, quốc gia muốn nhanh chóng phát triển, kinh tế là đệ nhất vị, về sau chẳng những sẽ không chèn ép ngược lại còn sẽ mạnh mẽ duy trì, hiện tại TV thượng không mỗi ngày nói chuyện này sao. Chăn chăn lại quay đầu lại nhìn mắt Minh Đông, ta mẹ không hiểu này đó, ngươi sẽ không hiểu. Này làm buôn bán có cái gì hảo? Minh Đông gãi gãi tóc, ngươi nói hắn hiện tại tốt xấu cũng là đại học hàng hiệu, về sau tốt nghiệp xong là có thể tiến đơn vị đi làm, đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt bắt sát, không thể so ở bên ngoài bảy quán cường. Ai có chi nấy? Chăn chăn cười, hơn nữa ta tin tưởng bánh bao thịt sẽ không bãi cả đời hàng vỉa hè, hắn tích lũy nguyên thủy tài chính, chờ tốt nghiệp về sau là tiến đơn vị vẫn là chính mình khai xí nghiệp đều từ chính hắn lựa chọn. Nhìn Minh Đông dần bình tĩnh lại. Chăn chăn trịnh trọng mà nói một câu, ca, bánh bao thịt hắn nhân sinh hẳn là từ chính hắn quyết định, tựa như ngươi lúc trước niệm thư thi đại học đi dạy học, ta ba không cũng không đi theo ngươi hạt trộn lẫn sao. Hắn nhưng thật ra tưởng trộn lẫn, hắn hiểu cũng đúng a. Vương Tố Phân phun tảo nhà mình lão nhân, sau đó cũng đi theo khuyên một câu Minh Đông, ta cảm thấy ngươi muội nói cũng có đạo lý, nhà ta thông minh nhất chính là nàng, nếu không ngươi liền nghe ngươi muội cùng bánh bao thịt hảo hảo nói chuyện, đừng động một chút liền đánh á tấu. Ngươi tốt xấu cũng là người làm công tác văn hóa. Hoa Quế nghe xong nửa ngày nhưng thật ra thật bình tĩnh lại, nàng nhìn chăn chăn hỏi, hắn thật sự học kỳ một liền bắt đầu làm việc này. Không chậm trễ học tập. Muốn chậm trễ học tập có thể khảo thứ 5 sao. Ta cảm thấy còn xúc tiến hắn học tập đâu. Tẩu tử, nhà ta bánh bao thịt là học kinh tế, hắn buôn bán cũng là kinh tế hình thái một loại, ta cảm thấy ngược lại có thể trợ giúp hắn càng tốt lý giải sách vở thượng tri thức. Trái lại sách vở thượng nội dung cũng có thể trợ giúp hắn ở thị trường kinh tế chung đi xa hơn. Chăn chăn cười, ta cảm thấy bánh bao thịt đầu góc đặc biệt rõ ràng, hắn đôi chính mình làm sự tình đặc biệt hiểu rõ. Kia hành đi, liền nghe hắn nói nói. Hoa Quế đẩy đẩy Minh Đông tay, ngươi trước bình tĩnh, chờ cảm thấy có thể nói chuyện, lại đem bánh bao thịt kêu ra tới. Hiện tại đã kêu đi, ta không tấu hắn. Minh Đông lau mặt, lại hỏi chăn chăn, bánh bao thịt thiếu ngươi tiền thật còn thượng. Ngươi nhưng đừng che chở hắn, ta việc nào ra việc đó, kém nhiều ít ca cấp bổ thượng. Thật còn. Chăn chăn cười cong đôi mắt, ngươi yên tâm là được, ngươi xem ta là có hại người sao. Kia hắn hỏi ngươi mượn nhiều ít ta. Hoa Quế không đi qua như vậy xa địa phương, nhưng là cảm thấy lại đến mua xe phiếu lại đến ăn trụ còn phải tiến quần áo như thế nào cũng không phải ít. Bánh bao thịt hỏi ta mượn 200, ta cho hắn 1000. Chăn chăn đứng lên chuẩn bị đi kêu bánh bao thịt, mới vừa đi ra một bước, đã bị một tiếng thét chói tai túm chặt chân cẳng, ngươi cho hắn nhiều ít. 1000. Hoa Quế tay đều run run, còn trước thì à, nhiều như vậy tiền hắn có thể còn thượng, gì cũng đừng nói nữa, vẫn là lấy chảy cán bột trực tiếp tấu một đốn đi. Thật con thượng. Chăn chăn dở khóc dở cười mà đè lại nàng, tẩu tử ngươi quá coi thường bánh bao thịt, ta và ngươi nói đệ nhất bút sinh ý hắn còn ta tiền vốn còn kiếm lời 2000 nhiều đâu, ta và ngươi nói ngươi nhi tử đến cuối năm phòng trừng đều có thể thành vạn nguyên hộ. Hoa Quế nghe xong tay càng run run, nàng cảm thấy chính mình muốn té xỉu. Chăn chăn về phòng từ giường phía dưới đem bánh bao thịt kêu lên, xuất hiện đi, ta và ngươi ba mẹ nói tốt, ngươi đến lúc đó đem ngươi sao tưởng trực tiếp nói cho bọn họ là được. Bánh bao thịt đem một mâm quả nho ra cùng hạt đẩy ra tới, chính mình cũng từ giường phía dưới bò lên, hoạt động hạ tê mỏi tứ chi, bánh bao thịt duỗi dài cổ từ cửa sổ hướng chính phòng nhìn, tiểu cô à, ngươi nhưng đừng gạt ta à, ta ba loại này người thành thật nếu là sinh khí thật có thể hướng chết xuống tay à. Ngươi yên tâm thì tốt rồi. Chăn chăn nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu, chính là ta và ngươi mẹ nói ngươi kiếm lời không ít tiền sự nàng có điểm dọa sợ. Không có việc gì, ta mẹ tiếp thu năng lực so với ta ba mạnh hơn nhiều. Bánh bao thịt nhẹ nhàng thở ra, đi theo chăn chăn phía sau trở lại chính phòng, vừa vào cửa không đợi Minh Đông mở miệng, bánh bao thịt liền bùm bùm nói một câu, ba mẹ ta sai rồi ta không nên gạt các ngươi đi buôn bán ta bảo đảm lần sau chuyện gì đều trước cùng các ngươi thương lượng tuyệt đối sẽ không chậm trễ học tập. Minh Đông cùng Hoa Quế bị hắn này một chuỗi không ngừng đốn nói nghẹn suýt nữa xuyên bất quá tới khí, Minh Đông vô vô ngực, chỉ đối diện một cái băng ghế, ngươi trước ngồi xuống nói. Bánh bao thịt vừa nghe tức khắc vui vẻ, này đều trực tiếp làm ngồi xuống. Xem ra thật sự nhảy vọt qua bị đánh cái kia phân đoạn, tức khắc nhịn không được đối chăn chăn làm cái cảm kích thủ thế. Lý Thành Luận, ngươi cùng ta nói, ngươi tốt nghiệp về sau muốn làm gì? Minh Đông bưng lên ly nước uống lên nước miếng, nói chuyện ngữ khí cũng bình thản không ít. Ba, ta biết ngươi hy vọng ta tốt nghiệp về sau có thể tiến chính phủ hoặc là tiến đơn vị đi làm, nhưng là kia thật không phải ta thích. Nói đến chính mình tương lai, bánh bao thịt ngữ khí cũng trịnh trọng không ít, ta không thích làm từng bước sinh hoạt. Ta hy vọng ta tương lai công tác cùng sinh hoạt đều từ ta chính mình đem khống. Ta hy vọng ta có thể bắt lấy chính sách trào lưu đứng ở thời đại tuyến đầu. 3. Ta cũng muốn đánh tạo chính mình thương nghiệp vương quốc, liền cùng ta từ sách vở thượng xem những cái đó nước ngoài thương nghiệp chùm nhân vật truyện ký giống nhau. Khả năng quá trình sẽ có nhấp nhô sẽ có khúc chiết có khả năng sẽ thất bại cũng có khả năng tạo thành huy hoàng. Nhưng mặc kệ kết quả như thế nào ta đều sẽ không hối hận, bởi vì ta cảm thấy cuộc đời như vậy đặc biệt xuất sắc. Minh Đông cùng Hoa Quế nghe xong bánh bao thịt nói tất cả đều trầm mặc, Minh Đông nhắm hai mắt lại không biết suy nghĩ cái gì, qua nửa ngày mới mở to mắt quay đầu nhìn Hoa Quế, ngươi cảm thấy hắn ý tưởng được không sao? Hoa Quế không có xem Minh Đông, mà là hỏi bánh bao thịt, ngươi này mấy tháng kiếm bao nhiêu tiền? Bánh bao thịt nết miệng cười, sờ sờ phình phình túi sách, hơn nữa lần này kiếm tổng cộng tồn 6.700. Minh Đông thật sâu mà hít vào một hơi, hắn mấy năm nay kiếm tiền thêm lên cũng không biết có đủ hay không 6.700. Trong lúc nhất thời nhìn nhi tử biểu tình có chút phức tạp. Vậy ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Ngươi nếu là thật sự buôn bán, về sau nói ra đi khả năng không bằng ngươi đồng học dễ nghe, rốt cuộc nhân ra tốt nghiệp nếu không phải cái gì đơn vị nếu không chính là cái gì bộ môn, cũng không phải là ngươi loại này mua bán nhỏ người có thể so sánh. Hoa Quế nhìn bánh bao thịt ngữ khí thập phần nghiêm túc. Ta nghĩ kỹ rồi. Minh Đông nết miệng cười cười, ta làm quyết định tuyệt không hối hận. Kêu hành. Hoa Quế một phách cái bàn. Mẹ duy trì ngươi, lần tới ngươi đi tỉnh Quảng Đông nhập hàng mẹ cùng ngươi cùng đi. Không phải, ngươi đi làm gì nha? Bánh bao thịt trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Hoa Quế, cho dù hắn đầu óc lại linh hoạt, cũng không suy nghĩ cẩn thận Hoa Quế đây là gì ý nghĩ. Hai người nhập hàng không nhiều lắm sao? Hoa Quế chừng hắn một cái, mẹ về sau cùng ngươi làm một trận. Minh Đông đôi mắt vừa lật, nam liệt tới rồi ghế trên. Chương 103 đệ 103 chương. Hoa Quế ở An Bắc thời điểm ở An Bắc Nông học viện người nhà nhà trẻ đương A-di, Minh Đông điều đến đế đô về sau, Hoa Quế lại không có tương ứng công tác. Ngày thường Hoa Quế ở nhà không phải nấu cơm chính là quét tước vệ sinh, nếu không liền đi cách vách tìm cha mẹ trò chuyện, sinh hoạt không thú vị mà tựa như một bãi nước lặng. Hoa Quế nương Lưu Xuân Hoa là cái không chịu ngồi yên, nàng nhìn Hoa Quế ăn không ngồi rồi bộ dáng thẳng lắc đầu, tổng khuyên nàng thừa dịp tuổi trẻ hẳn là tìm chút sự làm. Hoa Quế hảo cường tính tình liền tùy nàng mẹ, cũng không muốn liền như vậy ở nhà ngốc, nguyên bản nàng liền muốn tìm cái gì sống làm, này vừa nghe bánh bao thịt trộm đạo buôn bán cư nhiên như vậy kiếm tiền. Cô em chồng còn nói quốc gia duy trì, tức khắc liền khí huyết mênh mông, hận không thể lập tức vãn tay háo liền đi ra ngoài bảy quán đi. Minh Đông nhìn Hoa Quế ý chí chiến đấu sục sôi bộ dáng, tức khắc đầu đều lớn, ngươi đi ra ngoài bảy quán kia hải tử làm sao bây giờ? Cái gì hải tử? Hoa Quế một mắt lẽ, hải tử đều bao lớn rồi, bánh nhân đậu mắt nhìn liền thi đại học, hắn học tập cũng không cần ta quản, đường bao ra cửa liền đến trường học, ngày thường chính mình cũng có thể trên dưới học. Giữa trưa buổi tối ăn cơm hai ngươi ái làm liền chính mình làm, không yêu làm liền ăn canteen, hoặc là đi ta nhà mẹ để ăn đi, còn có thể đói chết các ngươi ra mấy cái không thành. Minh Đông điều đến đế đô về sau một ngày chỉ có nửa ngày khóa, lại không giống trước kia có nông trường còn có ruộng thí nghiệm gì đó, bởi vậy bình thường nhàn rỗi thời điểm thật không ít. Hoa Quế tính cách hắn cũng biết, nay ở nhà mới ngây người không đến một năm, cả ngày liền nghẹn cùng muốn điên rồi dường như, lúc này nàng có buôn bán ý niệm, chính mình thật đúng là ngăn không được. Hành đi hành đi. Minh Đông bất đắc dĩ gật gật đầu, bất quá bánh bao thịt cũng không thể chậm trễ học tập A, ngươi thành tích nếu là trượt xuống một chút, ngươi nhân lúc còn sớm cho ta ngừng này quán sinh ý. Ta biết, bánh bao thịt liệt nói thẳng nhạc, hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình ngầm công tác qua Minh Lộ sau chẳng những không bị đánh, còn nhiều một cái Minh Hiếu, tức khắc kích động thẳng chiều chăn chăn chắp tay trước ngực, tiểu cô, lúc này nhưng mệnh ngươi, đa tạ đa tạ. Chăn chăn chừng hắn một cái, cười rửa tay đi giúp đỡ làm văn thán. Nếu tẩu tử cũng muốn chuyên môn giúp đỡ bánh bao thịt buôn bán, kia không bằng hai ngươi hảo hảo cộng lại, xem vẫn là cùng phía trước dường như bãi cái sạp vẫn là chính thức khai cái tiểu điếm. Hoa Quế cân nhắc hạ, muốn nói kế lâu dài khẳng định khai cái tiểu điếm tương đối hảo, nhưng là này tiền thuê phí điện nước gì đều đến bất lao thiếu tiền, bày quán khả năng tích cóp không được cố định khách hàng, bất quá không có gì phí tổn, các có lợi và hại, chăn chăn ngươi giúp ta tham mưu tham mưu. Chăn chăn cười cười, ta kiến nghị là khai cái tiểu điếm. Các ngươi tìm cá nhân lưu lượng đại hảo vị trí, cũng đừng thuê, trực tiếp đem mặt tiền cửa hàng mua tới. Quá chút năm vô luận là mở rộng buôn bán vẫn là làm khác, nay phòng ở đều đừng bán, ta đế đô phòng ở về sau sẽ càng ngày càng đáng giá. Hoa Quế nghe xong cùng bánh bao thịt nói thầm nửa ngày, hai người nhìn chúng hai nơi địa phương, cái thứ nhất là trường học phụ cận, kia có đế đô đại học, quốc đại chờ nhiều biết danh cao giáo, lưu lượng khách đại, chính mình bán quần áo cũng thích hợp người trẻ tuổi xuyên. Lại một cái chính là Bắc Dương này khối có mấy nhà bề mặt không, nói muốn mua muốn thuê đều được, bên này tuy rằng ít người một chút, nhưng là khách hàng quần thể hơi chút cao cấp chút, nếu là tiến chút xa hoa phục sức cũng có thể bán thượng giới. Chăn chăn thấy hai người thương lượng hai cái địa phương, nhịn không được gật gật đầu, này hai nơi chăn chăn đều mua không ít mặt tiền cửa hàng, đặc biệt là Bắc Dương này mấy cái cửa hàng, chăn chăn ngầm mua vài chỗ hợp với, đều là tương lai hoàng kim đoạn đường cùng tốt nhất mặt tiền cửa hiệu. Về sau nơi này chính là cả nước người đều tới du ngoạn điểm du lịch, qua một năm tiền thuê liền đủ người một nhà cả đời ăn mặc. Sủi cảo bao hảo hạ nồi đi nấu, bánh bao thịt cùng Hoa Quế còn ở một bên cầm giấy ở tính toán, trong tay tiền mua mặt tiền cửa hiệu dùng nhiều ít, tiền vốn lưu nhiều ít, hoạt động tài chính lưu nhiều ít, thảo luận khí thế ngất trời. Minh Đông ngồi bên cạnh một bên bái tỏi một bên thở dài, phải biết rằng hôm nay không đi trường học tìm bánh bao thịt, nhi tử không quản được lại đáp đi vào một cái tức phụ, thật sự là quá mệt. Bất quá hiển nhiên Minh Đông làm không được Hoa Quế chủ, Hoa Quế nghe lời này liền ánh mắt cũng chưa nhiều cho nàng một cái. Bánh bao thịt trở lại trường học về sau, dùng nửa tháng thời gian đem rơi xuống công khóa bổ xong rồi, cũng cao phân qua lão sư tùy đường thí nghiệm. Hoa Quế cuối cùng quyết định đem tiểu điếm khai ở mấy sở học giáo giao hội chỗ, dựa theo chăn chăn kiến nghị mua một gian 50 mét vuông mặt tiền cửa hiệu, cũng không cần hoa quá nhiều tiền trang hoàng, chỉ ở trên tường soát đại bạch, trên mặt đất phô sàn nhà cách, lấy mảnh cách một cái phòng thử đồ. Mặt khác bày hai cái đại gương to, này mặt tiền cửa hàng liền tính thu thập hảo. Mặt tiền cửa hàng có, bán quần áo đến đi phương Nam nhập hàng, nương hai mua vé xe đi tỉnh Quảng Đông, nửa tháng sau hai người không chỉ có mang về tới mười mấy bao tải xiêm y, còn dùng xe lửa trở lại 20 túi, nói là ít nhất nửa tháng mới có thể đến hóa. Chăn chăn giúp đỡ đính làm quải quần áo quải vong cùng trường cái giá, Hoa Quế cùng bánh bao thịt hai cái vội hai ngày, đem quần áo đều treo lên. Cũng không cần tính nhật tử, tìm cái ngày chủ nhật. Treo lên bảng hiệu, phóng thượng một chuỗi pháo, Quế Phức Lan tinh dầu phẩm trang phục cửa hàng liền khai trương. Hôm nay vừa lúc là cuối tuần, thời tiết lại đặc biệt hảo, bọn học sinh thừa dịp nghỉ ngơi ngày đều thích ra tới chuyển vừa chuyển, nhìn xem trường học bên ngoài lại khai cái gì mới mẻ tiểu điếm. Này một quải pháo nhưng đưa tới không ít học sinh, nhìn treo ở trên cửa quần jean cùng áo gió, bọn học sinh đều ủng lại đây, phía sau tiếp trước hướng trong tễ. Hoa quế, bánh bao thịt hai người bận rộn trong ngoài, một cái giúp đỡ lấy xiêm y đi hay một cái lấy tiền, hai người mắt xem lục lộ thai ngay bắt phương, đã nếu không đỉnh cấp khách hàng giới thiệu quần áo kiểu dáng, lại muốn lưu ý có hay không trộm đạo bí mật mang theo, vội đến không được. Vẫn luôn vội đến giữa trưa 12 giờ, dòng người mới chậm rãi tan đi, nhìn không nửa mặt tường, hoa quế tức khắc cảm thấy eo cũng không toan chân cũng không đau, tinh thần run run chỉ huy bánh bao thịt, nhi tử, đi mua điểm cơm trở về ăn. Tiểu điếm ly bánh bao thịt trường học cũng rất gần, hắn cưới lên ngừng ở cửa xe đạp, không lớn biết công phu liền đánh trở về tràn đầy hai đại hộp đồ ăn trở về, hai mẹ con mặt đối mặt ăn xong rồi cơm, hoa quế bưng chén nước trà uống một ngụm, ngày mai học sinh đi học, phỏng chừng người không nhiều như vậy. Ngươi hảo hảo đổ ngươi khóa không cần lại đây, chờ gửi ra tới quần áo bán được một nửa thời điểm ta ở đi phương Nam thượng hóa. Hành. Ma Lưu đem hộp cơm thu thập lên, lấy rẻ lau đem cái bàn lau khô, hai mẹ con nghỉ ngơi một hồi lại từ nhỏ kho hàng đem quần áo lấy ra tới bổ trên không bạch mặt tường, chờ đến qua cơm điểm, chậm rãi lại có người vào được. Hoa quế từ tuổi trẻ thời điểm trên người liền vẫn luôn có một cổ mạnh dạn đi đầu nhi, lúc này làm khởi chính mình sự nghiệp càng là hấp tấp. Bánh bao thịt hòa thân mẹ cùng nhau kết phường làm buôn bán, có thể đặt ở học tập thượng thời gian càng nhiều, hắn cơ khát hấp thụ tri thức, cuối tuần trừ bỏ đi trang phục cửa hàng hỗ trợ chính là đi ra ngoài khảo sát thị trường, chuẩn bị chờ tốt nghiệp về sau liền rút ra mấy năm nay chính mình kiếm tiền tổ chức chính mình xí nghiệp, đến lúc đó liền đem trang phục cửa hàng tất cả đều cấp hoa quế, chính mình liền không nhúng tay. Hoa quế hấp tấp làm một năm, liền đem cách vách 60 nhiều bình đại mặt tiền cửa hàng cũng mua tới. Thừa dịp đi phương Nam nhập hàng thời điểm đóng cửa nửa tháng, tìm cái xây nhà sư phó đem hai gian phòng đả thông, không chỉ có gia tăng rồi phòng thử đồ số lượng, bán cũng không đơn giản là quần áo, giống ba lô, giày, đầu hoa, kẹp tóc linh tinh cũng ở trong tiệm chiếm cứ một vị trí nhỏ. Này đó vật nhỏ đừng nhìn giá cả không quý, chính là lợi nhuận lại cao kinh người, phụ cận trường học nữ bọn học sinh, đi làm nữ công mọi người một có rảnh đều thích đi dạo, chính là không mua cũng có thể nhìn đã mắt. Ở hoa quế sinh ý làm rực rỡ thời điểm, chăn chăn cũng ở tự hỏi chính mình tương lai chi lộ. Trước mắt trên tay nàng tài sản nhiều đã đến rửa phiên sổ sách mới có thể tưởng lên, ở chính sách cho phép trong phạm vi, chăn chăn ở mấy cái tương lai đô thị cấp một mua không ít mặt tiền cửa hàng, một bộ phận cửa hàng nàng bắt đầu làm sinh ý, mướn người xử lý, dư lại toàn bộ thuê. Mua phòng ở tương đối chỉnh tề cũng thuê cho người ta trụ, rách tung tóe không ra gì, trực tiếp phóng kia chờ phá bỏ và di rời. Mà trong không gian năm đó từ Hoàng Kim Trang Viên đảo trở về 300 dương Hoàng Kim mới dùng mấy cây, đủ loại đồ cổ ở trong không gian bãi nơi nơi đều là. Đồ cổ tranh chữ loại đồ vật chăn chăn trong mấy năm nay đều làm đăng ký phân loại, thuộc về quốc bảo kia một loại tất cả đều chỉnh chỉnh tề tề bãi ở trên giá, bởi vì không gian đặc thù hoàn cảnh cũng không cần lo lắng đồ cổ tranh chữ bị oxy hóa bị hủy tổn hại tình huống phát sinh, mặt khác cũng đơn độc thả mở gian, về sau nhà mình bài trí liền từ nơi này cầm. Chăn chăn hiện tại trạng huống là thân tàng bảo sơn nhưng là vô pháp chính đại quang minh lấy ra tới, nàng yêu cầu một cái bên ngoài thượng sinh ý chăn chăn thỉnh một vòng kỳ nghỉ, vây quanh đế đô dạo qua một vòng, rốt cuộc nàng ánh mắt đặt ở một cái nhãn hiệu lâu đời xưởng gia cụ thượng. Cái này xưởng gia cụ là kiến quốc trước liền có, lúc ấy tới nơi này đi làm đều là dân quốc thời kỳ ở đế đô tiếng tăm lừng lây thợ mộc, chờ giải phóng sau càng là thu nạp địa phương sở hữu thợ mộc người, bọn họ vẫn luôn tuần hoàn nhất truyền thống nhất cổ xưa công nghệ. Dạy đồ đệ khi cũng dựa theo nhất truyền thống phương pháp, tay cầm tay giáo mười mấy năm mới tính xuất sư. Sau lại bởi vì vận động nguyên nhân chuyển vì nước có kinh tế, lại bởi vì tinh điêu tế chắc gia cụ trở thành bốn cũ, bởi vậy nhà máy chỉ có thể làm cái loại này liền cái hoa văn đều không có đơn giản nhất bình thường nhất hình thức gia cụ. Nguyên bản ở vận động trong lúc, xưởng gia cụ liền có chút căng không đi xuống, chờ vận động sau khi kết thúc, toàn vô đặc điểm gỗ đặc gia cụ càng là bán đều bán không ra đi, muốn phô trương thích cao cấp đại khí gia cụ. Tiểu dân chúng càng thích kinh tế có lời tấm vật liệu gia cụ, cái này xưởng gia cụ nửa vời một chút nguồn tiêu thụ đều không có. Ở cái này chính sách biến cách thời đại, xưởng lãnh đạo lại không có cải cách sáng tạo quyết đoán, tổng lấy nhà máy không phải vì kiếm tiền mà là vì toàn tâm toàn ý nhân dân phục vụ, vì lấy cơ không cân nhắc tìm kiếm kiếm tiền đường ra, luôn là tưởng chờ quốc gia cấp nghĩ cách. Vì thế nhà máy ở kéo dài hơi tàn vài năm sau, rốt cuộc ở năm nay chịu đựng không nổi muốn đóng cửa. Mắt thấy trong xưởng mấy chục cái công nhân nếu không có công tác, lớn nhất niên cấp 50 tới tuổi, tuổi trẻ nhất cũng có 3-40, đều là trong nhà trụ cột. Thất nghiệp liền không có nguồn thu nhập, công nhân nhóm nghe thấy cái này tin tức mỗi ngày ở xưởng trưởng văn phòng bên ngoài đổ, một hai phải đơn vị cấp cái cách nói. Giải quyết này phê công nhân vào nghề vấn đề là khu bên trong hạng nhất đại sự, liền thành phố lãnh đạo đều kinh động, giao trách nhiệm cần phải muốn ở trong một tháng tìm được có nguyện ý tiếp nhận nhà máy người. Lớn như vậy một cái nhà máy lại có nhiều như vậy công nhân, giá cả cũng không phải là có mấy trăm mấy ngàn là có thể tiếp nhận đi, tuy rằng nhà máy có thể từ công nhân viên chức ưu tiên tiếp nhận, nhưng là trên cơ bản đều là cả đời tay nghề người, có cái kia năng lực cùng quyết đoán càng là thiếu chi lại thiếu. Chăn chăn nhìn chúng cái này nhị hoàn nội chiếm địa diện tích lại không nhỏ nhà xưởng, càng nhìn chúng này đó nghệ nhân lâu đời tuyệt sống, chỉ là chính mình một cái còn chưa tốt nghiệp nữ sinh viên nói thẳng đi mua nhà máy, khó tránh khỏi sẽ phiền toái một chút. Nàng nghĩ tới Hy Tuấn Kiệt đại gia, đương nhiệm đế đô thị trưởng Hy Trường Sơn, trước mắt cái này hạng mục vô luận là khu vẫn là thành phố đều làm hạng nhất đại sự tới đối đãi, chính mình nếu là cùng thị trưởng câu thông hảo, chuyện khác từ chính phủ ra mặt đều hảo giải quyết. Chỉ là như thế nào mở miệng nhưng thật ra một vấn đề. Bởi vì này một vòng chăn chăn vẫn luôn xin nghỉ, Hy Tuấn Kiệt đều vài thiên cũng chưa nhìn thấy hắn, khó khăn cuối tuần trở về, Hy Tuấn Kiệt vốn dĩ tưởng cùng chăn chăn đi ra ngoài xem điện ảnh, kết quả tới rồi ra mới biết được, trong nhà Lao Thái Thái làm ngày mai đều trở về ăn cơm, tụ một tụ. Trong nhà tụ hội cách 10 ngày nửa tháng liền sẽ nửa một lần, một cái là hai vợ chồng ra tưởng cùng con cháu náo nhiệt, lại một cái cũng là liên lạc cảm tình. Lăng Tú Lam ở chuẩn bị ngày mai mang đi nhà cũ đồ vật, ngẩng đầu nhìn Hy Tuấn Kiệt liếc mắt một cái, ngươi đi hỏi hỏi chăn chăn có đi hay không. Ngươi mãi gọi điện thoại thời điểm nói tốt lâu không gặp nàng, rất tưởng nàng. Hy Tuấn Kiệt tức khắc nở nụ cười, trang hai cái dưa hạ mỉ đến cách vách đi xuyến môn, chăn chăn đang ở trên giấy viết viết vẽ vẽ cân nhắc nhà máy sự, nhìn đến Hy Tuấn Kiệt tới tức khắc cười, đứng lên cách cửa sổ hỏi hắn, sao ngươi lại tới đây? Hy Tuấn Kiệt xách lên tới trong tay dưa hạ mỉ, cho ngươi đưa trái cây. Chăn chăn buông trong tay bút máy từ trong phòng ra tới, Vương Tố Phân cũng nghe đến động tĩnh, lấy kéo cùng buồn ra tới chuẩn bị cắt mấy sâu quả nho cấp Hy Tuấn Kiệt ăn. Nhà mình loại quả nho, bởi vì chăn chăn nguyên nhân, không dùng tới phân bón liền lớn lên lại ngọt lại đại, lấy nước giếng hướng một lần phù hôi là có thể ăn. Hiện tại Lý Mộc Võ đi ra ngoài câu cá thường xuyên mang lên mấy sâu, cùng nhau câu cá thường thường nắm hắn hai cái quả nho ăn, ăn nghiện rồi liền cùng hắn thi đấu, xem ai câu cá nhiều. Lý Mộc Võ nếu bị thua liền lấy quả nho cho đại gia ăn, trong lúc nhất thời phụ cận hàng xóm đều biết nhà họ Lý loại quả nho phá lệ ngọt. Vương Tố Phân đem tẩy tốt quả nho đặt ở Hy Tuấn Kiệt trong tầm tay, mau ăn hai cái giải giải khác. Hy Tuấn Kiệt nói tạ cầm mấy cái quả nho tới ăn, bồi Lý Lao Thái nói hội thoại, lúc này mới nói đến chính đề thượng, ngày mai chúng ta hồi nhà cũ ăn cơm, ta mãi mãi thật lâu chưa thấy được chăn chăn rất tưởng nàng, làm ta lại đây hỏi một chút có thuận tiện hay không mang nàng cùng nhau qua đi. Lý Lao Thái cười nhìn mắt chăn chăn, ta bên này không có việc gì, ngươi hỏi một chút chăn chăn, nàng gần nhất vội vội lại nhải ta cũng không biết nàng có thể hay không. Chăn chăn chính cân nhắc như thế nào cùng Lý Trường Sơn đáp thượng lời nói đâu, nếu là trực tiếp đi nhà cũ nói liền không cần lại thác Hy Tuấn Kiệt đơn độc mang theo chính mình đi một chuyến, bởi vậy vội vàng cười nói, ngày mai có rảnh, ta cũng rất tưởng Hy mãi mãi. Nghĩ nghĩ việc này như thế nào cũng đến trước cùng Hy Tuấn Kiệt lên tiếng kêu gọi, liền quay đầu cùng hắn nói. Không hiểu rõ thiên đại gia có đi hay không, ta còn có chuyện tưởng thỉnh đại gia hỗ trợ. Hy Tuấn Kiệt nghe vậy không khỏi cảm thấy có chút tò mò, chuyện gì a? Ta không thể giúp ngươi sao? Lý Lao Thái nghe xong bội nói, chăn chăn a, không hảo chuyện gì đều phiền toái nhân ra, có chuyện gì trong nhà làm không được ngươi cùng ngươi đại gia nói, làm hắn giúp ngươi nghĩ cách. Cũng không phải cái gì đại sự, vừa lúc là Hy đại gia phân công quản lý. Chăn chăn cười cười, cũng không ban cái nút, nói thẳng nói. Ta nghe nói phủ cận có từng nhà cụ xưởng muốn đóng cửa, hiện tại chính phủ ở tìm người tiếp nhận phải không? Hy Tuấn Kiệt lần trước về nhà thời điểm liền thấy Hy Trường Sơn vẻ mặt phiền não để chuyện này, nói thật ra không ai tiếp nhận nói còn muốn đem này đó công nhân an bài đến khác xưởng đi, tổng không thể làm cho bọn họ trở thành xã hội không ổn định nhân tố. Thấy Hy Tuấn Kiệt gật gật đầu, chăn chăn lúc này mới chậm rãi nói, ta tưởng tiếp nhận cái này nhà máy. Hy Tuấn Kiệt sửng sốt một chút, có chút giật mình mà nhìn chăn chăn, người nghĩ kỹ rồi. Ta nghe nói cái này nhà máy đọng lại không ít nguyên vật liệu cùng gia cụ, nhưng vẫn không có nguồn tiêu thụ, hơn nữa mấy chục hào công nhân chờ phát tiền lương, không cái mấy ngàn thượng vạn đồng tiền chỉ sợ vô pháp tiếp nhận. Còn nữa ngươi còn không có tốt nghiệp, có thời gian xử lý nhà máy sao? Lý Lao Thái vừa nghe muốn thượng vạn đồng tiền cũng hoảng sợ, ai u, đây chính là không ít tiền a. Nàng vừa định hỏi chăn chăn có như vậy chút tiền sao? Đống nhiên nhớ tới trước một thời gian chăn chăn lấy ra tới kia cháp tràn đầy đăng đăng kim quang lấp lánh trang sức cháp. Cân nhắc chăn chăn phòng trường tưởng bán của cải lấy tiền mặt trang sức, liền không ở lắm miệng. Chăn chăn cười cười, trên mặt rất là tự tin, ta nếu tưởng tiếp cái này nhà máy, này hết thể tự nhiên cũng đều nghĩ tới, chỉ là cụ thể còn phải cùng Hy đại gia nói chuyện, đến nỗi nhà máy quản lý, ta cũng có người tốt tuyển. Khi Tuấn Kiệt nghe xong liền không ở lắm miệng, đây là chăn chăn đại sự, hắn có thể làm chính là ở phía sau yên lặng duy trì, nếu có yêu cầu hỗ trợ địa phương, tận hết sức lực mà giúp nàng giải quyết. Sáng sớm hôm sau, chăn chăn xách theo bao, cầm nhà mình trong vườn sản xuất trái cây cùng mới mẻ rau dưa thượng Hy ra xe. Khi lão thái thái đánh 80 đại thọ sau mỗi tháng đều đi tranh Trương tiên sinh nơi đó đem một lần mạch, trải qua Trương tiên sinh điều trị, hiện giờ lão thái thái không chỉ có cáo biệt lại khổ lại sắp chung nước thuốc tử, phía trước luôn là đi tiểu đêm, ngủ không hảo giác, váng đầu hoa mắt tật xấu cũng đã không có, đi đường mang theo phong, một đầu màu ngân bạch đầu tóc còn mọc ra tới không ít hát cha. Khi lão thái thái cảm kích chăn chăn có thể thỉnh đến y gì học Trung Quốc thánh thủ thế chính mình bắt mạch, hơn nữa một đoạn này thời gian hai nhà người thường xuyên qua lại cũng càng thêm quen thuộc. Khi lão thái thái mỗi lần đi Trương tiên sinh kia bắt mạch trở về, đều đi nhà họ Lý xuyến xuyến môn trò chuyện. Khi lão thái cùng Lăng Tú Lam thích nhất chính là nhà họ Lý vườn, thiên hình vạn trạng hoa cỏ, lục ý giặt rào rau dưa, liếc mắt một cái nhìn lại sinh cơ bừng bừng, nhìn khiến cho người thoải mái. Thấy chăn chăn tới, khi lão thái thái lập tức cười mị đôi mắt, chăn chăn tới. Này lại là lấy cái gì? Khi mãi mãi hảo, này trận thân thể hảo sao? Ta mang theo chút trong nhà chính mình loại trái cây cùng đồ ăn. Không đáng giá cái gì tiền, chính là so mua mới mẻ điểm. Chăn chăn đem một đại túi quả nho cùng rau xanh đưa cho Hy lão thái thái xem. Ai u, này cảm tình hảo, ta liền thích nhà ngươi trong vườn loại đồ vật, so bên ngoài vị hảo. Hy lão thái kêu bảo mẫu đem đồ vật lấy xuống, còn không quên dặn dò một câu, đem quả nho giặt sạch mang sang tới, ta ăn chăn chăn ra quả nho về sau, người khác lấy đều ăn không được mùi vị. Hy tố Mỹ từ khi lần trước Hy lão thái thái sinh nhật nháo sự đắc tội người một nhà. Ước chừng có một năm thời gian Hy lão thái cũng chưa làm nàng vào cửa, ngay cả Thượng Thanh Nhiễm cũng không ngoại lệ. Hai mẹ con tựa hồ không nghĩ tới lão thái thái tuyệt tình như vậy, trong lúc nhất thời ngừng nghỉ không ít. Thẳng đến năm nay ăn Tết, nương hai lại mang theo đồ vật tới cửa chúc Tết, lão thái thái cảm thấy lượng một năm cũng không sai biệt lắm, lúc này mới gật đầu làm các nàng hai tiến vào. Hy tố Mỹ nhìn chăn chăn xách theo rau dưa cùng trái cây thập phần tự nhiên nói nhà mình loại, lão thái thái cũng vui tươi hớn hở mà thu. Không khỏi mà nhớ tới lúc trước lao thái thái quá 80 đại thọ thời điểm, nha đầu này cũng là như thế này mang theo tự nhiên cười nói trong nhà thổ đặc sản, kết quả lấy ra hạ lễ làm chính mình đặc biệt thật mất mặt. Lúc này mang đảo thật là thổ sản, nhưng là Hy tố Mỹ nhớ tới chọc lao thái thái tức giận hậu quả, chỉ có thể nỗ lực mà quản được miệng không dám hé răng. Quả nho chia làm mấy mâm bưng đi lên, Hy Trường Sơn cũng từ bên ngoài đã trở lại, Hy lão gia tử vùng báo chí nhìn hắn một cái, ngươi như thế nào vành mắt đều đen. Sườn ra cụ sự còn không có xong xuôi. Khi Trường Sơn thở dài, không ai dám tiếp nhận lớn như vậy nhà máy, có kia lá gan cũng không như vậy nhiều tiền. Nhà máy khất nợ công nhân nửa năm tiền lương, làm nhân ra một phân tiền không kiếm liền trước đáp vài ngàn đi vào, việc này khó làm a. Chăn chăn nghe vậy tức khắc ánh mắt sáng lên, nàng vốn định ăn cơm lại cùng Hy Trường Sơn nói chuyện này, không nghĩ tới hiện tại hắn trước nhắc tới, vội vàng hỏi, Hy đại gia, không biết tiếp nhận cái này nhà máy yêu cầu điều kiện gì. Ngươi xem ta được chưa? Khi Trường Sơn không nghe minh bạch, nhìn chăn chăn hỏi, ngươi là nói người nhà ngươi tưởng tiếp sao? Nhà máy tình huống biết không? Ngươi có thể cho hắn cùng ta nói chuyện. Chăn chăn cười cười, là ta chính mình tưởng tiếp. Lúc này không ngừng Hy Trường Sơn ngây ngẩn cả người, cả nhà đều kinh sợ, trong phòng lặng ngắt như tờ, tựa hồ ai cũng chưa nghĩ đến một cái còn không có tốt nghiệp đại học tiểu nha đầu cư nhiên có như vậy lá gan. Khi Trường Sơn dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, này cũng không phải là một cái nói tiếp liền tiếp sự, đầu tiên giai đoạn trước đầu nhập tiền liền không ít, ngươi đến bảo đảm có năng lực đúng hạn phát công nhân tiền lương. Chăn chăn lấy lại đây chính mình bao, móc ra một trương biên lai gửi tiền đưa cho Hy Trường Sơn, Hy Trường Sơn không hiểu ra sao mà tiếp nhận tới, mở ra vừa thấy, chỉ thấy mặt trên viết Lý Minh chăn tên, lại xem phía dưới kim ngạch ước chừng có tam văn nguyên. Chăn chăn đạm đạm cười, đủ sao? Đủ. Hy Trường Sơn trong lòng thực chấn động. Không nghĩ tới cái này tiểu nha đầu cư nhiên có nhiều như vậy tiền, bất quá ngẫm lại nàng ở nhà mình mẫu thân 80 đại thọ đưa ra lễ vật, đảo cảm thấy kỳ thật cũng không có gì đại kinh tiểu quái. Người nọ tham cùng linh chi nếu là lấy ra đi bán, 1-2 ngàn đồng tiền không thành vấn đề, mà dám đưa ra như vậy phong phú lễ vật người, có chút của cải cũng là bình thường. Đem biên lai gửi tiền còn cấp chăn chăn, khi Trường Sơn đối chăn chăn nhiều vài phần coi trọng, ta biết ngươi ở Đế Đô Đại học chọn học kinh tế học chuyên nghiệp, chỉ là này quản lý nhà máy cùng thư thượng giáo không giống nhau, không phải ngươi có tiền ta phải đem nhà máy bán cho ngươi, ngươi đến bảo đảm có thể làm nhà máy đi xuống đi, có thể làm này mấy chục danh công nhân viên chức có cơm ăn, ta mới dám yên tâm đem nhà máy giao cho ngươi. Chăn chăn gật gật đầu, khi đại gia nói rất đúng, ngài đây là đối nhà máy phụ trách, đối công nhân viên chức phụ trách, nhưng đối với ta tới nói khẳng định là suy xét chu toàn mới dám tiếp cái này nhà máy, rốt cuộc nhà ai tiền cũng không phải gió to quát tới, ta cũng không dám đánh vô nắm chắc chi trượng. Chăn chăn từ trong bao lấy ra một chồng giấy đưa cho Hy Sóng Dài, đây là ý nghĩ của ta, thỉnh ngài xem qua. Tùy tay phiên một chút, chỉ thấy đệ nhất hành viết ba cái chữ to, kế hoạch thường, mặt sau chăn chăn dùng quyên tú tự thể rậm rạp mà ước chừng viết 500 giấy. Hy Trường Sơn hít sâu một hơi, nghiêm túc mà nhìn lên. Hy Trường Sơn cùng chăn chăn hai người đang nói chính sự, trong lúc nhất thời trong phòng người cũng không dám lớn tiếng nói chuyện, Thường Nhạc tình hận không thể việc này lập tức liền định ra tới, tình Hy Trường Sơn cả ngày vì việc này ăn ngủ không hương. Hy Tố Mỹ còn lại là có chút ghen ghét mà trắng bóng dáng liếc mắt một cái, trong mắt không được mà hướng nàng bao thượng quét, vò đầu bức thai mà muốn nhìn một chút nhân ra biên lai gửi tiền thượng rốt cuộc có bao nhiêu tiền mới đủ mua một cái xưởng. Thượng Thanh Nhiễm xem một cái Hy Tố Mỹ sắc mặt liền biết nàng mẹ tưởng gì, trộm khắp tay nàng một chút, Hy Tố Mỹ lúc này mới thu liệm ánh mắt, nhớ tới nhà mình của cải còn không đến 100 khối, tức khác trong lòng thập phần không cân bằng mà cầm một khối dưa hả mì hoán hận mà cắn một ngụm. Xem xong trong tay thật dày kế hoạch thư, Hy Trường Sơn nhìn chăn chăn ánh mắt đều không giống nhau, ban đầu ta biết ngươi thực thông minh, nhưng lại không nghĩ rằng ngươi cư nhiên so với ta tưởng tượng có thấy xa nhiều, nếu ngươi có thể dựa theo này mặt trên nói làm. Như vậy cái này nhà máy ta có thể làm chủ từ ngươi tiếp nhận. Chương 104 đệ 104 chương. Xưởng gia cụ là đè ở đế đô tòa thị chính trên đầu một chuyện lớn, hiện giờ nhà máy đột nhiên có người tiếp nhận, Hy Trường Sơn liền nhiều ngồi một phút tâm tư cũng chưa, hận không thể lập tức túm chăn chăn đi nhà máy nhìn xem tình huống, sau đó thiêm hảo hiệp nghị. Hy lão thái thái trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi không ăn cơm chăn chăn còn phải ăn cơm đâu, còn kém lúc này công phu, ăn cơm hai ngươi lại đi vội. Hy Trường Sơn chỉ phải kiềm chế trụ tính tình, lại quản gia cụ xưởng tình huống tinh tế cùng chăn chăn nói một lần, thẳng đến chuẩn bị ăn cơm, lúc này mới đảo ra không tới uống lên nước miếng. Bảo mẫu đem làm tốt đồ ăn một mâm bàn bưng lên, trong nhà mấy cái hài tử cũng giúp đỡ cầm chén lấy chiếc đũa, chăn chăn vừa muốn đi thịnh cơm, liền thấy Thượng Thanh Nhiễm lấy quá cơm uống, thập phần nhiệt tình mà cười nói, chăn chăn tỷ ngươi mau ngồi xuống nghỉ sẽ, điểm này việc nhỏ giao cho ta là được. Chăn chăn tuy rằng là lần thứ hai thấy cái này tiểu cô nương, nhưng phía trước vẫn luôn đối chính mình liền cười một chút đều lười xả ra mặt người, hôm nay đột nhiên đối chính mình như vậy nhiệt tình, chăn chăn cái thứ nhất ý tưởng chính là, này tiểu cô nương lại ở cân nhắc cái gì ý nghĩ xấu đâu. Tuy rằng Thượng Thanh Nhiễm tưởng đem thịnh cơm đoan cơm sự đều chính mình nhận đầu, nhưng là chăn chăn cũng không muốn ngồi chờ ăn cơm, nàng một bên đem thịnh tốt cơm đoan đến trên bàn một bên dụng ý thức 360 độ vô góc chết mà nhìn chằm chằm Thượng Thanh Nhiễm, sợ nàng hạ độc gì đó. Sự thật chứng minh chăn chăn suy nghĩ nhiều. Thượng Thanh Nhiễm ngoan ngoãn mà thịnh hảo cơm, lại gắt gao mà dựa gần chăn chăn ngồi xuống, chăn chăn tỷ, ta có thể dựa gần ngươi sao? Lần trước ta thấy đến ngươi thời điểm liền cảm thấy nhìn ngươi đặc biệt thân thiết, ngươi biết nhà ta theo ta một cái nữ hài, ta nhìn đến ngươi tựa như nhìn đến ta thân tỷ tỷ giống nhau. Chăn chăn nghe xong lời này theo bản năng ngẩng đầu nhìn mắt Hy ra hai cái nữ hài, Hy Trường Sơn nữ nhi Hy một nặc ngẩng đầu nhìn Thượng Thanh Nhiễm, khỏe miệng lộ ra một mặt trào phúng ý cười, Hy Sông Dài nữ nhi Hy một mình căn bản liền đầu không nâng, tựa như căn bản không nghe thấy giống nhau. Chăn chăn vẻ mặt hát tuyến mà nhìn cái này tiểu cô nương, bên cạnh ngồi ngươi hai cái biểu tỷ, ngươi như vậy làm lơ các nàng là cảm thấy chính mình đắc tội người không đủ nhiều. Sợ không rõ cái này tiểu nữ hài ý tưởng, chăn chăn chỉ nhàn nhạt mà cười hạ liền quay đầu cùng một bên Hy Tuấn Kiệt nói chuyện, Thượng Thanh Nhiệm xem chính mình kỳ hảo không có được đến đáp lại, trong mắt hiện lên một tia ảo não, trong lòng có chút oán trách lần trước mừng thọ khi Hy Tố Mỹ đắc tội với người cấp đắc tội quá mức. Nhưng ngẫm lại chính mình hiện tại sinh hoạt trạng thái, Thượng Thanh Nhiễm cảm thấy chính mình vẫn là đến hảo hảo nịnh bợ này chỉ đại dê béo. Hiện giờ Hy ra người từ lao thái thái đến mấy cái cứu cứu đều đối chính mình không nóng không lạnh, nguyên bản tưởng dựa bọn họ thoát khỏi nghèo khó làm giàu ý tưởng xem ra không quá dễ dàng thực hiện. Nhưng là cái này Lý Minh Chăn liền không giống nhau, tuổi con nhỏ lại là nữ hài tử, chỉ cần chính mình lời ngon tiếng ngọt mà hảo hảo hướng nàng, không lo nàng cùng chính mình không thổ lộ tình cảm. Đến lúc đó chỉ sợ không cần nhiều lời nàng là có thể cấp chủ động cho chính mình tiền tiêu, quang coi trọng thứ đưa thọ lễ, liền biết Lý Minh Chăn là cái hảo phóng người. Ở Lao Thái Thái tuyên bố ăn cơm thời điểm Thượng Thanh Nhiễm lại lộ ra nụ cười ngọt ngào, gắp mo hoa tiêu nấu tiểu bài đến chăn chăn trong chén, chăn chăn tỉ, ta cảm thấy cái này đặc biệt ăn ngon, ngươi nếm thử. Chăn chăn nhìn nàng một cái, tuy rằng không biết nàng đánh cái gì chủ ý, bất quá xem nàng kia nhiệt tình quá mức có vẻ có chút giả dối gương mặt tươi cười. Liền biết cô nương này trong lòng cất giấu tâm tư khác, vội vàng lộ ra một cái xa cách mà tươi cười, cảm ơn, ta chính mình kẹp liền hảo. Khi một nặc cười như không cười mà trắng Thượng Thanh Nhiễm liếc mắt một cái, duỗi tay cầm cái yếm cua cua lớn phóng chăn chăn trong chén, Chăn chăn tỷ, ngươi là ta tương lai tẩu tử, chẳng khác nào là chúng ta lão Hy gia người trong nhà, tới trong nhà ngàn vạn nhưng đừng khách khí. Không đợi chăn chăn nói lời cảm tạ, nàng lại cầm một cái con cua đưa cho Thượng Thanh Nhiễm, ngươi là khách nhân, cũng không dám phiền toái ngươi chiêu đãi chúng ta ra người, chính ngươi ăn được là được. Thượng Thanh Nhiễm khuôn mặt nhỏ rốt cuộc tuổi con nhỏ, cho dù lại có tâm kế cũng khiêng không người ở ra nói ở trên mặt, tức khắc nhìn trong chén con cua nước mắt đều mau rớt ra tới. Lao Thái Thái nhìn mắt Hy một nặc, gõ gõ cái bàn, ăn cơm. Ai? Hy một nặc cầm cái con cua bẻ ra, cầm cái muỗng lấy ra gạch cua tới đưa cho Hy Lao Thái Thái, mãi, ngươi ăn gạch cua. Hy Lão Thái Thái nhìn nàng một cái, hướng trong chén đổ chút khương giấm, ăn nhiều cơm ít nói lời nói. Hy một nặc thẻ lưỡi, lại chiều chăn chăn tễ hạ đôi mắt, chính mình hóa giải con cua ăn. Chăn chăn đối một ít nữ hải tranh cường hào thắng không quá nhiều hứng thú, nàng thừa dịp Hy Trường Sơn có rảnh, vừa lúc nhiều hỏi thăm một ít về chính phủ đối xí nghiệp tương quan chính sách cùng với xuất khẩu phương diện hạn chế trở. Chăn chăn bản thân liền chọn học kinh tế hệ, đề vấn đề cũng thập phần chuyên nghiệp. Thượng Thanh Nhiệm tuy rằng tưởng nỗ lực ở chăn chăn trước mặt soát tồn tại cảm, bất quá chăn chăn nói đồ vật nàng liền nghe đều nghe không hiểu, càng không đề cập tới sen mồm. Ăn cơm, Thượng Thanh Nhiệm càng hăng vừa định cùng chăn chăn tâm sự gần nhất tân phóng điện ảnh, còn không chờ mở miệng liền thấy Hy Trường Sơn nói, Minh Chăn, nếu là không có gì sự chúng ta liền đi trước nhìn xem nhà máy đi. Chăn chăn gần nhất tâm tư cũng đều tại đây nhà máy thượng, nghe vậy lập tức đứng lên, vậy phiền thoái đại gia. Hy Tuấn Kiệt cũng đi theo đứng dậy. Ta cùng chăn chăn cùng đi đi, xem xong nhà máy ta đưa nàng về nhà càng an toàn một ít. Chăn chăn gật gật đầu, cùng Hy ra người cáo biệt sau, đi theo Hy Trường Sơn thẳng đến xưởng gia cụ. Chăn chăn phía trước dụng ý thức đã xem qua xưởng gia cụ toàn cảnh, lần này chủ yếu là hiểu biết xưởng gia cụ quản lý gia cấu, chứng mục, tồn kho cùng với tiêu thụ con đường trở phương diện. Lúc ấy tiêu thụ con đường nơi này cơ bản có thể xem nhẹ không xem, nhà máy đã hơn nửa năm không bán ra một bộ gia cụ. Bằng không cũng không đến mức đi đến hôm nay tình trạng này. Chăn chăn cùng Hy Tuấn Kiệt ở nhà máy ngốc đến buổi tối 6 giờ mới xem xong cuối cùng một phần chương trang, xoa xoa đôi mắt, chăn chăn đứng lên đối ở một bên chờ đợi Hy sóng dài cùng xưởng trưởng Vương Học Lâm khách khí mà cười nói, hôm nay phiền toái Hy thị trưởng cùng Vương xưởng trưởng vẫn luôn bồi, sắc trời cũng không còn sớm, không bằng ta làm ông chủ thỉnh đại gia ngồi ngồi xuống. Hy sóng dài lắc lắc đầu, hôm nay ngươi nhìn một buổi trưa chướng mục, vẫn là trở về hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ngày mai 8 giờ chúng ta đúng giờ ở chỗ này tập hợp, ký tên chuyển nhượng hiệp nghị. Kiếc hảo. Chăn chăn thuận thế ứng hạ, duỗi tay cùng Vương Học Lâm nắm tay, Vương xưởng trưởng, chúng ta ngày mai thấy. Vương Học Lâm trong lòng bàn tay đều là hãn, hắn vội vàng hướng trên người xoa xoa, lúc này mới cùng Lý Minh chăn nắm tay. Nhìn cái này ngũ quan tinh xảo, trên mặt còn mang theo vài phần non nớt nữ hài tử, trong lòng có chút thấp thỏm bất an, hắn biết bởi vì chính mình kinh doanh không tốt. Dẫn tới quốc có đại gia cụ xưởng chỉ có thể bán cho cá nhân, nhưng tư tâm hắn còn hy vọng Lý Minh Chăn có thể tiếp tục đảm nhiệm cái này xưởng trưởng, nếu không hắn thật không biết chính mình có thể làm gì đi. Nhìn trước mắt mang theo khách khí tươi cười Lý Minh Chăn, Vương Học Lâm hỏi dò, không biết ngài tiếp nhận nhà máy sau đối nhà máy kinh doanh có cái gì ý tưởng? Chăn chăn cười cười, cái này trước không vội mà thảo luận, tiếp nhận về sau trước đem công nhân tiền lương đã phát lại nói. Vương Học Lâm nghe xong đầy mặt hổ thẹn, là ta vô dụng. Làm công nhân đi theo ta không cơm ăn. Chăn chăn khách khí mà cười hạ lại không an ủi hắn, bởi vì đây là sự thật. Sáng sớm hôm sau, thành phố cùng với khu bên trong tương quan lãnh đạo đều tới rồi xưởng gia cụ, chăn chăn cùng chính phủ ký kết từng chương hiệp nghị, dựa theo hiệp nghị kim ngạch giao chuyển nhượng phí, cái này xưởng gia cụ liền chính thức về chăn chăn sở hữu. Đem chính phủ người tiễn đi, chăn chăn nhìn cửa trấn hoa gia cụ xưởng cũ nát bảng hiệu, hạ đạo thứ nhất mệnh lệnh, phát tiền lương. Vừa nghe thấy lời này, vẫn luôn ở phân xưởng chờ đợi tin tức công nhân viên chức nhóm lập tức hoan hô lên, nguyên bản trong lòng bất an hốt hoảng trong nháy mắt đều biến mất, tùy theo mà đến là vui mừng khôn xiết tâm tình cùng đối tân xưởng trưởng nhận đồng. Tuy rằng còn có chút thủ tục không xong xuôi, nhưng chăn chăn cảm thấy được đến công nhân viên chức nhận đồng tâm là đệ nhất vị, đem toàn xưởng công nhân viên chức gọi vào đại lễ đường, chăn chăn đứng ở phía trước làm cái tự giới thiệu, chào mọi người, ta kêu Lý Minh Chăn, về sau chính là nhà ta cụ xưởng người phụ trách. Ta biết qua đi một đoạn thời gian, bởi vì nhà máy kinh doanh không tốt dẫn tới đại gia quá đều tương đối gian nan, nhưng ta tin tưởng về sau loại tình huống này sẽ không lại phát sinh. Hảo, nhàn thoại ít nói, ta trước làm kế toán cho đại gia phát tiền lương được không? Hảo, dưới đài đinh thai nhức góc tiếng hoan hô, một đám công nhân viên chức nhìn chằm chằm kế toán ánh mắt đều tái rồi. Kế toán cầm sổ sách đầy mặt đều là chua xót, nhìn chăn chăn rồi lại không biết như thế nào xưng hô nàng, Lý. Lý, kêu ta Lý xưởng trưởng liền hảo. Chăn chăn trở về một câu. À, Lý xưởng trưởng, kia gì, chúng ta chướng thượng liền thừa không đến 100 đồng tiền, thật không đủ phát tiền lương. Chăn chăn gật gật đầu, quay đầu nhìn hắn một cái, ta đã sớm chuẩn bị tốt. Ở trước mắt bao người, chăn chăn từ trong bao đảo 10 chồng đại đoàn kết ra tới, lại móc ra 1.000 nguyên linh sao, nghe thấy dưới đài mặt hút không khí thanh, chăn chăn đem tiền đẩy đến kế toán phía trước, nhớ rõ quay đầu lại phải làm chướng vụ xử lý, phát tiền lương dư lại tiền trước nhập chướng, làm sĩ nghiệp bình thường vận chuyển lên. Kế toán nhanh chóng địa điểm tiền, văn phòng chủ nhiệm điểm danh tự chỉ huy công nhân xếp hàng, đợi lát nữa kế điểm hảo tổng số, cùng chăn chăn thẩm tra đối chiếu một chút kim ngạch, thấy tổng ngạch không có vấn đề, lúc này mới từng bước cấp công nhân phát tiền lương. Đầu mấy cái lãnh tiền lương đều là trong xưởng sư phụ già, chăn chăn ở bọn họ lãnh hoàn công tư sau đem bọn họ cùng vương xưởng trưởng đơn độc gọi vào một bên. Ta ngày hôm qua nhìn chúng ta xưởng kho hàng còn có mấy chục bộ vô hoa văn vô điều khắc gia cụ, ta tưởng đem chúng nó đổi thành cái loại này phòng dân quốc hoặc là đời thanh khắc hoa gia cụ hảo sửa sao. Hơn 10 vị sư phụ già liếc nhau nói, thêm khắc hoa nhưng thật ra có thể, chỉ là khả năng không phải nhất truyền thống hình thức. Không quan hệ, ta nhìn nhà ta cụ dùng đều là hảo nguyên liệu, các ngươi cũng đều là sư phụ già, tại đây mặt trên hiểu so với ta nhiều. Các ngươi tốn nhiều tâm tư tranh thủ làm gia cụ càng tinh xảo càng tốt. Về sau chỉ cần là loại này tinh điêu mật thám gia cụ, ở tiền lương ngoại ta để một thành phần tử cho các ngươi. Nhìn bọn họ liếc mắt một cái, chăn chăn trịnh trọng mà nói, cho nên này phẩm chất chạm trổ nhất định không thể ra vấn đề. Hơn 10 vị sư phụ già làm mười mấy năm cứng nhắc gia cụ, đều mau đem lòng dạ cấp ma không có, lúc này vừa nghe không chỉ có làm chính mình sở trường tay nghề sống, còn thêm vào cấp trích phần trăm, tức khắc đôi mắt đều sáng, liên tục bảo đảm, xưởng trưởng ngươi yên tâm hảo. Chúng ta đời này chính là dựa tay nghề ăn cơm, như thế nào cũng sẽ không tạp chính mình bắt cơm. Vương xưởng trưởng đứng ở một bên thoạt nhìn thập phần rồi dám, Lý xưởng trưởng, chúng ta hẳn là cho rằng nhân dân phục vụ là chủ, không nên suy xét kiếm tiền. Chăn chăn nhìn hắn cười cười, ai nói vì nhân dân phục vụ liền không thể kiếm tiền. Giống ngươi phía trước như vậy liền bán đều bán không ra đi kêu kêu vì nhân dân phục vụ sao. Đó là lãng phí quốc gia tài nguyên. Nhìn mắt còn chưa tan đi công nhân viên trước nhóm, chăn chăn cố tình phóng đại thanh âm. Hiện tại quốc gia kêu gọi chúng ta nhanh chóng phát triển kinh tế, nếu xí nghiệp không kiếm tiền chỉ có thể ở cải cách trung bị đào thải, cho nên ở vì nhân dân phục vụ cơ sở thượng, chúng ta muốn sáng tạo hiệu quả và lợi ích, chúng ta muốn cho công nhân viên chức kiếm cao tiền lương, chúng ta muốn cho mọi người sinh hoạt càng tốt. Lý xưởng trưởng nói rất đúng. Công nhân viên chức nhóm quá đủ rồi liền tiền lương đều phát không ra nhật tử, lập tức vung tay hô to hưởng ứng Lý Minh Chăn lời nói, chăn chăn nhìn Vương Học Lâm liếc mắt một cái, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, Vương xưởng trưởng người ý nghĩ nên thay đổi. Công nhân nhóm lãnh nửa năm tiền lương thêm lên cũng không ít tiền, chăn chăn phỏng trường bọn họ cũng vô tâm tư công tác, đơn giản hôm nay cấp công nhân viên chức nghỉ, làm cho bọn họ nên tổn tiền đi tổn tiền, nên mua thịt về nhà, đều hảo hảo chúc mừng một phen. Đem trong xưởng mấy cái người phụ trách viên giữ lại, chăn chăn bố trí một loạt nhiệm vụ, một là thay đổi xưởng tên là lên cao xưởng gia cụ một lần nữa làm bảng hiệu treo lên. Cái thứ hai chính là làm những cái đó sư phụ già mang một đám quen tay ở tồn kho xưởng gia cụ cải tạo tồn kho. Đệ tam là làm mua sắm đến Bắc Xóa Thủy phân xưởng đi mua sắm tấm vật liệu, dùng để sinh sản càng có thể làm quảng đại bá tánh tiếp thu tấm vật liệu gia cụ. Một loạt mệnh lệnh tuyên bố đi ra ngoài, Vương Học Lâm nhìn chăn chăn đao to bữa lớn bộ dáng có chút bất an, Lý xưởng trưởng ngày mai lại đây làm công sao. Ta có chút việc, phòng trưng nửa tháng về sau mới có thể trở về, trong khoảng thời gian này các ngươi vài người đem nhà máy chống được. Dựa theo ta nói đem sự tình làm tốt, dư lại chờ ta trở lại lại nói. Chăn chăn nhìn mắt đồng hồ, đứng lên, các ngươi còn có chuyện gì sao? Vương xưởng trưởng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên tưởng rằng chính mình sẽ bị loát rớt, nhưng xem bộ dáng này tựa hồ Lý Minh Chăn không tính toán động chính mình, tức khắc thả lỏng xuống dưới. Lý xưởng trưởng, ngài yên tâm, chúng ta bảo đảm dựa theo ngươi an bài đi làm. Chăn chăn gật gật đầu, rời đi nhà máy về sau hồi tứ hợp viện cùng người trong nhà chào hỏi, chuẩn bị đến nơi khác thỉnh vài người lại đây. Những người này có rất nhiều chăn chăn kiếp trước ở tin tức thượng nhìn đến danh nhân, cũng có rất nhiều trong khoảng thời gian này dụng ý thức phát hiện nghệ nhân lâu đời. Hiện giờ muốn chính thức làm buôn bán, rất nhiều đồ vật đều đến ấn chiêu số tới, tuy rằng chăn chăn thuấn di đến bất luận cái gì một chỗ, nhưng vì ổn thỏa khởi kiến, nàng vẫn như cũ mua vé xe lửa, chỉ là vẫn chưa bước lên xe lửa. Chăn chăn thuấn di đến Hồ Bắc một cái huyện thành, nàng tới nơi này là vì tìm một cái 30 tuổi kêu Tôn Nhân Đức người trẻ tuổi. Ở vận động trong lúc, năm đó năm ấy 20 tuổi Tôn Nhân Đức cầm bán của cải lấy tiền mặt tổ phòng mấy trăm nguyên tiền mang theo 30 danh nhân viên tạp vụ khai đồ gỗ điêu khắc xưởng, hắn khắp nơi khảo sát tìm đúng thị trường định vị. Năm thứ 2 liền ở Hoa Quốc tiến xuất khẩu thương phẩm giao dịch hội bắt được 20 bộ khắc hoa hòm xiển đơn đặt hàng, kim ngạch cao tới thượng vạn nguyên. Chỉ tiếc ở cái kia niên đại, Tôn Nhân Đức vừa mới nếm đến thành công vui sướng, đã bị phê phán thành tân sinh giai cấp tư sản phần tử điển hình, nhà máy bị bắt đóng cửa không nói, liền hắn cũng bị hạ phóng. Hiện giờ Tôn Nhân Đức không xu dính túi không nói, hơn 30 tuổi hắn liền tức phụ cũng chưa nói thượng, cho dù phía trước công nhân viên chức nguyện ý cùng hắn cùng nhau lại khai nhà máy, hắn cũng phát không dậy nổi nhân ra tiền lương. Chăn chăn vào không gian, trừ bỏ đọc sách ăn cơm thời gian còn lại nàng đa dụng tới quan sát Tôn Nhân Đức, thẳng đến mấy ngày sau, Đế Đô đến Hồ Bắc xe lửa lên đến trạm, chăn chăn mới từ trong không gian ra tới. Từ trong không gian lấy ra một con vịt nướng, một con thiêu gà cùng một túi màn thầu, chăn chăn gõ gõ Tôn Nhân Đức ra môn. Ai a? Tôn Nhân Đức buông trong tay khắc đao, đứng lên. Tôn xưởng trưởng ở nhà sao? Chăn chăn hô một câu. Tôn Nhân Đức nghe thấy cái này cách gọi, biểu tình hoảng hốt một chút, ngay sau đó lắc lắc đầu cười khổ mà nói, cái gì Tôn xưởng trưởng a, sớm 10 năm trước liền không có Tôn xưởng trưởng. Hắn đi tới cửa, ánh mặt trời lập tức chiếu tiến vào, thứ đôi mắt đều có chút không mở ra được. Ngẩng đầu chăn chăn ánh mặt trời, thích đứng bên ngoài ánh sáng, Tôn Nhân Đức lúc này mới nhìn đến một cái thập phần xinh đẹp nữ hài đứng ở nhà mình cửa. Người tìm ai a? Tôn Nhân Đức xấu hổ mà đem tràn đầy vụn gỗ tay giấu ở mặt sau, có chút không được tự nhiên mà chiều chăn chăn cười một chút, ngươi có phải hay không tìm lầm người? Chăn chăn cười nhìn hắn, ngươi là Tôn Nhân Đức, đã từng đại ốc đổ gỗ xưởng xưởng trưởng. Thấy Tôn Nhân Đức gật gật đầu, chăn chăn cười nói, không sai, chính là tìm ngươi, không mời ta đi vào sao? Tôn Nhân Đức vội vàng tránh ra, thỉnh chăn chăn vào phòng, nhìn nàng trong tay xách theo ăn, chạy nhanh từ trong phòng lấy ra một cái bàn hai trương ghế dựa, lại giặt sạch rẻ lau sát sạch sẽ, lúc này mới thỉnh chăn chăn ngồi xuống. Chăn chăn nhấc tay gà vịt, tự nhiên thuộc địa nói, này cũng tới rồi cơm điểm, vừa lúc ta mang theo chút ăn chín, nếu không ta vừa ăn vừa nói chuyện. Tuy rằng không biết này xinh đẹp nữ hài đến chính mình ra làm gì, nhưng là Tôn Nhân Đức cảm thấy chính mình hiện tại cũng không có gì đáng giá người nhớ thương, nếu tới khách nhân phải hảo hảo chiêu đãi, cũng không cần tưởng quá nhiều vô dụng. Đi phòng bếp giặt sạch mấy cái mâm, đem gà vịt đều xé trăng hảo, Tôn Nhân Đức lại đến hậu viện hái được chút mới mẻ rau xanh, lấy tỏi lát xào hai bàn bưng đi lên, cũng coi như gom đủ bốn cái đồ ăn. Chăn chăn là ăn cơm xong tới, bởi vì vẫn chưa động đũa, Tôn Nhân Đức mấy năm nay liền không như thế nào gặp được thức ăn mặn, hắn nghe gà vịt mùi hương, liền bung ra giọng nói ăn ngấu nghiến mà gặm một cái đùi gà lại ăn nửa chỉ vịt nướng sau, lúc này mới ngẩng đầu hỏi, ngươi tìm ta rốt cuộc có chuyện gì? Ta kêu Lý Minh Trăn, ở Đế Đô có từng nhà cụ xưởng, ta tưởng thỉnh ngươi đi cho ta đương xưởng trưởng. Chăn chăn nhìn hắn, nghiêm túc mà nói. Tôn Nhân Đức chào phúng mà cười hạ, ta chỉ đương quá đã hơn một năm xưởng trưởng, hiện tại nhà chỉ có bốn bức tường không xu dính túi, ngươi mời ta không sợ mệt. Chăn chăn cười cười, ta thỉnh ngươi đương xưởng trưởng coi trọng chính là ngươi quyết đoán cùng ngươi đối thị trường thấy rõ lực, năm đó ngươi ở Quảng Giao sẽ thượng thành giao đơn đặt hàng đến nay lại nói tiếp đều làm người nói chuyện say xưa, đến nỗi ngươi nghèo không nghèo cái này không có gì quan hệ. Nhớ tới năm đó huy hoàng, Tôn Nhân Đức trên mặt hiện lên một tia hoài niệm, nhịn không được lẩm bẩm một câu, chỉ tiếc sinh không gặp thời a. Ngay sau đó hắn ý thức được chính mình nói ra không nên lời nói, có chút cảnh giác nhìn chăn chăn liếc mắt một cái. Chăn chăn quay đầu lại nhìn trừ bỏ một đống đồ gỗ không có giống nhau đồ điện phòng ở, nhẹ nhàng mà thở dài, Tôn xưởng trưởng, ngươi hẳn là nhìn xem tin tức cùng báo chí, như vậy ngươi sẽ biết, ngươi không phải sinh không gặp thời, mà là sinh ở cải cách gây dựng sự nghiệp tốt nhất niên đại. Ba ngày sau, chăn chăn mang theo Tôn Nhân Đức cùng 20 mấy danh trạm trổ cùng nhau lên xe lửa, này đó trạm trổ năm đó đều là từ bỏ bát sắt cùng Tôn Nhân Đức cùng nhau gây dựng sự nghiệp, nhà máy thất bại về sau bọn họ cũng đã không có đứng đắn công tác, vẫn luôn sinh hoạt thập phần gian khổ. Tôn Nhân Đức nghe nói chăn chăn muốn tay nghề người, liền từng nhà đi hỏi năm đó công nhân viên chức, có nguyện ý đi theo đi Đế Đô lang bạt, cũng có không muốn rời đi ra cự tuyệt Tôn Nhân Đức mời. Bất quá có thể thỉnh về tới hơn 20 danh thủ nghệ sĩ, đã làm chăn chăn vui mừng khôn xiết, đến bọn họ trở lại nhà máy sau chăn chăn kêu văn phòng chủ nhiệm lãnh bọn họ đi tắm rửa cạo đầu, an bài hảo ký túc xá. Chờ ngày hôm sau khai đại hội khi, chăn chăn trực tiếp tuyên bố nhâm mệnh Tôn Nhân Đức vì xưởng trưởng. Toàn quyền phụ trách xưởng gia cụ hết thể sự vật, hủy bỏ Vương Học Lâm xưởng trưởng chức vụ, cho hắn công hội chủ tịch trước. Tuy rằng lúc trước thỉnh Tôn Nhân Đức khi trở về Lý Minh Chăn nói thỉnh hắn đương xưởng trưởng, nhưng là Tôn Nhân Đức thật sự không nghĩ tới Lý Minh Chăn cư nhiên ngày hôm sau liền nhâm mệnh chính mình, đây là đối chính mình kiểu gì tín nhiệm a. Tôn Nhân Đức cảm động hốc mắt đều ướt, chỉ cảm thấy chính mình cảm xúc mênh mông, nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức vén tay háo lên làm ra một phen sự nghiệp hảo đối khởi Lý Minh Chăn đối chính mình tín nhiệm. Tôn Nhân Đức bắt được nhâm mệnh sau vẫn chưa lập tức triệu khai cái gì đại hội, mà là đi vào phân xưởng cùng mỗi cái công nhân nói chuyện với nhau. Mấy ngày xuống dưới, hắn đã có thể quen thuộc kêu ra mỗi người tên, hiểu biết bọn họ am hiểu phân loại, lúc này mới nhúng tay trong xưởng sự vụ. Chăn chăn bởi vì cái này nhà máy sự đã gần một tháng không đi học, nàng đem nhà máy giao cho Tôn Nhân Đức sau, liền hồi trường học học bù, chỉ là lo lắng có người sẽ khi dễ cái này tân xưởng trưởng. Mỗi ngày mặc dù là đi học thời điểm cũng thường thường dụng ý thức quan sát một chút nhà máy tình huống, để tránh phát sinh sự tình gì. Bình tĩnh mà đi qua hơn một tháng sau, nhóm đầu tiên cải tạo sau gia cụ đã làm tốt, nhìn tinh xảo hoa văn, xa hoa lộng lẫy điêu khắc, Tôn Nhân Đức thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần phẩm chất quá quan, kia hắn cấp này phê gia cụ định vị tiêu thụ phương hướng liền sẽ không ra vấn đề, hắn chuẩn bị mang theo này bộ gia cụ tham gia năm nay quảng giao sẽ, xuất khẩu đến Càng Đảo. Chăn chăn thỉnh Tôn Nhân Đức chính là nhìn chúng hắn đầu óc sống, thị trường nhạy bén độ cao, hơn nữa dám tưởng dám làm, chỉ có nhân tài như vậy có thể mang theo một cái xí nghiệp đi hướng thành công. Tôn Nhân Đức cùng chăn chăn báo bị về sau mang theo hai gã công nhân đi Ma Đô tìm Tiến Ma Đô Tiến xuất khẩu công ty nói chuyện hợp tác hiệp nghị, trong xưởng dạng tinh điêu tế chắc gia cụ làm hàng mẫu gia cụ giao hàng đến Ma Đô. Tôn Nhân Đức không ở trong xưởng, Lý Minh Chăn cũng một tháng nửa tháng mới đến một hồi. Vương Học Lâm thừa dịp lúc này tìm mấy cái qua đi cùng nhau đương lãnh đạo đồng sự chính mình ra ăn cơm. Trong phòng lại ám lại tiểu, Vương Học Lâm kêu tức phụ đem cái bàn bãi ở trong viện. Uống lên hai ly rượu, Vương Học Lâm liền bắt đầu rớt nước mắt, các ngươi nói ta đương ngần ấy năm xưởng trưởng, chính là không gì công lao cũng có khổ lao đi, tới cái tiểu nha đầu răng rắc một chút đem ta loát, lại thay đổi cái người bên ngoài đương xưởng trưởng, ta sao liền như vậy không phục đâu. Trương phó xưởng trưởng vừa nghe lời này nhịn không được phụ họa một câu, cũng là này một trận lòng ta cũng không thoải mái, kia Tôn xưởng trưởng vô luận làm gì cũng không cùng ta cùng Lưu phó xưởng trưởng nói một tiếng, cũng không biết hắn có phải hay không tưởng để bạn hắn mang đến người hảo đem chúng ta cấp tế đi xuống. Lưu Thụ Thành vừa nghe lời này có chút trên mặt tươi cười không có, lão Trương, lời này ngươi không thể nói bừa, ta nhà máy hiện tại là cá nhân nhà máy, nhân ra mua cái này nhà máy khẳng định là vì nhiều kiếm tiền, ta đem chính mình trong tay sống làm hảo phải, đừng nghĩ như vậy chút vô dụng. Chẳng lẽ ta làm không tốt? Vương Học Lâm vừa nghe lời này tức khắc không vui, qua đi gia cụ không đều là như vậy sao, liền hai người bọn họ thế nào cũng phải lăn lộn ra hoa tới, còn muốn xuất khẩu, ta cũng không tin nàng có thể làm thành. Ta nghe nói cái kia Tôn xưởng trưởng qua đi chính là bởi vì xuất khẩu gia cụ việc này tiến chuồng bò, ngươi chờ xem hắn sớm muộn gì đến lại đi vào. Không phải, lão Vương, ngươi đem chúng ta lần này kêu ra tới tưởng nói gì. Văn phòng chủ nhiệm Tôn Ngọc Phong nhìn Vương Học Lâm liếc mắt một cái, ta xem ngươi này công hội chủ tịch đương không cao hứng a. Ta có thể cao hứng sao? Vương Học Lâm hướng trong miệng rót một chén rượu, trong mắt đều đỏ, ta này hảo hảo mà một tay hiện tại đều thành mấy cái tay. Ta này ở văn phòng ngồi hơn một tháng, cũng chưa cho công nhân tìm ta, này không rõ rành rành không cho ta quyền lợi sao? Lão Vương, xem ở hai ta cộng sự phân thượng ta khuyên khuyên ngươi, ngươi tâm buông ra chút, đừng nghĩ quyền lợi không quyền lợi sự. Tôn Ngọc Phong vô vô Vương Học Lâm bả vai, ngươi trước kia nhưng thật ra có quyền lợi, chính là liền tiền lương đều lánh không đến, có ích lợi gì? Nếu là này Lý Minh Chăn, Tôn Nhân Đức chờ mang theo chúng ta nhiều kiếm tiền nhiều phát tiền lương, ta tình nguyện đem ta trong tay điểm này phá quyền lực cũng cho hắn. Ngươi nhìn xem ngươi mới mấy ngày a, tư tưởng đã bị bọn họ hủ bại. Vương Học Lâm giận này không tranh mà nhìn hắn, qua đi ngươi cũng không phải là người như vậy. Tôn Ngọc Phong cười lạnh hạ, ngươi là không trải qua quá hải tử giao không nổi học phí ăn không được thịt nhật tử, ta cũng không như vậy cao tư tưởng cảnh giới, ta liền biết ai cho ta phát tiền lương ta liền nghe ai nói. Tôn Ngọc Phong đứng lên, vỗ vô Vương Học Lâm bả vai, lão Vương à, ngươi đã thấy ra chút, không mấy năm liền về hưu hà tất để ý chính mình những cái đó vô dụng, nhà máy phát triển hảo ngươi trên mặt không cũng có quan sao. Nhìn Tôn Ngọc Phong lung lay mà đi ra ngoài, Vương Học Lâm khí chỉ vào hắn phía sau lưng mắng, tiểu tử này cũng quá bạch nhãn lang, năm đó nếu không phải ta để bạt hắn, hắn có thể lên làm văn phòng chủ nhiệm, ta này còn không có cầu hắn gì đâu, hắn đảo tới khuyên ta tới. Lưu Thụ Thành lắc lắc đầu, cũng đứng lên, Vương Chủ tịch, ta này uống xong rượu có chút phía trên, ta đi về trước ngủ một giấc, ngươi xin bớt giận sớm một chút về nhà. Vương Học Lâm liền cành cũng chưa để ý đến hắn, cầm lấy chung rượu lại rót một ly, Trương phó xưởng trưởng, ngươi muốn chạy cũng đi thôi. Ta không đi, ta bồi ngươi uống rượu. Trương Chính Tông ăn khẩu đồ ăn, cũng bắt đầu phun nước đắng, ta cũng không yêu ở kia tiểu tử thuộc hạ làm, mới 30 xuất đầu biết cái gì à, bằng gì làm hắn đương xưởng trưởng a? Liên bởi vì hắn có thể đi ra ngoài chạy, một chút đều không ổn trọng. Lời này nhưng nói đến Vương Học Lâm trong lòng đi, hắn giơ lên chén rượu chạm chạm Trương Chính Tông cái ly, ta không thể làm kia tiểu tử đoạt quyền, sấn hắn không ở nhà, ngươi dám không dám cùng ta cùng nhau làm ầm ĩ một hồi. Sao làm ầm ĩ a? Trương Chính Tông dầu dĩ hỏi, vừa rồi Lưu Thụ Thành có một câu là đúng, hiện tại nhà máy là cá nhân, nàng muốn cho ai đương xưởng trưởng ai là có thể đương xưởng trưởng, cùng ta qua đi không giống nhau. nhưng nếu là tôn nhân đức gáp không được công nhân đâu. Vương Học Lâm cười lạnh hạ, hai ta trở về tìm kia mấy cái lao công nhân, chỉ cần đem bọn họ tâm tư nói sống náo lên, đến lúc đó tôn nhân đức gáp không được bọn họ, Lý Minh Chân còn phải ngoan ngoãn tới mời chúng ta ra ngựa. Có thể thành sao? Trương Chính Tông trần chờ hỏi, ta xem những cái đó sư phụ già gần nhất làm việc đều khí thế ngất trời, một đám cùng tiêm máu gà dường như, bọn họ có thể nghe chúng ta sao? Vương Học Lâm cười nhạo một tiếng, kia tôn nhân đức không phải mang đến rất nhiều tay nghề người sao, đến lúc đó chúng ta liền nói hắn chuẩn bị làm những người đó thay thế được sư phụ già vị trí lại đem bọn họ bài trừ nhà máy, ta cũng không tin bọn họ không sợ hãi. Hành, ta nghe ngươi. Trương Chính Tông gật gật đầu. Bạch bạch bạch một chuỗi vỗ tay thanh truyền đến, Vương Học Lâm cùng Trương Chính Tông ngẩng đầu, phát hiện Lý Minh Chân không biết khi nào đứng ở cổng lớn, tức khắc dọa vẻ mặt trắng bệnh mà đứng lên. Ý kiến hay. Chân chân châm chọc mà cười nói, ngươi nếu là đem ngươi cái này đầu góc đặt ở như thế nào hảo hảo đem nhà máy phát huy lớn mạnh thượng, cũng không đến mức đem một cái quốc có đại xưởng chỉnh đóng cửa. Nhìn Vương Học Lâm trắng bệnh mà sắc mặt, chân chân lắc lắc đầu, không nói gạt ngươi, ta nhà máy nguyên bản là không tính toán dưỡng người rảnh rỗi. Lúc ấy ta cảm thấy ngươi làm nhiều năm như vậy xưởng trưởng, trực tiếp làm ngươi chạy lấy người cũng không tốt, lúc này mới đem ngươi điều tới rồi công hội chủ tịch vị trí thượng, xem ra ta có điểm làm điều thừa. Lấy Vương xưởng trưởng người tài giỏi như thế, nói vậy đến chỗ nào đều có thể làm ra một phen sự nghiệp. Ngươi đây là tưởng khai trừ ta. Vương Học Lâm hung tợn mà nhìn Chăn Chăn, ta không phục, ngươi nếu là dám khai trừ ta, ta liền đi chính phủ cáo ngươi. Cáo ta cái gì? Chăn Chăn từ dưới lòng bàn chân xách ra một đài máy ghi âm tới, ấn hạ cái nút, băng tử chuyển động lên, Vương Học Lâm vừa rồi kích động nháo sự nói một chữ không kém mà phóng ra, nói cho không cho ngươi nháo sự sao. Được rồi, ta cũng không xả kia vô dụng, hai ngươi là chính mình từ trước đâu vẫn là tưởng bị ta khai trừ. Chăn Chăn đóng lại máy ghi âm đặt ở trên mặt đất, dù bận vẫn ung dung mà nhìn hai người. Trương Chính Tông trên mặt xuất hiện một mặt tàn nhẫn sắc, ta sẽ không từ trước, ta cũng không thừa nhận vừa rồi lời nói. Nói hắn hướng tới Chăn Chăn phát lại đây, xem tư thế là muốn cướp Chăn Chăn bên chân ra đi ô. Vương Học Lâm thấy thế rượu cũng tỉnh một nửa, cũng đi theo nhào tới. Chăn Chăn liền động cũng chưa động, nâng lên chân liền đem phát lại đây hai người đạp đi ra ngoài, nhìn quỳ dạp trên mặt đất quăng ngã vẻ mặt máu mũi hai người, Chăn Chăn cười lạnh hạ, đánh nhau, ta từ nhỏ liền không có thua quá. Nhìn hai người không phục thần sắc, Chăn Chăn đi qua, dẫm ra một đám thật sâu dấu chân, lại nói cho các ngươi một câu, ở tuyệt đối cường đại thực lực trước mặt. Bất luận cái gì âm mưu quỷ kế đều là hổ giấy, bất kham một kích. Chương 105 đệ 105 chương. Vương Học Lâm cùng Trương Chính Tông dọa ngồi dưới đất nhắm thẳng lui về phía sau, sợ Lý Minh Chăn một chân giẫm chính mình trên người cũng ra cái hố, Chăn Chăn dừng bước, tường phòng hộ mà nhìn hai người, ngày mai đi trong xưởng đem tiền lương kết, về sau liền không cần tới đi làm. Vương Học Lâm kinh sợ mà nhìn Chăn Chăn, giọng nói tựa như bị lấp kín dường như một câu cũng nói không nên lời. Chăn Chăn hừ lạnh một tiếng nhắc tới chính mình máy ghi âm xoay người đi rồi. Nhìn Chăn Chăn biến mất ở ngoài cửa lớn thân ảnh, Vương Học Lâm sủi lơ trên mặt đất, xoa xoa ẩn ẩn làm đau xương sườn hận hàm răng thẳng ngứa, này Lý Minh Chăn là ở Thiếu Lâm tự xuất ra trở về sao? Như thế nào lớn như vậy kính? Trương Chính Tông quay đầu, mặt hắc giống đáy nổi dường như, đều là ngươi chọc họa, ta con mẹ nó vốn đang có mấy năm liền về hưu, hiện tại khen ngược công tác cũng chưa, ngươi làm ta lấy cái gì dưỡng một nhà già trẻ? Vương Học Lâm tưởng tượng đến này cha đen đuổi mà thẳng gãi đầu, tức giận mà phiết Trương Chính Tông liếc mắt một cái, trong giọng nói cũng mang theo tràn đầy tức giận, ta không cũng thất nghiệp sao. Vương Học Lâm tưởng tượng chính mình từ xưởng trưởng vị trí tới rồi hôm nay tình trạng này, khi nắm lên trên mặt đất một cục đá liền hướng cửa ném tới, ta cân nhắc hơn phân nửa tháng khó khăn bắt được cái này hảo thời cơ, không đợi làm đã bị đánh vỡ, này nha đầu chết tiệt kia rốt cuộc như thế nào tìm được nhà ta. Có phải hay không Tôn Ngọc Phong cùng Lưu Thụ Thành kia hai cái tiểu tử bán đứng ta? Lao tử thế nào cũng phải lộng chết hai người bọn họ không thể. Ngươi lộng chết ai? Ta mẹ nó còn tưởng lộng chết ngươi đâu. Trương Chính Tông lảo đảo lắc lư mà từ trên mặt đất bò dậy, chiếu Vương Học Lâm ngực một chân liền đạp qua đi. Nếu không phải ngươi hôm nay tìm chúng ta tới nhà ngươi, có thể ra loại sự tình này. Lao tử nửa đời sau đều hủy ngươi trong tay. Vương Học Lâm một cái không để phòng bị đá vừa vặn. Nhìn năm đó chính mình để bạt đi lên người cư nhiên dám đánh chính mình, tức khắc từ trên mặt đất bò dậy cùng Trương Chính Tông xé đánh vào cùng nhau. Ta là xưởng trưởng, ngươi cái phó xưởng trưởng cư nhiên dám đánh ta. Ta chết ngươi. Ngươi xưởng trưởng cái dám A. Trương Chính Tông nghe thấy lời này càng tức giận, đừng làm ngươi mộng tưởng hão huyền, ngươi xưởng trưởng đã sớm làm người cấp loát. Hai người đánh chính náo nhiệt, đi cách vách viện cấp cha mẹ chồng nấu cơm Vương Học Lâm tức phụ tiến sân, liền thấy nguyên bản uống cao hưng bốn người thiếu hai. Dư lại hai cái nằm trên mặt đất xé đánh vào cùng nhau, Trương Chính Tông cái mũi cũng phá chính xuôi dòng đi xuống chảy huyết, Vương Học Lâm nửa trường không dài đầu tóc bị tốn xuống dưới một phen, chọc thật lớn một khối to, thậm chí hai người trên quần áo đều xả ra tới vài cái miệng to. Người đâu, đánh nhau. Mau tới hỗ trợ a. Vương Học Lâm tức phụ dọa một bên lớn tiếng ồn ào, một bên lại đây căng ngăn, đáng tiếc nàng một nữ nhân cũng không có bao lớn sức lực, chưa cho kéo ra không nói trên người cũng ăn vài hạ. Lúc này đúng là ăn cơm thời điểm. Hàng xóm ở nhà không có việc gì đều lại đây xem náo nhiệt, cuối cùng cũng không biết là ai nói cho đồn công an, cảnh sát tới thời điểm hai người còn ở đánh vào đâu, như thế rất tốt, vây xem hàng xóm liền giá đều không cần khuyên, trực tiếp lấy đánh nhau hậu đả danh nghĩa đem hai người đều mang đi tới rồi đồn công an. Chăn chăn tuy rằng đang ở trường học vườn trường, nhưng là Vương Học Lâm phát sinh sở hữu sự nàng đều xem rõ ràng, thấy hai người bởi vì đánh nhau hậu đả tội danh bị câu lưu 7 ngày, chăn chăn cười lạnh lắc lắc đầu, chó cắn chó một miệng mau. Tuy rằng Vương Học Lâm đơn giản thô bạo kế hoạch mới vừa nói xong đã bị chăn chăn đánh vỡ, bất quá cái này kế hoạch nếu có thể bị Vương Học Lâm lấy tới gây xích mích xí nghiệp bên trong quan hệ, cũng thuyết minh xác thật có cái này tai họa ngầm tồn tại. Xưởng trưởng Tôn Nhân Đức là hàng không người bên ngoài, lại mang đến một đám tay nghề người, hiện tại trong xưởng nghệ nhân lâu đời bởi vì đều mới vừa cầm phát lại bổ sung tiền lương, làm việc đúng là nhiệt tình tăng vọt thời điểm, chờ thêm một đoạn thời gian vạn nhất có người châm ngòi, khó tránh khỏi sẽ không thành cái gì nhiễu loạn. Nếu như vậy không bằng ngay từ đầu liền đem nói rõ ràng. Sáng sớm hôm sau, chăn chăn từ trường học xin nghỉ trực tiếp đi trong xưởng, tiến văn phòng nàng liền thông chi văn phòng chủ nhiệm Tôn Ngọc Phong, làm hắn nửa giờ nội triệu tập toàn thể công nhân viên trước đại hội, nàng có tin tức phải công bố. Tôn Ngọc Phong đáp ứng rồi một tiếng, theo sau lại hội báo nói, hôm nay Vương Chủ tịch cùng Trương Phó xưởng trưởng cũng chưa tới đi làm, muốn hay không phái người đi trong nhà nhìn xem. Không cần. Chăn chăn ngẩng đầu nhìn hắn một cái, người đi thông chi hạ kế toán. Đem Vương Học Lâm cùng Trương Chính Tông tiền lương tính ra tới cho hắn hai đưa ra đi, về sau kêu hai người bọn họ không cần tới đi làm. Tôn Ngọc Phong vốn dĩ cho rằng này hai người là vì đắn đo Lý Minh Chăn mới cố ý không đi làm, nghe lời này ý tứ thế nhưng là bị khai trừ rồi. Chăn chăn ngẩng đầu nhìn đến Tôn Ngọc Phong kinh ngạc mà biểu tình, nhàn nhạt mà cười cười, hai người bọn họ tưởng ly gián ta trong xưởng công nhân viên chức náo sự, ta đem bọn họ khai trừ rồi. Chăn chăn nói nhẹ nhàng bâng quơ. Nhưng Tôn Ngọc Phong nghe xong lại tựa như kinh đảo trục lãng, nháy mắt hắn mặt liền trắng một mảnh, vội vàng nói, xưởng trưởng, tuy rằng ta ngày hôm qua cũng đi Vương Học Lâm trong nhà, nhưng là ta uống lên một nửa liền đi rồi, không nghe được phía sau bọn họ nói châm ngòi công nhân viên trước nháo sự. Ta biết, nếu không lúc này ngươi cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Chăn chăn cười cười, hảo, chạy nhanh đi triệu tập hội nghị, trong chốc lát ta còn muốn hồi trường học đâu. Đúng vậy, Tôn Ngọc Phong xoa xoa trên đầu hãn. Cầm lấy nổ tẻ phục trở về văn phòng, lúc này hắn cũng không rảnh lo tường khác, trước tiên ở đại loa hô ba lần mở họp tin tức. Thông chi phát đi xuống, Tôn Ngọc Phong ngồi ở bàn làm việc thượng nghĩ như thế nào khởi Vương Học Lâm bị khai trừ sự tổng cảm thấy trong lòng bất an. Hắn mở ra cửa văn phòng lén lút lưu đến đối diện Lưu Phó xưởng trưởng trong văn phòng, lại chạy nhanh đóng cửa lại. Lưu Thụ Thành đang xem khu hạ phát văn kiện, thấy Tôn Ngọc Phong lén lút bộ dáng nhịn không được cười hỏi hắn, làm sao vậy cùng làm tặc dường như. Tôn Ngọc Phong bất chấp cùng hắn nói giỡn, trực tiếp hạ giọng hỏi hắn, ngươi đem tối hôm qua sự nói cho Lý xưởng trưởng. Lưu Thụ Thành sửng sốt, lắc lắc đầu nói, ta không nói cho xưởng trưởng A, tuy rằng Vương Chủ tịch tâm thái không tốt lắm, nhưng là ta cảm thấy nhiều năm như vậy đồng sự, tưởng chờ hắn tỉnh rượu về sau hảo hảo khuyên nhủ hắn, làm hắn điều chỉnh tốt tâm thái, không lo xưởng trưởng cũng không gì, chỉ cần hảo hảo làm gì cương vị đều có thể sáng lên nóng lên. Tôn Ngọc Phong thở phào nhẹ nhõm. Bưng lên Lưu Thụ Thành tách trà một hơi uống lên hơn phân nửa chén nước trà, không cần nói chuyện, Lý xưởng trưởng nói hai người bọn họ muốn mang lãnh công nhân viên chức nháo sự đem hai người bọn họ đều khai trừ rồi, này không cứ gọi ta triệu tập toàn thể công nhân viên chức khai đại hội sao, ta cảm thấy một hồi ở cuộc họp khả năng nói chuyện này. Lưu Thụ Thành ngây ngẩn cả người, khai trừ rồi. Công nhân viên chức nhóm nghe được quảng bá sau, đều giặt sạch tay đi tới công nhân viên chức đại lễ đường, ở sở hữu công nhân viên chức đều ngồi xong về sau, chăn chăn đi lên chủ tịch đài. Các đồng chí hảo, hôm nay triệu tập đại gia cùng nhau ngồi ở chỗ này, là tưởng nói một việc, chúng ta xưởng nguyên công hội chủ tịch Vương Học Lâm, phó xưởng trưởng Trương Chính Tông đã với tối hôm qua bị khai trừ rồi. Vừa dứt lời, phía dưới tức khắc vang lên sôi nổi nghị luận thanh, chăn chăn phảng phất không có nghe thấy giống nhau, tiếp tục nói, khai trừ bọn họ hai người ta cũng thực đau lòng, bởi vì lúc trước ta tiếp nhận cái này nhà máy thời điểm là Hy thị trưởng bảo đảm quá, chỉ cần có ta ở, không cho một cái công nhân viên chức thất nghiệp. Chính là tối hôm qua ta vi phạm ta lời hứa, bởi vì hai người bọn họ thật sự là quá làm lòng ta rét lạnh. Chăn chăn đem đặt ở lòng bàn chân thượng máy ghi âm nhắc tới phóng tới trên bàn, ấn xuống truyền phát tin kiện, Vương Học Lâm thanh âm vang vọng toàn bộ lễ đường, ta không thể làm kia tiểu tử đoạt quyền, sấn hắn không ở nhà, ngươi dám không dám cùng ta cùng nhau đoạt quyền. Kia Tôn Nhân Đức không phải mang đến rất nhiều tay nghề người sao, đến lúc đó chúng ta liền nói hắn chuẩn bị làm những người đó thay thế được sư phụ già vị trí lại đem bọn họ bài trừ nhà máy, ta cũng không tin bọn họ không sợ hãi. Một câu ghi âm thả ra, dưới đài tức khắc lặng ngắt như tờ, Tôn Ngọc Phong cùng Lưu Thụ Thành lẫn nhau liếc nhau, may mắn chính mình tối hôm qua đi sớm. Nếu là Lưu đến cuối cùng mặc dù là không tham dự bọn họ kế hoạch cũng nói không rõ. Đóng lại máy ghi âm, chăn chăn trên mặt thập phần nghiêm túc, ngày hôm qua ta vốn dĩ muốn đi tìm Vương Chủ tịch nói chuyện trong xưởng sự tình, lại không ngờ ngoài ý muốn nghe được như vậy đối thoại. Vương Học Lâm cùng Trương Chính Tông cũng coi như trong xưởng lão nhân, đem một cái lớn như vậy quốc có đại xưởng quản lý đến Tần Lâm đóng cửa, phát không ra công nhân tiền lương, bọn họ vốn là có không thể trốn tránh trách nhiệm. Hiện giờ ta thu mua cái này xưởng. Ở Tôn xưởng trưởng cực cực khổ khổ ở bên ngoài nói sinh ý tìm nguồn tiêu thụ thời điểm, ở Tôn xưởng trưởng nghĩ như thế nào nhiều sáng tạo hiệu quả và lợi ích nhiều cho đại gia nhiều phát tiền lương thời điểm, Vương Học Lâm cùng Trương Chính Tông không nghĩ như thế nào giúp Tôn xưởng trưởng phân ưu giải nạn, ngược lại đem tâm tư đều tại đây loại tranh quyền đoạt lợi sự thượng, người như vậy chúng ta có thể lưu hắn ở trong xưởng sao? Công nhân viên chức nhóm vừa nhớ tới phía trước cái loại này hận không thể một phân tiền bẻ thành hai cánh hoa. Lão bà khóc hải tử kêu nhật tử tức khắc đàn phấn khích ngẩng mà đứng lên, không thể, khai trừ bọn họ. Không thể chậm trễ nhà máy phát triển. Chăn chăn chờ bọn họ kêu đủ rồi, lúc này mới nâng lên tay lui tới ép xuống một áp ý bảo đại gia an tĩnh lại. Cái này xưởng tuy rằng là ta mua, nhưng cũng là đại gia, đem nhà máy xây dựng hảo, làm đại gia so trước kia thu vào càng cao là chúng ta cộng đồng nỗ lực mục tiêu. Ghi âm Trung Vương Học Lâm muốn lấy tân xưởng trưởng mang đến sư phó đem chúng ta xưởng vốn có sư phụ già xa lánh đi ra ngoài vì lấy cơ chia lìa đại gia, ta ở chỗ này trịnh trọng thuyết minh một chút, loại chuyện này ta là kiên quyết không cho phép cũng sẽ không làm hắn phát sinh. Chúng ta nhà máy này đây làm gia cụ là chủ, về sau chúng ta phát triển mục tiêu cũng định ở cao cấp gỗ đặc gia cụ thượng, mỗi một vị công nhân sư phó ở trong mắt ta đều là vật báu vô giá, chỉ cần đại gia hảo hảo công tác, không cần làm này đó lung tung rối loạn tranh đấu. Ta bảo đảm đại gia thu vào sẽ càng ngày càng nhiều, nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Ở chỗ này ta tuyên bố, về sau mỗi tổ tinh điêu gia cụ, phụ trách điêu khắc công nhân nhóm đều có thể bắt được giá bán một thành tiền thưởng, nếu cuối năm chúng ta hiệu quả và lợi ích hảo còn có thêm vào tiền thưởng. Nhìn công nhân nhóm hưng phấn gương mặt, chăn chăn lại ném xuống một cái trọng bàng, lần này Tôn xưởng trưởng mang đi Thượng Hải kia bộ gia cụ, chúng ta định giá quy định là 1.800 nguyên. 1.800 nguyên. Kia tiền thưởng chính là 180 nguyên A. Phía dưới tham dự gia cụ cải tạo sư phó nhóm tức khắc hưng phấn hỏng rồi, Lý xưởng trưởng, ngươi nói có phải hay không thật sự? Là, các ngươi liền chờ Tôn xưởng trưởng trở về cho các ngươi phát tiền thưởng đi. Chăn chăn cười cười, đôi mắt cong cong thoạt nhìn đặc biệt điểm mỹ đáng yêu. Tuy rằng nàng mặt thoạt nhìn còn có chút non nớt, nhưng là phía dưới ngồi một đống phó xưởng trưởng cùng các chủ nhiệm ai cũng không dám coi khinh nàng, còn tuổi nhỏ là có thể nắm chặt lấy công nhân viên chức tâm tư. Cũng đặc biệt hào phóng lấy tiền tới khích lệ công nhân viên trước nhiệt tình, quan điểm này bọn họ liền so ra kém. Đem công nhân viên trước cảm xúc điều động lên, chăn chăn làm Lưu Thụ Thành trong khoảng thời gian này quản hảo nhà máy liền hồi trường học. Lưu Thụ Thành trải qua chuyện này, đối chăn chăn bội phục khăng khăng một mực, một sửa trước kia đi theo Vương Học Lâm khi được chăng hay chớ công tác tác phong, một ngày từ sớm đến tối hận không thể ở tại phân xưởng, sợ Lý Minh chăn an bài nhiệm vụ không hoàn thành. Một tháng rưỡi sau quảng giao sẽ thượng, Tôn Nhân Đức lấy chính mình đưa đi kia bộ tinh mỹ thủ công điêu khắc gỗ đỏ gia cụ vì hàng mẫu, lấy 2.100 nguyên một bộ giá cả bắt lấy 30 bộ đơn đặt hàng, chăn chăn nghe được tin tức sau nhẹ nhàng thở ra, Tôn Nhân Đức người này, chính mình không nhìn lầm. Cao cấp gia cụ lấy xuất khẩu là chủ, nhưng quốc nội tấm vật liệu gia cụ thị trường cũng không thể thả lỏng, tài chính thu hồi sau, Tôn Nhân Đức đi bắt xóa ký kết chung mật độ tấm vật liệu trường kỳ cung hóa hiệp nghị. Hiện giờ quốc nội bình thường gia đình dùng gia cụ tương đối chỉ một. Dùng đời sau ánh mắt xem cũng hơi lao thổ, chăn chăn tuy rằng không học quá thiết kế, nhưng là ở đời sau sinh sống 20 năm sau, trung ngoại gia cụ kiểu dáng nhìn không biết có bao nhiêu. Chăn chăn quốc họa tuy rằng đạt tới cấp đại sư tiêu chuẩn, nhưng là đối phát họa vẫn là thực mới lạ, chăn chăn cố ý thỉnh Tô chưa xảy ra giúp chính mình tìm cái phát họa lao sư, đột kích học nửa tháng sau, chăn chăn bắt đầu chính mình họa gia cụ thiết kế đồ. Vô luận thời đại nào, thu nạp cho tới nay đều là các gia các tài khoản tiết kiệm đau vấn đề. Đặc biệt là hiện tại cái này dựa phân phòng là chủ nhân đại, rất nhiều nhân gia đều là tổ tôn tam đại tê ở một gian trong phòng, quần áo đôi so sơn đều cao, túm một kiện có thể rơi xuống một đống. Loại này vấn đề ở đời sau đã được đến thực tốt giải quyết, giống rất nhiều đố nghệ sofa cùng tấm vật liệu dưới giường mặt đều có siêu đại thu nạp không gian, đừng nói quần áo, chính là chăn đông đều có thể nhét vào đi hai giường. Chăn chăn dùng tranh mấy khoản giường đế mang theo thu nạp công năng giường, không tính khoan đầu giường cũng có thể mở ra ngăn kéo, có thể phóng một ít nội y quần mùa thu linh tinh đồ vật. Sofa trừ bỏ đầu gỗ sofa bên ngoài, trên thị trường đã xuất hiện lò xo sofa, chăn chăn ở hiện có cơ sở thượng lại ở sofa lót phía dưới bỏ thêm một loạt có thể túm ra tới ngăn kéo, tuy rằng không đủ thâm, nhưng là linh tinh vụn vặt đồ vật cũng có thể nhét vào đi không ít. Chăn chăn đem chính mình họa tốt một loạt thiết kế đồ đưa cho Tôn Nhân Đức, đều hắn an bài tấm vật liệu phân xưởng sinh sản chủ nhiệm lập tức xuống tay sinh sản tân kiểu dáng gia cụ. Tôn Nhân Đức lật xem mắt thiết kế đồ, hưng phấn mà thẳng xoa tay, này mấy cái kiểu dáng không chỉ có thực dụng còn xinh đẹp, đặc biệt là này tủ quần áo, như vậy quy hoạch về sau phóng quần áo địa phương so trước kia nhiều gấp đôi, nhất định có thể chịu dân chúng thích. Chăn chăn gật gật đầu, kỳ thật này đó không có gì khó, ta sợ địa phương khác xưởng gia cụ học đi. Trong chốc lát người kêu lưu xưởng trưởng đi hỏi một chút, xem ta cái này gia cụ kiểu dáng có thể hay không xin độc quyền. Tôn Nhân Đức nhớ xuống dưới, chăn chăn điểm điểm mặt bàn đống nhiên ngẩng đầu hỏi hắn, ngươi ở ký túc xá ngủ trên giường đều phô cái gì? Tôn Nhân Đức không hiểu ra sao mà nhìn chăn chăn, chính là ta phát đệm giường A, ta lót hai tầng đệm giường đâu. Vậy ngươi nằm ở mặt trên cảm thấy ngạnh không ngạnh? Chăn chăn nhìn hắn, kia khẳng định ngạnh, rốt cuộc giường đệm phía dưới là đầu gỗ bản tử. Tôn Nhân Đức cười, bất quá từ nhỏ ta liền như vậy ngủ, đã thói quen. Chăn chăn gật gật đầu, trên giấy vẽ một cái nệm đưa cho hắn xem, ngươi có hay không nghe nói qua nệm cao su cái này thẻ bài. Tôn Nhân Đức lắc lắc đầu, chăn chăn điểm điểm giấy, giới thiệu nói, đây là nước Mỹ một cái nệm nhãn hiệu, hiện giờ đã có 80 nhiều năm lịch sử, hắn dùng bố bao lò xo làm nệm, viết lại người Mỹ giấc ngủ lịch sử. Ở 30 năm đại thời điểm, nệm cao su ở quốc gia của ta Mado cũng có cái sinh sản nệm nhà máy, nhưng là sau lại bởi vì chiến tranh nguyên nhân đóng cửa. Hiện giờ chúng ta quốc nội lò xo nệm này một khối vẫn là chỗ trống, nếu chúng ta có thể bắt lấy cái này kỳ ngộ, sẽ là một khối rất lớn thị trường. Chăn chăn kiếp trước mẫu thân chính là ở lò xo giường xưởng đi làm, khi đó trong nhà không có lão nhân giúp đỡ xem hài tử, chăn chăn mụ mụ mỗi đến cuối tuần chỉ có thể mang theo chăn chăn cùng đi đi làm. Sau lại đại học trong lúc, chăn chăn cha mẹ ly dị, hai bên đều lấy chăn chăn mãn 18 tuổi vì từ bỏ nuôi nấng quyền. Lúc ấy chăn chăn đi trong xưởng tưởng cùng mẫu thân nói chuyện, nhưng nàng ước chừng ở sinh sản phân xưởng ngồi một ngày, nhìn công nhân trang bị một giường lại một giường nệm, mới chờ đến công tác xong mẫu thân. Chăn chăn hồi tưởng khởi kiếp trước sự nhịn không được thở dài, ai thành tưởng kiếp trước làm nàng thống khổ hồi ức, kiếp này lại thành nàng gây dựng sự nghiệp kim điểm tử. Đem trong trí nhớ nệm sinh sản lưu trình cùng kỹ thuật yếu điểm viết tới rồi trên giấy, cũng kỹ càng tỉ mỉ vẽ hai trường sơ đồ phát thảo. Chúng ta muốn sinh sản chính là túi trang độc lập ống lò xo nệm cùng tuyến trạng chỉnh thể thức lò xo nệm. Đệ nhất loại thích hợp giấc ngủ nhẹ hai vợ chồng, một phương xoay người khi một bên khác không chịu quấy nhiễu. Đệ nhị loại nệm tắc càng dán sát thân thể, ngủ lên càng thoải mái. Chăn chăn tuy rằng viết kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, nhưng vẫn như cũ lo lắng công nhân ở không có gặp qua lò xo nệm lý giải sẽ có lệch lạc. Chăn chăn ngày hôm qua cố ý đi cảng đảo mua hai chương đơn người nệm cao su nệm đặt ở trong không gian. Hôm nay sáng sớm tìm cái xe ba bánh cấp kéo lại đây, ta nhờ người từ cảng đảo mang về tới hai giường nệm cao su nệm, đều đặt ở dưới lầu trong đại sảnh. Một chương là cho ngươi, chỉ có chính mình hưởng thụ thoải mái giấc ngủ mới có thể sáng tạo ra tốt nệm. Kia mặt khác một giường đâu? Tôn Nhân Đức thật cẩn thận hỏi. Chăn chăn ngẩng đầu, kia chỉ lấy đến phân xưởng đi dỡ xuống, các ngươi nhìn xem nhân gian nệm cấu tạo cùng liên tiếp, bất quá đó là cơ sở, chân chính sinh sản vẫn là dựa theo ta nói tới. Tôn Nhân Đức đem chăn chăn viết đồ tốt đều nhận lấy, có chút do dự mà nhìn hắn, chỉ là hiện tại chúng ta hai cái phân xưởng đều tương đối vội, nếu là tái sản xuất nệm chỉ sợ nhân thủ không đủ, chúng ta có chút thiết bị quá mức cổ xưa cũng yêu cầu thượng tân máy móc. Chăn chăn xoa xoa giữa mày, này đó ngươi xem làm liền hảo. Được đến chăn chăn cho phép, xưởng gia cụ chiêu công biểu ngữ thực mau kéo lên, đối với có tương quan đồ gỗ, sofa sinh sản kinh nghiệm quen tay, xưởng gia cụ định tiền lương so giống nhau đơn vị đều cao một ít. Có tiền sẽ không sợ chiêu không đến người, ngắn ngủn 10 ngày công phu, Tôn Nhân Đức liền thông qua thao tác khảo thí tuyển chọn 50 cá nhân. Ngay sau đó sản phẩm mới nghiên cứu phát minh oanh oanh liệt liệt bắt đầu rồi. Theo 30 bộ tinh phẩm gỗ đỏ gia cụ giao hàng, tân hình thức tấm vật liệu gia cụ cùng lò xo nệm cũng sinh sản ra tới, chăn chăn gọi người kéo mấy chương đưa về tứ hợp viện, thử dùng mấy ngày, người trong nhà đều cảm thấy so trước mắt cảng đảo trên thị trường nệm cao su nệm còn muốn thoải mái một ít. Này đó sản phẩm Tôn Nhân Đức cấp định vị chính là tiêu thụ tại chỗ, bởi vậy hắn xin triệu khai một cái gia cụ hội chợ thương mại. Chăn chăn đối với sau thị những cái đó triển lãm bán hàng hoạt động nhìn không ít, nàng gọi người ấn thượng vạn phần chuyên đơn, tiêu trong xưởng người trước tiên một tháng đến trên đường phân phát. Tới rồi hội chợ thương mại kia, gia cụ còn không có mang lên, trong 3 vòng ngoài 3 vòng đã tới không ít người. Hiện giờ hiện tại muốn đi cửa hàng đặt mua điểm gia cụ còn phải đi đường phố lãnh gia cụ phiếu, nhưng là tại gia cụ hội chợ thương mại thượng mua sắm gia cụ liền không cần lo lắng phiếu vấn đề, chỉ cần có tiền là có thể mua được. Tới rồi định tốt thời gian, công nhân nhóm nâng toàn bộ giường đế đều có thể phóng quần áo giường, công năng cường đại tổ hợp gia cụ, bất đồng ngăn cách tủ quần áo, đẹp thực dụng đố nghệ lò xo sofa, cùng với thoạt nhìn thập phần cao lớn thượng lò xo nệm bắt được hội chợ thương mại hiện trường. Tôn Nhân Đức tự thân xuất mã, cầm cái đại loa từng cái giới thiệu chính mình trong xưởng gia cụ, khác gia cụ đều có thể vừa xem hiểu ngay nhìn đến ưu thế, duy độc này nệm nói lại nói như thế nào ba hoa trích trẻ cũng không bằng làm người thật nằm trên đó thử một lần. Vì thế hội chợ thương mại thượng xuất hiện một cái kỳ cảnh, một cái tiếp theo một cái người nằm ở trên giường, tả quay cuồng hữu quay cuồng, lại nằm thẳng một chút cảm thụ nệm mềm mại, chờ xuống dưới thời điểm một đám tươi cười đầy mặt, vây quanh trong xưởng công nhân hỏi thăm giá cả. Thực mau hội chợ thương mại thượng gia cụ bị tiêu thụ không còn, có chút chuẩn bị kết hôn vợ chồng son không mua được gia cụ trực tiếp đuổi tới trong xưởng, đem xưởng cửa đổ kín mít, chăn chăn tính toán hạ tồn kho cùng sinh sản tốc độ, làm mỗi ngày chỉ ở xưởng cửa bán 10 bộ gia cụ, ngày đầu tiên không bài đến phía trước ngày hôm sau lại tới, theo nghe được tiếng gió người càng ngày càng nhiều, xếp hàng thời gian càng ngày càng sớm. Theo lên cao bài gia cụ cùng nệm bán chạy cùng khó mua, thực mau ở đế đô quát lên một trận lên cao nhiệt. Nếu là nhà ai kết hôn mang lên một bộ lên cao gia cụ đó là lão có mặt mũi một sự kiện. Có người ra mua lên cao nệm, kia cần thiết đến ở mặt trên phô một giường không bao biên khăn trải giường, đến đem nệm bốn phía nhãn hiệu lộ ra tới, như vậy có thể thu hoạch một đợt lại một đợt hâm mộ ánh mắt. Đế đô rất nhiều thời điểm dẫn dắt cả nước trào lưu, thực mau lên cao xưởng gia cụ cửa chen đầy cả nước các nơi cung hóa thương, Tôn Nhân Đức hiệp nghị thêm nương tay, một đài lại một đài tân thiết bị tiến cử trong xưởng, một lần lại một lần chiêu công tranh chữ treo ở xưởng cửa. Lên cao tấm vật liệu gia cụ đã thành cả nước nổi danh nhãn hiệu. Mà bay thẻ vàng gỗ đặc gia cụ dựa đi cao cấp lộ tuyến, không chỉ có mỗi năm ở xuất khẩu trung chiếm rất lớn số định mức, quốc nội rất nhiều nội tình thâm hậu gia đình cũng tới trong xưởng định chế gỗ đặc giả cổ gia cụ, bởi vì chịu người truy phủng, gỗ đặc tinh điêu gia cụ giá cả không đến một năm thời gian liền phiên tam phiên, mà giống hoa cúc lê chờ loại này lão nguyên liệu gia cụ, đã cao tới thượng vạn khối một bộ. Trừ cái này ra, lên cao xưởng gia cụ khắc hoa lão nghệ sĩ thông qua xuất khẩu khắc hoa hồng xiềng, Nhật Bản bàn thờ Phật chờ sản phẩm cũng vì trong xưởng sáng tạo xa xỉ lợi nhuận. Ở chăn chăn sắp tốt nghiệp đại học thời điểm, lên cao xưởng gia cụ công nhân viên chức đã nhiều đạt 1.000 người, nhà xưởng diện tích cũng so lúc ban đầu mở rộng 5 lần, chăn chăn mấy năm nay chỉ dựa vào xưởng gia cụ tiền lời liền ước chừng kiếm lời mấy ngàn vạn. Chăn chăn nhìn trướng thượng tài chính, cười cong đôi mắt, rốt cuộc có bên ngoài thượng tiền làm chút chính mình thích sự. Chương 106 đệ 106 chương. Đệ nhất lũ ánh mặt trời xuyên qua pha lê bắn vào trong ký túc xá chiếu vào chăn chăn trên mặt, chăn chăn mở to mắt từ gối đầu bên cầm lấy đồng hồ nhìn thoáng qua, nguyên lai đã mau 6 giờ. Lúc này trong ký túc xá người đã đi lên một nửa, nhưng là mọi người đều vô luận là mặc quần áo vẫn là điệp bị đều tận lực không phát ra âm thanh, để tránh đánh thức còn đang ngủ đồng học. Chăn chăn rửa mặt đánh răng sau hồi ký túc xá uống lên một ly nước ấm, trong lên một kiện đồ thể dục ra cửa. Khi Tuấn Kiệt ngồi ở ký túc xá nữ hạ ghế dài thượng ở đọc thầm tiếng Anh, đây là hắn từ đại nhị khởi chọn học đệ nhị ngôn ngữ. Chăn chăn kiếp trước học chính là tiếng Anh, đời này cũng đi theo quên mình tiên sinh một lần nữa học tập một lần, hiện tại nàng cùng Hy Tuấn Kiệt một chỗ thời điểm đều là dùng tiếng Anh hoặc là tiếng Pháp tiến hành đối thoại, để càng tốt mà luyện tập khẩu ngữ. Chăn chăn xuống lầu nhìn đến ngồi ở ghế dài thượng đọc sách Hy Tuấn Kiệt, lập tức cười chạy qua đi, ngươi chờ thật lâu sao? Ta hôm nay khởi có điểm vãn. Không có quan hệ. Ngươi gần nhất tương đối mệt, có thể ngủ nhiều một hồi liền ngủ nhiều một hồi. Khi Tuấn Kiệt nhìn chăn chăn trên mặt tràn đầy đau lòng, duỗi tay tiếp nhận nàng trên vai cặp sách. Ai làm ta tu ba cái chuyên nghiệp đâu? Chăn chăn duỗi người, bất quá cũng may lập tức liền phải tốt nghiệp, mỗi ngày ở các phòng học chạy vội nhật tử liền phải kết thúc, thực mau liền phải nhẹ nhàng. Bất quá ngẫm lại như vậy nhật tử cũng rất phong phú, rời đi vườn trường còn có chút luyến tiếc đâu. Ta nghe nói người cả đời này nhất vô ưu vô lự chính là ở trong trường học thời gian. Chính là ngươi cũng cùng người khác không giống nhau a. Khi Tuấn Kiệt kéo lại chăn chăn tay, cười quát hạ nàng cái mũi, người khác đi học là hưởng thụ đọc sách thời gian, ngươi là đang liều mạng. Hắc hắc, kỳ thật ta cũng rất hưởng thụ, đặc biệt là hưởng thụ đại học thời kỳ luyến ái sinh hoạt. Chăn chăn vươn ra ngón tay đầu gãi gãi Hy Tuấn Kiệt lòng bàn tay, trên mặt lộ ra nghịch ngợm tươi cười, ta và ngươi nói, giống chúng ta loại này từ trong trường học bồi dưỡng ra tình yêu, là nhất hồn nhiên để cho người hâm mộ. Về sau chờ ta hải tử lớn chúng ta giảng cho bọn hắn nghe, bảo đảm có thể ghen ghét chết bọn họ. Khi Tuấn Kiệt nghe được hải tử cái này từ không cấm giật mình, trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười, nếu không phải bên cạnh người đến người đi đều là học sinh, hắn lúc này hận không thể đem chăn chăn ôm vào trong ngực hảo hảo hôn một cái, ngươi vừa rồi nói con của chúng ta. Ân. Chăn chăn nhìn Hy Tuấn Kiệt nhạc miệng đều không khép được, có chút khó hiểu mà nhìn hắn, chờ chúng ta kết hôn về sau khẳng định đến có hài tử A, này có cái gì buồn cười. Hy Tuấn Kiệt hai má có chút thường đỏ, hắn túm chăn chăn một đường chạy đến khu dạy học, tìm một cái không phòng học đem chăn chăn đẩy đi vào. Chăn chăn không hiểu ra sao nhìn Hy Tuấn Kiệt khóa trái tới cửa, ngươi làm gì? Cùng làm tặc dường như. Hy Tuấn Kiệt xoay người lại, trên mặt rõ ràng mang theo có vài phần khẩn trương cùng thẹn thùng, chúng ta đây khi nào kết hôn A? Chăn chăn vừa tức giận vừa buồn cười mà chừng hắn một cái, ai nha, ta còn tưởng rằng chuyện gì, liền này còn đáng tìm cái không ai địa phương nói sao. Hy Tuấn Kiệt duỗi tay đem chăn chăn ôm vào trong ngực, đầu ở chăn chăn cổ bên cạnh cọ tới cọ đi, sau đó ở chăn chăn trên má rơi xuống một cái hôn, ta chính là muốn tìm cái không ai địa phương hảo hảo ôm ngươi một cái, thuận tiện lại thảo luận hai ta kết hôn sự. Chăn chăn đầu trở về ngưỡng, giả vờ nghiêm túc mà nhìn Hy Tuấn Kiệt. Ngươi như vậy tùy tùy tiện tiện hỏi ta khi nào kết hôn không hảo đi. Nàng rôi tay nắm Hy Tuấn Kiệt mặt nhẹ nhàng mà ra bên ngoài tốn một chút, ta và ngươi nói, chỉ dựa vào Mỹ Nam kế là không được, ít nhất đến có cái chính thức làm ta dư vị cả đời cầu hôn, ta mới có thể suy xét. Hy Tuấn Kiệt cười khẽ một tiếng, dùng cái chán chống lại chăn chăn chán, xem ra ngươi đây là phải vì làm khó ta. Cho nên ngươi phải hảo hảo ngẫm lại Nga, bằng không liền cưới không thượng tức phụ. Chăn chăn rôi tay ôm Hy Tuấn Kiệt cổ. Nhìn ở trước mắt cái này càng ngày càng xoáy đại nam hài, nhịn không được nhón mũi chân ở trên môi hắn mút hôn một ngụm. Sáng sớm ngươi liền tới liêu ta. Hy Tuấn Kiệt cười khẽ một tiếng, túi đầu hôn lên chăn chăn môi. Miệng lưỡi tương chạm vào, hơi hơi tê dại xúc cảm làm hai người thực mau trầm luân trong đó. Bọn họ quên mất thời gian quên mất quanh mình hết thảy, thẳng đến phòng học bên ngoài vang lên một chuỗi tiếng bước chân hai người mới hồi phục tinh thần lại. Hy Tuấn Kiệt lưu luyến buông ra chăn chăn môi, lại nhịn không được ở nàng hơi sưng môi đỏ thượng mút hôn hai khẩu. Chăn chăn dựa vào Hy Tuấn Kiệt trong lòng ngực, vui sướng hài lòng giống trộm tanh miêu giống nhau. Hy Tuấn Kiệt hôn hạ chăn chăn đỉnh đầu, giơ tay nhìn xuống tay biểu thượng thời gian, cười buộc chặt ôm chăn chăn cánh tay. Chúng ta không kịp đi sân thể dục chạy bộ, dứt khoát trực tiếp đi nhà ăn cơm đi. Chăn chăn nhìn hạ thời gian, linh động đôi mắt ở Hy Tuấn Kiệt trên môi đảo quanh. Hiện tại đi nhà ăn có điểm sớm, nếu không chúng ta lại thân một lần đi. Hy Tuấn Kiệt cúi đầu nhìn chăn chăn đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, nhịn không được duỗi tay nhẹ nhàng mà nhéo nhéo. Lý Minh Chăn. Ta như thế nào cảm thấy ngươi da mặt càng ngày càng dày. Chăn chăn vươn tay ở Hy Tuấn Kiệt trên mặt cũng trả thù tính mà nhéo hai thành, thấy hắn còn không chạy nhanh cúi đầu đem môi đưa tới cửa tới, vừa quay người liền từ Hy Tuấn Kiệt trong lòng ngực tránh thoát mở ra, không cho thân tính. Hy Tuấn Kiệt cánh tay dài duỗi ra, lại đem chăn chăn ôm trở về trong lòng ngực, túi đầu ngăn chặn nàng miệng, qua nửa ngày hai người mới thở hổn hển mà tách ra, lúc này Hy Tuấn Kiệt cái chán đã che kín mồ hôi mỏng. Hắn đem đầu đặt ở chăn chăn cổ chỗ một hồi lâu mới áp xuống xúc động. Ôm chăn chăn eo nhỏ, Hy Tuấn Kiệt ở nàng bên thai dụ hoặc mà nói, nếu là chúng ta kết hôn, liền có thể quang minh chính đại hôn một cái buổi tối. Nghe tới thực làm nhân tâm động Nga. Chăn chăn nhướng nhướng chân mày, thấy Hy Tuấn Kiệt vội không ngừng gật đầu bộ dáng, gợi lên ngón tay ở hắn trán thượng hung hăng mà gõ một chút, nói không được dùng Mỹ Nam kế, không có chính thức mà cầu hôn mơ tưởng ta gả cho ngươi. Ai nha? Hy Tuấn Kiệt xoa xoa đỏ lên trán. Tiếc nuối mà thở dài, tức phụ càng ngày càng khó lửa làm sao bây giờ. Nghe được tức phụ cái này từ từ Hy Tuấn Kiệt trong miệng nói ra, chăn chăn trong lòng có chút khác thường cảm xúc ở lên men, đỏ ửng một chút mà bò lên trên chăn chăn gương mặt, cư nhiên làm nàng có ngượng ngùng cảm giác. Khó được nhìn đến chăn chăn mặt đỏ trạng thái, Hy Tuấn Kiệt giống phát hiện tân đại lục giống nhau, tiến đến nàng trước mặt nhẹ giọng hô một tiếng, tức phụ. Ai nha? Chăn chăn rậm rậm chân, duỗi tay bưng kín Hy Tuấn Kiệt miệng, không được đều. Ta còn không có đáp ứng gả cho ngươi đâu. Hy Tuấn Kiệt cười đem chăn chăn tay cầm xuống dưới, tiến đến nàng bên thai không ngừng hô, tức phụ tức phụ tức phụ tức phụ. Chăn chăn tránh thoát Hy Tuấn Kiệt tay, xoay người mở ra cửa phòng đỏ mặt hướng ra phía ngoài chạy tới, nhìn chăn chăn thẹn thùng cổ đều đỏ, Hy Tuấn Kiệt nhịn không được cười ra tiếng tới. Nhà ăn người rộn ràng nhốn nháo, chăn chăn mua hai cái trưng sủi cảo cùng một chén tàu phớ đoan tới rồi chính mình ngồi 3 năm nhiều lao vị trí thượng, Hy Tuấn Kiệt tắc bưng tràn đầy một chén mì thịt bò ngồi ở chăn chăn đối diện. Hy Tuấn Kiệt cùng chăn chăn này một đôi tình lữ hiện giờ đều thành đế đô đại học vườn trường một cảnh, hai người nam tuấn nữ tiếu, lại đều là từng người chuyên nghiệp liên tục 4 năm cầm đệ nhất đệ tử tốt, mấu chốt là chỗ khởi đối tượng tới hận không thể cả ngày dính ở bên nhau, cũng không kiêng dè người ngoài. Hai người kia đánh năm nhất thời điểm trừ bỏ 3 ngày đi học cùng buổi tối ngủ bên ngoài, mặt khác thời gian đều ở bên nhau, buổi sáng sân thể dục thượng các bạn học có thể nhìn đến hai người chạy bộ thân ảnh, buổi tối ở thư viện chuẩn có thể nhìn đến hai người đầu dựa gần đầu ở bên nhau đọc sách hoặc là làm bài, nhà ăn rửa cửa sổ vị trí hiện giờ đã thành hai người chuyên tòa. Ở trong trường học xử đối tượng, đều không tự giác hướng Hy Tuấn Kiệt cùng Lý Minh Chăn này một đôi làm chuẩn, nhưng bởi vì Chăn Chăn cùng Hy Tuấn Kiệt dung mạo thập phần xuất sắc, hai người vô luận ở bên nhau làm chuyện gì thoạt nhìn đều thực cảnh đẹp ý vui, nhưng đồng dạng mà sự tình khác tình lữ học làm, nhìn tổng cảm thấy có chút không khỏe. Hy Tuấn Kiệt đem mì thịt bò đặt ở trên bàn, nhìn vùi đầu ăn đậu hủ náo Chăn Chăn, nhịn không được túi đầu đi xem nàng mặt, còn thẹn thùng đâu. Chăn Chăn cũng không ngẩng đầu lên, dầu dĩ mà ném qua đi một câu, câm miệng, ăn cơm. Hy Tuấn Kiệt cười lắc lắc đầu, cầm lấy chiếc đũa kẹp lên một khối thịt bò phóng tới Chăn Chăn bên miệng, ăn khối thịt bò đi, đừng thẹn thùng. Chăn Chăn ngẩng đầu, hoài nghi mà nhìn Hy Tuấn Kiệt, một khối thịt bò liền muốn cho ta hướng ta. Cũng quá coi thường ta đi. Một mau không được vậy hai khối. Hy Tuấn Kiệt cười đem thịt bò phóng tới Chăn Chăn bên môi, Chăn Chăn khẽ hừ một tiếng, hé miệng một ngụm đem thịt bò ăn. Bên cạnh nữ sinh nhìn Hy Tuấn Kiệt cười cấp Chăn Chăn uy thịt bò tình cảnh, kích động trái tim nhỏ bùm bùm, trong lòng cảm thấy giống ăn mật giống nhau ngọt, trên mặt không tự giác mà lộ ra vui mừng mà gương mặt tươi cười. Nàng mở to hai mắt, nhìn không chớp mắt mà nhìn hai người người một ngụm ta một ngụm mà ăn xong rồi cơm, lại tay cầm tay ngọt ngọt ngào ngào mà rời đi, nữ sinh che lại kích động thẳng nhảy ngực. Đặt một chân đối diện túi đầu manh ăn mì thịt bò đối tượng. Làm gì nha? Tiểu tử vẻ mặt ngộng bức mà ngẩng đầu. Nữ sinh nhìn hắn khỏe miệng còn mang theo mặt nước, nháy mắt cảm thấy chính mình ngọt ngào luyến ái tâm tình không có một nửa, ghét bỏ mà móc ra lấy khăn tay tam hạ hai hạ lau khô hắn khỏe miệng, hé miệng ý bảo hạ hắn, à. Sao? Tiểu tử thấu lại đây, tắt nha. Nữ sinh tức khắc mặt liền tái rồi, nàng xấu hổ mà nhìn nhìn bốn phía, thấy bên cạnh không có người chú ý tới chính mình. Mới nhỏ giọng mà nói, uy ta ăn thịt bò. Nga. Tiểu tử cúi đầu, từ trong chén phiên nửa ngày, vẻ mặt vô tội mà nhìn nàng, không có, đều ăn xong rồi, nếu không ngươi uống điểm canh đi. Nữ sinh vô ngữ mà xoay đầu, hít sâu hai khẩu khí đột nhiên đứng lên, chúng ta thất bại, về sau ngươi đừng tới tìm ta. Vì sao a? Là bởi vì không ăn đến thịt bò sao? Tiểu tử đều choáng váng, nếu không ta lại đi mua chén mì thịt bò, ngươi đừng nóng giận a, uy. Nữ sinh con cặp sách chạy bay nhanh, tiểu tử vừa định đuổi theo đi, nhưng là nhìn xem còn không có nữ sinh còn ăn xong bánh bao còn có điểm luyến tiếc, do dự một hồi nữ sinh đã chạy không thấy bóng dáng, tiểu tử đem bánh bao nhét vào trong miệng, khó hiểu mà lẩm bẩm, đây là vì sao sinh khí đâu. Tuy rằng ly tốt nghiệp thời gian càng ngày càng gần, nhưng là còn có chút chuyên nghiệp chương trình học không có thượng xong, Chăn Chăn cùng Hy Tuấn Kiệt tay nắm tay đi vào tiếng Pháp phòng học, cùng nên diện lại đây đồng học chào hỏi, theo thường lệ ngồi ở trung gian vị trí. Vừa rồi ở nhà ăn nữ sinh chạy tiến phòng học, tuyển cái rửa cửa sổ có thể nhìn đến hai người vị trí ngồi xuống, bên cạnh nữ đồng học Trương Quân Bảo ngẩng đầu nhìn nàng một cái, kỳ quái hỏi, Hoàng Anh ngươi làm sao vậy? Thấy thế nào có chút tức giận bộ dáng? Ta cùng Thái Á quân thất bại. Hoàng Anh thở dài, từ cặp sách lấy ra tiếng Pháp thư tới. Vì sao a? Trương Quân Bảo có chút khó hiểu, không phải nói năm trước ăn Tết hắn đều đi nhà ngươi xuyến môn. Hai người đây là cãi nhau. Không phải cãi nhau. Hoàng Anh nỗ lực tưởng đem chính mình trong lòng cảm giác miêu tả ra tới, chính là cùng hắn không có cái loại này xử đối tượng cảm giác cùng hắn ở bên nhau còn không bằng làm ta yên lặng mà xem Hy Tuấn Kiệt cùng Lý Minh Chăn đâu. Hoàng Anh xoay đầu nhìn Hy Tuấn Kiệt ghé vào trên bàn nhìn Lý Minh Chăn không biết nói gì đó, Lý Minh Chăn cười lớn nhéo hắn mặt một phen. Hoàng Anh quay đầu, phát hiện Trương Quân Bảo cũng đang xem Hy Tuấn Kiệt, lập tức nhỏ giọng nói, ngươi xem nhân ra hai người xử đối tượng kia cảm giác, ta một ngoại nhân nhìn đều cảm thấy ngọt. Nhưng vừa quay đầu lại thấy ta đối tượng cao lớn thô kệch cùng cái đầu gỗ cọc dường như xúc ở nơi đó, tức khác gì tâm tình đều không có. Chính là giống Hy Tuấn Kiệt lớn lên như vậy đẹp lại như vậy đau đối tượng, toàn bộ trường học cũng tìm không ra tới cái thứ hai. Trương Quân Bảo vỗ vỗ nàng bả vai lời nói thâm thía mà nói, sinh hoạt còn phải đổ thật sự, lập tức muốn tốt nghiệp, ngươi về sau chính là muốn nhìn Hy Tuấn Kiệt cũng xem không chứ, ta cảm thấy ngươi vẫn là thành thật kiên định cùng Thái Á quân thương lượng kết hôn sự đi. Hoàng Anh đủ rũ cụp đuôi mà thở dài, ngươi nói Lý Minh Chăn sao như vậy hảo mệnh, có Hy Tuấn Kiệt như vậy đẹp bạn trai, liền quang xem hắn kia mặt ta một đốn đều ăn nhiều một chén cơm. Trương Quân Bảo cúi đầu nhìn nhìn nàng viên lộc cục thân mình, vô ngữ mà lắc lắc đầu, nhân ra không chỉ mệnh hảo, lớn lên còn hảo, đầu dưa cũng thông minh, ngươi xem chúng ta trường học có cái nào nữ sinh so nàng càng nhận người hiếm lạ. Hoàng Anh mất mát mà cúi thấp đầu xuống, tuy rằng mở ra sách giáo khoa lại một chữ cũng xem không đi vào. Cuối cùng vẫn là nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía Hy Tuấn Kiệt, kỳ thật ta cảm thấy Hy Tuấn Kiệt cùng Lý Minh Chăn hai người bọn họ xử đối tượng cũng khá tốt, nhìn hai người bọn họ nhìn nhau cười đều như là mang theo mật dường như, vừa thấy chính là cho nhau thích đến trong xương cốt. Ai, ngươi nói hai người bọn họ nếu là kết hôn có thể hay không mời chúng ta đi tham gia hôn lễ? Không biết. Trương Quân Bảo lắc lắc đầu, ta nghe Hy Tuấn Kiệt bọn họ ký túc xá nam sinh nói, Hy Tuấn Kiệt ra giống như rất có địa vị, hắn ba tại ngoại giao bộ đi làm đâu, trước kia chính là Hoa Quốc chú nước Pháp quan ngoại giao. Ngươi nói nhân ra như vậy có thể thỉnh ta này tóc hối của dân chúng sao? Hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Hoàng Anh xoa tay hầm hẹ mà ngồi ngay ngắn, lập tức liền tốt nghiệp, nếu là lại chủ động nhiều lời nói mấy câu về sau nói không chừng liền không gặp được đâu. Trương Quân Bảo vừa định ngăn đón Hoàng Anh, liền nghe Hoàng Anh bỗng nhiên lớn tiếng hô một tiếng, Hy Tuấn Kiệt. Bởi vì Hoàng Anh thanh âm quá lớn, nguyên bản có chút ồn ào phòng học nháy mắt an tĩnh lại, bốn phía đồng học tất cả đều ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Anh, một đám trên mặt đều mang theo bắt quái biểu tình. Lần đầu tiên bị nhiều như vậy đồng học nhìn chăm chú, Hoàng Anh mới đầu còn có chút ngượng ngùng, chính là nhìn đến Hy Tuấn Kiệt nhìn chăm chú chính mình ánh mắt, lập tức lại cùng tiêm máu gà dường như, đầu óc nóng lên liền đem trong lòng nói đều móc ra tới, chính là muốn hỏi một chút ngươi, chờ ngươi về sau cùng Lý Minh Chăn kết hôn thời điểm có thể hay không thỉnh các bạn học uống rượu mừng. Mọi người đều nở nụ cười, Hy Tuấn Kiệt ký túc xá mấy cái nam sinh đều đi theo ồn ào, kia cần thiết nha. Tuấn Kiệt, gì thời điểm chúng ta đi uống rượu mừng a? Ai nha, có phải hay không đến đổi giọng gọi đệ muội? Hy Tuấn Kiệt cười một chút, quay đầu lại nắm lấy chăn chăn tay, trên mặt mang theo tràn đầy hạnh phúc, khẳng định muốn thỉnh các bạn học tới uống rượu mừng, ta cùng chăn chăn một đường đi đến hiện tại, các ngươi đều là chúng ta nhân chứng. A a a a, tức khắc trong phòng học tiếng thét chói tai không dứt bên tai, chăn chăn mặt đều hồng cùng dương quả hồng dường như, hai tay bụng mặt hận không thể đem đầu giấu ở trong hộp bàn. Hy Tuấn Kiệt một bên duỗi tay nắm lên chăn chăn bả vai, sợ nàng đem chính mình nghẹn chết, một bên cười cùng chung quanh đồng học gật đầu, ta tức phụ có điểm thẹn thùng. Chăn chăn đột nhiên ngẩng đầu lên, trên trán cùng má biên sợi tóc có chút hỗn độn, nhìn Hy Tuấn Kiệt trên mặt tàng đều tàng không phải mừng thầm, lại thẹn lại giận mà ở hắn trên eo khắp một phen, ngươi không cần nói lung tung lạp. Hảo hảo hảo. Hy Tuấn Kiệt lập tức ôn nhu hùng nói, bên cạnh tiếng cười ồn ào thanh lớn hơn nữa, chăn chăn dùng tay bụng mặt không biết nói cái gì mới hảo. Đang ở lúc này, tiếng Pháp giáo thụ Mạnh Hoài Thư đi vào phòng học, hắn che lại lô hai bước nhanh đi kêu trên bục giảng, uy uy uy đều nhỏ giọng điểm. Làm gì đâu đây là? Dùng tay đào đào lỗ thai, Mạnh Hoài Thư mắt lẽ nhìn một vòng trong phòng học ngồi học sinh, này còn không có tốt nghiệp đâu liền bắt đầu chúc mừng, nhiều làm ta thương tâm a. Không phải. Có một chuyện tốt nam sinh giơ lên tay, là Hy Tuấn Kiệt vừa rồi nói, hắn cùng Lý Minh Chăn kết hôn mời chúng ta uống rượu mừng. Ha ha, tốt như vậy sự như thế nào không mời ta a? Mạnh Hoài Thư chống bục giảng hướng tới Hy Tuấn Kiệt cùng Chăn Chăn cười không ngừng, Hy Tuấn Kiệt ngươi này không đủ ý tư a. Năm đó nếu không phải ta chịu chung ngươi cùng Lý Minh Chăn lên đài biểu diễn tiểu kịch nói, kia Lý Minh Chăn có thể chú ý tới ngươi sao? Ngươi này có điểm qua cầu rút ván ý tứ a. Trong phòng học nháy mắt buộc phát ra một trận cười vang thanh, Hy Tuấn Kiệt nhìn mắt ghé vào trên bàn lỗ thai đều đỏ Chăn Chăn, duỗi tay đi nắm lấy nàng giấu ở cái bàn phía dưới tay nhỏ, nhất định thỉnh lão sư tới uống rượu mừng. Này liền đúng rồi sao? Mạnh Hoài Sơn từ trên bục giảng nhảy xuống tới, vẻ mặt chờ mong mà nhìn Hy Tuấn Kiệt. Kia hôn lễ định ở ngày mấy tháng mấy a? Hy Tuấn Kiệt tức khắc mắt choáng váng, hắn nhìn ghé vào trên bàn cười đều bắt đầu đánh cách mà Chăn Chăn, xấu hổ mà sờ sờ tóc, cái kia, còn không biết. Mạnh Hoài Sơn nhìn Chăn Chăn, lại xem xét Hy Tuấn Kiệt thần sắc, nháy mắt ngộ, Lý Minh Chăn đây là còn không có đáp ứng ngươi cầu hôn đi. Hy Tuấn Kiệt nghe được Chăn Chăn cánh tay phía dưới truyền ra tới tiếng cười, bất đắc dĩ mà nhìn nàng một cái, chờ ngày tháng định hảo ta sẽ nói cho lão sư. Tấm tắc. Ngươi này cũng quá vô dụng. Mạnh Hoài Sơn nhíu môi, hướng về phía Chăn Chăn hô một câu, Lý Minh Chăn đừng dễ dàng đáp ứng à, hảo hảo lăn lộn tiểu tử này, chờ hắn gì thời điểm lấy ra 20 phân thành ý ngươi lại đáp ứng gả cho hắn. Chăn Chăn ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ cười đỏ bừng, đôi mắt lại giống thường lui tới giống nhau cong lên, đa tạ lao sư chỉ điểm, ta nhất định nhớ kỹ. Chương 107 đệ 107 chương. Tuy rằng Hy Tuấn Kiệt cùng Chăn Chăn còn ở bởi vì cầu hôn sự tình không có định ra hôn kỳ. Nhưng là hai nhà đại nhân đã khua chiêng gõ ngõ bắt đầu chuẩn bị. Lăng Tú Lam ngày thường không có việc gì thích tới nhà họ Lý Xuyến Môn, Chăn Chăn ở nhà thời điểm cũng thường đến nàng nhà ở ngồi xuống, nàng thấy Chăn Chăn thích thiên cổ điển gia cụ, liền chuyên môn nhờ người mua một bộ hoa cúc lê đời Minh gia cụ, phẩm tướng phi thường hảo, chọn bộ gia cụ liền một chút va chạm đều nhìn không tới. Đem mặt tường đều soát một lần, mặt rộng năm gian, Minh gian mang lên bàn ghế đương phòng khách, tả hữu các có thứ gian cùng hơi gian. Lăng Tú Lam cứ gọi người đem tả thứ gian cùng tả hơi gian đả thông, cấp hai người đương thư phòng, còn không quên cấp Chăn Chăn chuẩn bị vẽ tranh dùng bàn lớn cùng giấy và bút mực chờ vật nhỏ. Đông thứ gian vì hai người phòng ngủ, bên trong hơi gian bỏ thêm xuống nước ống dẫn làm không thấm nước xử lý, tận cùng bên trong là pha lê phòng tắm, bên trong thật lớn bồn tắm là Lăng Tú Lam Thác bằng hữu ngàn dặm xa xôi từ nước ngoài gửi trở về, cũng đủ hai người đồng thời sử dụng, cửa kính ngoại trang bị bồn cầu tự hoại cùng bồn rửa tay, nhất bên ngoài còn lại là trí vật giá cùng máy giặt. Tả hữu xương phòng cũng một lần nữa thu thập, Lăng Tú Lam đem phía trước dùng đồ vật đều dọn ra tới phóng tới phòng chống tử đi. Xương phòng một lần nữa chất phấn đổi mới hoàn toàn sau trang hoàng thành nhi đồng phòng, đây là vì tương lai tôn tử hoặc là cháu gái chuẩn bị. Lăng Tú Lam đánh ăn tiết liền bắt đầu vội chuyện này, chờ hoàn toàn thu thập nhanh nhẹn đã tới rồi tháng 6 phân, Tiêu Bảo Mẫu đem trong phòng sát sạch sẽ, Lăng Tú Lam xách một rổ mới mẻ trái cây chuẩn bị đến cách vách thỉnh Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân lại đây nhìn xem tân phòng. Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân đang ở trong nhà xem TV đâu, năm đó Lý Mộc Văn đưa tới tiểu hắc bạch TV đã bị đào thải. Hiện tại khả năng chính là chăn chăn cấp Lý Lao Thái mua TV màu. Lý Lao Thái từ khi có cái này TV màu về sau, buổi sáng vừa tỉnh tới liền trước mở ra TV, buổi sáng đi trong vườn chuyển một vòng liền thủ TV không núp ních, nhưng đem Vương Tố Phân sầu nhà, sợ Lý Lao Thái xem TV nhiều đem đôi mắt xem hỏng rồi. Lăng Tú Lam quen cửa quen nẻo mà lênh trái cây vào phòng, vừa vào cửa nàng liền cười, đại nương, lại xem TV đâu. Lý Lao Thái đem trong tay hạt dưa phong tới một bên, đứng lên cười nheo lại đôi mắt, khả xinh đẹp, quá khứ lao điện ảnh đều có thể nhìn đến, bên trong còn hát tuồng đâu. Vương Tố Phân cấp Lăng Tú Lam đổ ly trà giặt sạch một mâm anh đào đặt ở Lăng Tú Lam trong tầm tay trên bàn, ta ra viên tử anh đào thụ kết, lại đại lại ngọt, ngươi nếm thử. Lăng Tú Lam ngồi xuống cầm một cái anh đào bỏ vào trong miệng, hàm răng mới vừa đụng tới anh đào ra, một cổ nước ngọt liền phun đến trong miệng, Lăng Tú Lam nheo lại đôi mắt khen không dứt miệng mà khen nói, thật ngọt, đại nương. Ta phát hiện nhà ngươi mặc kệ loại gì trái cây đều đặc biệt ăn ngon. Lý Lao Thái cười ha hả gật đầu, đây là thật sự, không nói gạt ngươi, chúng ta chăn chăn ở gieo trồng phía trên đặc biệt có thiên phú, đồng dạng là loại cây ăn quả, cũng không thấy nàng như thế nào hầu hạ, nhưng nàng loại chính là so người khác loại hương vị hảo. Chăn chăn loại hoa cũng hảo. Lăng Tú Lam cười tủm tỉm mà nói, nhà ta dưỡng như vậy chút hoa, ngày thường nhìn cũng liền như vậy đi, nhưng mỗi lần chăn chăn qua đi tới một lần thủy. Ngày hôm sau những cái đó hoa lại đại lại thủy linh, liền cùng nàng cấp tới chính là quỳnh tương ngọc dịch giống nhau. Lý Lao Thái cười ha ha lên, chờ chăn chăn gả qua đi, bảo đảm ngươi hoa một năm 12 tháng mỗi ngày đều khai bất bại. Ta đây đến nhạc chết. Lăng Tú Lam vỗ tay cười nói, đúng rồi, ngươi nhìn ta vừa nói lời nói liền đã quên chính sự, ta đem Tuấn Kiệt cùng chăn chăn tân phòng thu thập hảo, tưởng thỉnh các ngươi qua đi nhìn một cái. Lý Lao Thái vừa nghe lập tức lại đứng lên. Ngẫm lại cảm thấy chính mình giống như không tín nhiệm nhân ra dường như, tức khắc có chút hơi xấu hổ mà cười nói, chúng ta đi xem không hảo đi. Các ngươi thu thập hảo là được. Lăng Tú Lam nhịn không được cười, nàng tiến lên vãn trụ Lý Lao Thái cánh tay, ai nha đại nương, hai ta ai với ai à, cùng ta đi xem một chút đi. Lý Lao Thái không nín được vui vẻ, ta đây cũng thật đi. Thật sự, giữa trưa liền ở nhà ta ăn cơm. Lăng Tú Lam kéo Lý Lao Thái, một cái tay khác kéo lấy Vương Tố Phân, đi. Hôm nay ngươi cũng khoan khoái. Vương Tố Phân túi đầu nhìn chính mình xuyên việc nhà áo lót, có chút ngượng ngùng mà nhìn nàng, nếu không ta đổi kiện quần áo đi, cái này cũng quá tùy ý. Không có việc gì, lại không phải người ngoài, ngươi ở nhà như thế nào xuyên đến nhà ta giống nhau, như thế nào thoải mái như thế nào tới. Dù sao nhà ta lão hy hôm nay không ở nhà, liền ta ba cái nương tử quân. Lăng Tú Lam không khỏi phân trần túm hai người liền ra cửa. Đến trong viện thời điểm vừa lúc nên diện đụng tới Lý Mộc Võ. Vương Tố Phân cười nói, giữa trưa chúng ta đi thông ra ăn cơm, chính ngươi đi ra bên ngoài ăn đi. Hành! Lý Mộc Võ một bộ gãi đúng châu ngứa mà bộ dáng, vừa lúc ta thèm thịt, giữa trưa ta chính mình đi ăn thịt nướng quý đi. Có tiền thiêu! Vương Tố Phân cười mắng một câu, đại mùa hè cũng không sợ thượng hỏa. Lý Mộc Võ quay đầu lại nhìn ba người ra sân, lập tức về phòng khai cái dương cầm chút tiền, nhanh như chớp chạy ra sân khóa lại đại môn đến thủy biên hô một tiếng kêu mấy cái câu cá, hôm nay tức phụ không ở nhà. Giữa trưa chúng ta đi ăn thịt nướng quý A. Ngươi cũng liền tức phụ không ở nhà thời điểm mới dám đi ra ngoài ăn. Có một người cười nói, hành, hôm nay chúng ta cùng đi đánh bữa ăn ngon. Kia chạy nhanh. Lý Mộc Võ thúc giục, đều ma lưu nhi về nhà thả ca can, giữa trưa ta mời khách. Lăng Tú Lam lãnh Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân đi vào Hy Tuấn Kiệt Sân. Lý Lao Thái vừa thấy liền cửa sổ khung cùng môn đều tân thượng sơn, tức khắc nhạc không khép miệng được, ngươi cũng quá cẩn thận, liền bên ngoài đều dọn dẹp tân dường như. Bên ngoài chính là thuận tay sự, các ngươi lại nhìn một cái bên trong. Lăng Tú Lam đẩy ra cửa phòng, đi vào chính là rộng thoáng thính đường, Lý Lao Thái đi vào sờ sờ ghế dựa, tập chật lưỡi, này gia cụ còn quái đẹp. Lăng Tú Lam cười nói, đợi Minh Hoa Cúc Lê, ta xem chăn chăn thích loại này đồ cổ, cố ý đảo một bộ. Đợi Minh Lý Lao Thái có điểm vựng, kia đến 1-200 năm đi. Lăng Tú Lam che miệng thẳng nhạc, ít nhất đến 3-400 năm đâu. 3-400 năm nha. Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân mở to hai mắt nhìn, vây quanh hoa cúc lê ghế dựa dạo qua một vòng, ta ngoan ngoãn, như vậy năm còn bảo tồn tốt như vậy, vừa thấy chính là thứ tốt. Hướng thư phòng bên kia nhìn lướt qua, Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân không hẹn mà cùng đều hướng phòng ngủ đi đến. Trong phòng gia cụ là Lăng Tú Lam từ chăn chăn xưởng gia cụ đặt làm phi thẻ vàng gỗ đặc gia cụ, trên giường bãi mới nhất khoản lên cao bài nệm. Bên cạnh bàn trang điểm, tủ quần áo, tiểu sofa đầy đủ mọi thứ. Lý Lao Thái nhìn kia tổ ước chừng có một cái mặt tường như vậy đại tủ quần áo, nhịn không được tiến lên sờ sờ, ta còn lần đầu tiên nhìn đến lớn như vậy tủ quần áo đâu. Bên trong không gian cũng đại. Lăng Tú Lam nói, mặt trên kia tầng có thể phóng đệm chăn, trung gian kia tầng đều là quải quần áo, phía dưới đại ngăn kéo cũng có thể phóng quần áo. Lý Lao Thái nghe xong nhịn không được mở ra cửa tủ, chỉ thấy bên trong chỉnh chỉnh tề tề mà bãi hai liệt quần áo, bên phải chính là nam sĩ, từ áo lông đến áo sơ mi chuẩn bị thập phần đầy đủ hết, bên trái là nữ sĩ quần áo, có váy có lông dê áo khoác có áo gió, vừa thấy liền không phải tiện nghi thẻ bài. U, này còn treo quần áo đâu? Vương Tố Phân cùng Lý Lao Thái nhìn nhau liếc mắt một cái, đều có chút phát ngốc. Lăng Tú Lam lập tức cười nói, đây là ta cấp chăn chăn chuẩn bị, tháng trước ta xuất ngoại đi thăm một cái lao bằng hưu, nhìn đến mấy cái thẻ bài mới nhất khoản quần áo đều đặc biệt đẹp, ta tuổi lớn không dám xuyên như vậy hoa lệ, nhà ta chăn chăn đúng là đẹp nhất thời điểm, ta liền đem nhìn chúng đều mua trở về đưa cho chăn chăn. Lý Lao Thái nhìn quần áo cổ áo bên trong ngoại quốc tự, nhịn không được chụp Lăng Tú Lam tay một chút, ngươi cũng quá có nàng, nàng còn chưa nói hiếu kính ngươi quần áo đâu, ngươi đảo cho nàng mua nhiều như vậy. Nhà mình hài tử không nói kia bộ hư, nàng ở trong mắt ta liền hòa thân cô nương giống nhau. Lăng Tú Lam cười che hạ miệng, ta tuổi trẻ thời điểm nhìn đến nước ngoài những cái đó xinh đẹp bút bê Tây Dương, lúc ấy ta liền cân nhắc nếu ta sinh cái khuê nữ chỉ định đem nàng trang điểm so bút bê Tây Dương còn xinh đẹp. Kết quả ta sinh Tuấn Kiệt về sau bụng liền rốt cuộc không động tĩnh, mong nhiều năm như vậy, rốt cuộc mong trở về một cái như vậy đẹp con dâu, ta này không chạy nhanh nhiều mua điểm, cũng coi như viên ta năm đó ngộng. Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân trên mặt đều nhạc nở hoa rồi, chăn chăn là trong nhà cái thứ nhất nữ hài, đều sủng để bụng nhọn nhọn, gả cho người chính là rời nhà lại gần, kia cũng là nhà người khác, tóm lại có điểm không yên tâm. Xem Lăng Tú Lam tưởng như vậy chú đáo, liên kết hôn sau xuyên bốn mùa quần áo đều cấp chuẩn bị tốt, hai người tức khắc yên tâm không ít. Lăng Tú Lam cầm cái ghế, từ ngăn tủ mặt trên bắt lấy tới màu đỏ rực bốn kiện bộ. Giống Lý Lao Thái loại này, lớp người già nhi người nhất coi trọng hồng khăn trải giường loại đồ vật này. Vội vàng thò qua tới sờ sờ, là gì đồ ăn a? Lăng Tú Lam phóng tới khăn trải giường mở ra cấp hai người xem, Long Phượng trình tường, tìm cái Tô Châu sư phụ ra từng đường kim mũi chỉ theo đi lên. Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân giúp đỡ thân khai vỏ chăn, nhìn mặt trên tinh xảo theo đồ, đều có chút không dám sơ soạn, này nhóm đẹp đồ án đến theo bao lâu thời gian a? Không sai biệt lắm một năm đi. Lăng Tú Lam nói, năm trước thời điểm ta liền định thượng, này bất tải lấy về tới. Vương Tố Phân nghe xong nhịn không được nói thanh tạ. Ngươi thế bọn họ tưởng quá chu toàn. Lăng Tú Lam than thở một tiếng, liền này một cái hài tử, kết hôn chính là cả đời đại hỷ sự, nhưng không được hảo hảo cho bọn hắn thu xếp sao. Lý Lao Thái đem tản ra vỏ chăn điệp hảo, Lăng Tú Lam lại thả trở về, Lý Lao Thái nhìn mặt trên kia tầng không chỉ có coi chăn đông, đơn bị còn có lông dê thảm, hạ lệnh bị linh tinh, liền khăn trải giường vỏ chăn đều chuẩn bị 7-8 bộ, tức khắc dở khóc dở cười hỏi, ngươi đem khăn trải giường đệm chăn chuẩn bị tốt, làm chúng ta chuẩn bị gì a? Chuẩn bị người bái. Lăng Tú Lam cười nói, đem nhà các ngươi đại cô nương xinh xinh đẹp đẹp đưa nhà ta tới. Lý Lao Thái vừa nghe bưng kín ngực, ai nha, tâm căn đau, không được, luyến tiếc. Lăng Tú Lam nghe vậy cười đều thẳng không dậy nổi eo tới, luyến tiếc cũng đã chậm, ta liền chờ làm hỷ sự ngày đó. Chờ hai người cười đủ rồi, Lăng Tú Lam tiếp tục lánh xem nhà ở, đẩy ra phòng vệ sinh môn, thỉnh Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân tiến vào xem, ta cho bọn hắn lộng cái trong nhà toilet, các ngươi nhìn xem. Rửa tay nha. Lý Lao Thái chưa từng nghe qua như vậy phong cách Tây cách nói, đi vào trước bị máy giặt hấp dẫn tầm mắt, đây là gì ngoạn ý a? Máy giặt. Lăng Tú Lam nói, đem dơ quần áo ném vào đi, một hồi liền tẩy sạch sẽ, liền cái giọt nước đều không có, ra bên ngoài một lượng một lát liền làm. Nga, cái này chính là máy giặt a. Lý Lao Thái xốc lên máy giặt cái nắp nhìn nhìn bên trong, lần trước chăn chăn còn nói cấp trong nhà mua cái máy giặt, nàng mẹ không làm. Hiện tại quần áo nhiều như vậy. Một kiện quần áo xuyên không thượng hai ngày liền tẩy một thủy, cũng không uổng gì công phu. Vương Tố Phân nở nụ cười hàm hậu cười, bất quá hiện tại người trẻ tuổi cùng chúng ta không giống nhau, bọn họ vội giác đều không đủ ngủ, có thể có cái máy móc giúp bọn hắn giặt quần áo khá tốt. Lý Lao Thái bước qua đại pha lê đẩy kéo môn, nhìn bên trong đại bồn tắm, nhịn không được quay đầu lại xem Lăng Tú Lam, cái này đại lưu là làm gì nha? Tắm rửa. Lăng Tú Lam qua đi mở ra vòi nước, nước gấm chảy ra, phóng thượng một lưu nước gấm nằm bên trong nhưng giải lao, nếu là không nghĩ phao tắm đứng tẩy cũng đúng, liền dùng mặt trên cái này vòi phun. Ai nha, này cũng quá hưởng thụ. Lý Lao Thái có điểm đỏ mắt, tắm rửa đều có thể có nhiều như vậy đa dạng, chỉ định lao thoải mái. Lăng Tú Lam lập tức nói, nếu là ngài tưởng lộng ta đem làm việc sư phó cho ngài gọi tới, cũng cho ngài sửa một gian. Lý Lao Thái bốn cái nhi tử mấy cái tôn tử mỗi năm đều hiếu kính Lao Thái Thái không ít tiền, bốn mùa xiêm y càng là so mua, chăn chăn đối Lý Lao Thái liền càng hào phóng, mỗi lần cấp đều 1.000 lượng. Mấy năm nay Lý Lao Thái tiền riêng càng ngày càng nhiều, nhưng tiêu tiền địa phương lại thập phần hữu hạn. Trong nhà ngày thường dùng bữa đều không cần bên ngoài mua đi, xuân hạ thu tam quý trong vườn loại đồ ăn liền đủ ăn, mùa đông còn có lều ấm, bên trong so bên ngoài bán chủng loại còn nhiều. Gà vịt nhà mình dưỡng không ít, cá tôm con cua hồ nước có rất nhiều, cũng liền lâu lâu đi thị trường mua điểm thịt cùng xương sườn, mặt khác trên cơ bản không cần phải tiêu tiền. Lý Lao Thái không phải cái loại này nắm chặt tiền luyến tiếc hoa người, đặc biệt hiện giờ tuổi lớn, cũng biết hưởng thụ, nàng vây quanh phòng vệ sinh lại dạo qua một vòng, duỗi tay đẻ đẻ buồn cầu tự hoại. Gật gật đầu nói, hành, quay đầu lại ngươi cùng cái kia sư phó nói tiếng, làm hắn thượng nhà ta một chuyến, cung cấp lộng cái như vậy toilet. Lăng Tú Lam lập tức lên tiếng, ngài yên tâm là được, ngày mai khiến cho hắn thượng ngài ra đi. Đúng rồi, trừ bỏ cái này lộng toilet, ngươi có nhận thức hay không tạp tường? Lý Lao Thái thực nghiêm túc hỏi. Lăng Tú Lam có chút nháo không rõ, ngài chuẩn bị tạp chỗ nào tường A? Chính là ta hai nhà sân sau lại thêm mấy bức tường. Lý Lao Thái khoa tay múa chân một chút. Chúng ta trụ cái kia tòa nhà là chăn chăn, chờ nàng cùng Tuấn Kiệt kết hôn chính là một nhà, không bằng trực tiếp thông khai, ta mấy cái nói chuyện còn càng phương tiện đâu. Lăng Tú Lam ngây ngẩn cả người, vậy ngươi mấy cái tôn tử có thể vui a? Có gì không vui, lúc trước mua thời điểm liền viết chăn chăn danh. Lý Lao Thái nói, hiện giờ cũng liền chăn chăn tứ ca Minh Bắc hai vợ chồng mang theo hai đứa nhỏ cùng chúng ta trụ cùng nhau, bất quá hai người bọn họ này một trận cũng đang xem phòng ở, nói nhìn chúng một cái tiểu viện tử, phía trước 5 gian phòng ở. Phía sau có một mẫu đất vườn, chờ bọn họ tốt nghiệp xong liền dọn qua đi. Vương Tố Phân cũng đi theo cười nói, theo lý thuyết chúng ta hẳn là cùng nhà ta đại tiểu tử đi trụ, bất quá tại đây trụ thói quen, chúng ta cũng không tính toán dọn, ngươi đừng ghét bỏ chúng ta là con chồng trước là được. Lời này sao nói, các ngươi nếu là dọn đi rồi ta mới đến khóc đâu. Lăng Tú Lam cười nói, chúng ta tòa nhà đại, vốn dĩ liền không nhiều như vậy nhà ở, người nhiều mới náo nhiệt. Nói nữa ta ngày thường một người ở nhà. Ly các ngươi không biết nhiều không thú vị đâu. Lý Lao Thái cười nói, vậy nói như vậy định rồi, kia ngày mai đã kêu người tới tạp tường. Trong nhà thương lượng vô cùng náo nhiệt, trong trường học Hy Tuấn Kiệt cùng chăn chăn lúc này lại không có phóng quá nhiều tâm tư ở kết hôn thượng, hai người ở tốt nghiệp khảo thí về sau, bắt đầu chuẩn bị công tác sự. Hy Tuấn Kiệt cùng chăn chăn là khôi phục thi đại học nhóm đầu tiên tốt nghiệp đại học sinh, hàm kim lượng cũng không phải là trước kia công nông binh đại học có thể so sánh. Bọn họ lúc trước đi học thời điểm đã bị quốc gia các bộ môn cấp dự định, hiện giờ mới vừa một tốt nghiệp, các đơn vị đưa tin hàm liền phát tới, khi Tuấn Kiệt muốn tới Bộ Ngoại giao châu Âu tư đi làm, chăn chăn tắc bắt được Hoa Quốc xã đưa tin thông chi. Chăn chăn danh nghĩa xưởng gia cụ đã thành quốc nội đệ nhất đại gia cụ nhãn hiệu, nhưng từ khi xưởng gia cụ hết thể đi vào quỹ đạo sau, nàng đã rất ít tham dự xưởng nội sự vật, ngay cả gia cụ thiết kế này khối cũng có chuyên môn thiết kế phân xưởng. Vì khích lệ trong xưởng công nhân viên trước nhiệt tình, chăn chăn mỗi năm lấy ra 1% tiền lãi cấp công nhân phát tiền thưởng, 40% lợi nhuận làm tôn nhân đức tiền lương. Tôn nhân đức cảm kích chăn chăn năm đó ơn chi ngộ, hơn nữa hắn bản thân liền đối quản lý xí nghiệp có nồng hậu hứng thú, hận không thể một ngày 24 giờ ngâm mình ở trong xưởng, chơi mệnh dường như làm việc. Chăn chăn ở tốt nghiệp trước đăng báo cá nhân tài liệu thời điểm, cũng đem chính mình danh nghĩa có xí nghiệp sự báo lên rồi, bất quá Hoa Quốc xã đối này tựa hồ cũng không để ý, vẫn như cũ cho nàng đã phát đưa tin hàm. Chăn chăn vốn cũng tưởng tiến Hoa Quốc xã đương mấy năm phóng viên, một cái là khai thác tầm nhìn tăng trưởng kiến thức, lại một cái cũng khai thác nhân mạch, vì thực hiện chính mình mộng tưởng lót đường. Hai người bao lớn bao nhỏ đem đồ vật đưa trong nhà, có đại khái 1 tuần nghỉ ngơi thời gian phải đi đơn vị báo danh, Lý Lao Thái biết sau cấp khó lường, sao liền như vậy đổi đâu, không thể trước kết hôn trở lên ban A. Chăn chăn cười lắc lắc nàng cánh tay, mãi, không nóng nảy, ta còn chờ Hy Tuấn Kiệt cùng ta cầu hôn đâu. Gì cầu hôn A? Lý Lao Thái có điểm hồ đồ, ngươi là nói làm hắn tới cửa cầu hôn A. Ai nha, đều gì niên đại, ngươi còn chú ý cái này. Vương Tố Phân ở bên cạnh cũng đi theo hát đệm, nhà ta tưởng đều đả thông, còn tới cửa đề gì thân A, chạy nhanh nói ngày nào đó phải, ngươi tam thúc tứ thúc đều đến từ hát tỉnh tới, nhưng đến sớm một chút gọi điện thoại. Chăn chăn nhấp miệng cười cười, ta đã biết, mấy ngày nay là có thể định ra tới, các ngươi đừng nhọc lòng. Kỳ thật mấy ngày nay Hy Tuấn Kiệt liền đang âm thầm chuẩn bị cầu hôn sự, vì có thể có cái kinh hỉ, chăn chăn đã nhiều ngày cố ý đem ý thức đều thu trở về, kiên quyết không có nhìn trộm liếc mắt một cái. Mắt nhìn một vòng kỳ nghỉ muốn đi qua, rốt cuộc ở kỳ nghỉ cuối cùng một ngày buổi sáng, Hy Tuấn Kiệt đỏ mặt vòng qua vườn chạy tới chăn chăn cửa gõ gõ môn, chăn chăn bởi vì ý thức đều thu lên, cũng chưa phát hiện Hy Tuấn Kiệt lại đây, nàng có chút kinh ngạc xem mở ra cửa phòng, ngáp một cái, sớm như vậy chuyện gì à? Hy Tuấn Kiệt thấy chăn chăn ăn mặc áo ngủ, tức khắc đôi mắt cũng chưa chỗ thả, nỗ lực rời đi tầm mắt, Hy Tuấn Kiệt nhanh chóng hỏi một câu, hôm nay ngươi có thể cùng ta đi ra ngoài một chuyến sao? Làm gì nha? Chăn chăn thấy Hy Tuấn Kiệt trên mặt hiện lên một tia đỏ ửng, tức khắc mở to hai mắt, chuẩn bị cầu hôn nha. Chương 108 đệ 108 chương. Hy Tuấn Kiệt nhìn chăn chăn vẻ mặt hưng phấn biểu tình, nhịn không được bật cười nói, lúc này ngươi không nên thẹn thùng sao? Nga, ngươi nói rất đúng. Chăn chăn vội vàng bụng mặt, nỗ lực làm cái ngượng ngùng biểu tình, nhân ra có chút ngượng ngùng sao, cho nên ta không cần cùng ngươi đi làm. Khó mà làm được, đây chính là cố ý vì ngươi chuẩn bị. Hy Tuấn Kiệt duỗi tay đem chăn chăn túm ở trong ngực, nhẹ nhàng hôn hạ cái trán của nàng, đi thôi, lộ trình khá xa, chúng ta đến sớm xuất phát. Chăn chăn tay hoạt đến Hy Tuấn Kiệt bên hông, nhân cơ hội méo hai thanh hắn trên eo khẩn trí cơ bắp, vậy ngươi trước đi ra ngoài, ta muốn đổi thân quần áo. Hy Tuấn Kiệt nhìn chăn chăn xuyên một thân thuần trắng sắc váy liền áo, trong mắt tràn đầy tán thưởng, ngươi xuyên cái này quần áo đã thật xinh đẹp. Chăn chăn nghịch ngợm mà thẻ lưỡi, ta cảm thấy chính mình còn có thể càng xinh đẹp. Nàng đẩy Hy Tuấn Kiệt đi tới cửa, đi ra ngoài chờ một chút lạc, bảo đảm trang điểm mỹ mỹ làm ngươi không rời mắt được. Hảo! Hy Tuấn Kiệt thuận theo mà ra cửa ngồi ở một bên ghế trên, Lý Lao Thái từ trong phòng ra tới nhìn đến Hy Tuấn Kiệt ngây ngốc mà ở kia phơi nắng, vội vàng kêu hắn, ở kia ngốc ngồi làm gì đâu. Chạy nhanh vào nhà mát mẻ mát mẻ. Không có việc gì, mãi. Hy Tuấn Kiệt vội vàng đứng lên nói, ta muốn cùng chăn chăn đi ra ngoài một chuyến, nàng đổi thân quần áo liền ra tới. Kia cũng đến vài phút đâu. Lý Lao Thái lại đây kéo lấy hắn cánh tay, đi đi đi, mãi mới vừa cắt dưa lê, ăn rất ngon. Hy Tuấn Kiệt có chút khó xử mà quay đầu lại nhìn mắt chăn chăn cửa sổ, vừa định cự tuyệt liền nghe thấy chăn chăn từ bên trong hô, ngươi đi mãi kia phòng mát mẻ một hồi, ta này còn phải hơn nửa ngày đâu. Ngươi xem ta nói đúng không? Lý Lao Thái cười, lại tò mò mà nhìn hai người liếc mắt một cái, hai người này đại trời nóng chuẩn bị đi chỗ nào à, nhưng đừng bị cảm nắng. Hy Tuấn Kiệt trên mặt có điểm đỏ lên, sờ sờ cái mũi không biết nói như thế nào, đồng nhiên chăn chăn mở ra cửa sổ, vươn đầu tới cùng Lý Lao Thái cười nói, chuyện tốt, nếu là hôm nay thuận lợi đôi ta là có thể định kết hôn nhật tử. Kia đây chính là đại sự. Lý Lao Thái nhìn chăn chăn còn ăn mặc buổi sáng váy, lập tức nóng nảy, sao còn không có thay quần áo. Chạy nhanh, đừng chậm trễ đại sự. Chăn chăn hờn dỗi mà nhìn Hy Tuấn Kiệt liếc mắt một cái, ngươi nhìn xem, này còn không có kết hôn đâu, ta mãi liền bắt đầu bất công ngươi. Đi đi đi. Lý ông trời phiết chăn chăn liếc mắt một cái, còn không phải ngươi cả ngày khi dễ nhân ra Tuấn Kiệt. Nhìn Hy Tuấn Kiệt trên mặt phơi có chút đỏ lên, Lý Lao Thái tức khắc đau lòng hỏng rồi, Tuấn Kiệt chạy nhanh vào nhà cùng ta ăn dưa lê, chăn chăn ngươi nhanh lên a. Đã biết. Chăn chăn hô một tiếng, chạy nhanh đem mặt lau khô. Ở lau sữa dưỡng ẩm cùng kem chống nắng sau, lại lấy ra một chi mi bút tới nhẹ nhàng quét hai hạ. Hy Tuấn Kiệt ở Lý Lao Thái trong phòng ăn một cái dưa lê mấy cái quả nho sau, liền nhìn đến chăn chăn cửa phòng mở ra, Hy Tuấn Kiệt gấp không chờ nổi mà đứng lên, hướng đi ra ngoài hai bước mới nhớ tới quên cùng Lý Lao Thái chào hỏi, chạy nhanh quay đầu lại cười nói, mãi mãi, chúng ta đây đi rồi. Đi thôi đi thôi. Lý Lao Thái cười tủm tỉm mà nói, sớm một chút đem đại sự định ra tới quan trọng, đúng rồi. Các ngươi buổi tối phải về tới ăn cơm sao? Không trở lại. Hy Tuấn Kiệt trên mặt tràn đầy chờ mong, buổi tối ta định rồi tiệm cơm vị trí, tưởng cùng chăn chăn đi ăn ánh đến bữa tối. Lý Lao Thái nhìn Hy Tuấn Kiệt từ cặp sách lấy ra một phen ô che nắng, bước nhanh chạy đến chăn chăn bên người mở ra dù che khuất nàng, hai người cùng nhau quay đầu lại cùng Lý Lao Thái vây vây tay, mãi, chúng ta đi rồi. Hảo. Lý Lao Thái gật gật đầu, trên đường cẩn thận một chút ta. Nhìn theo Hy Tuấn Kiệt cùng chăn chăn ra sân. Lý Lao Thái lẩm nhẩm trở về nhà ở, Vương Tố Phân trích rau xanh nhìn nàng một cái, nương, ngươi nói gì đâu. Lý Lao Thái ngồi vào Vương Tố Phân bên cạnh, một bộ nghị trăm lần cũng không ra biểu tình, vừa rồi Tuấn Kiệt nói muốn cùng chăn chăn ăn ánh đến bữa tối, ta cân nhắc phòng trường chính là không bật đèn quang điểm ngọn nến ăn cơm, ngươi nói hiện tại khó khăn có đèn điện, buổi tối chiếu lượng lượng đường đường thật tốt, này quang điểm ngọn nến tối lửa tắt đèn, ăn gì đều thấy không rõ lắm, có gì tốt nha. Vương Tố Phân suy nghĩ một hồi, chần chờ hỏi. Cũng là bọn họ ăn cơm nơi đó không mở điện. Lý Lao Thái chép chép miệng, ta đã biết, ta đánh giá bọn họ là tìm cái bán tiên gì tính kết hôn nhật tử đi. Nhà ta chăn chăn nói hôm nay nếu là thuận lợi là có thể định hảo ngày nào đó kết hôn, chỉ định là bán tiên trụ địa phương thiên, phỏng chừng cũng chưa kéo dây địa gì. Vương Tố phân cấp Lý Lao Thái tổng kết năng lực điểm cai tán, nương nói rất đúng. Ai nha, chuyện lớn như vậy chúng ta hẳn là đi theo cùng đi, bọn họ con nít con nôi biết cái gì. Ai, ngươi nói bọn họ đi nơi đó như vậy thiền, ăn xong cơm chiều đến vài giờ có thể trở về a, không được nhị nửa đêm đi a. Lý Lao Thái càng nói càng sầu hoảng, không được, ta phải đi hỏi một chút Tú Lam hai người bọn họ đến nơi nào tính nhật từ đi. Từ khi hai nhà đã thông về sau lui tới liền càng phương tiện, Lý Lao Thái mặc vào giày, vòng qua hành lang dài liền đến cách vách chính viện, Lăng Tú Lam đang ở trong phòng vẽ tranh đâu, thấy Lý Lao Thái tới vội vàng buông bút vẽ, đại nương, mau tiến vào ngồi. Lý Lao Thái ngồi ở ghế trên, không đợi Lăng Tú Lam đặt câu hỏi ngay cả vội hỏi nói, Tú Lam, Tuấn Kiệt cùng chăn chăn hôm nay có phải hay không đi tính kết hôn nhật từ đi? A, Lăng Tú Lam nốc, không thể nào, Tuấn Kiệt không tin này đó. Hắn ngày đó hòa giải chăn chăn thương lượng hảo, liền tìm cái ngày chủ nhật mọi người đều có rảnh thời điểm là được. Vậy kỳ quái. Lý Lao Thái lập tức đem vừa rồi hai đứa nhỏ lời nói học một lần, mắt trông mong mà nhìn Lăng Tú Lam, này không phải đi tính nhật tử. Lăng Tú Lam tưởng tượng liền hiểu được, tức khắc cười hết sức vui mừng. Đại nương, ta cân nhắc khẳng định là Tuấn Kiệt chuẩn bị hôm nay cùng chăn chăn cầu hôn. Cầu hôn? Cầu gì hôn a? Lý Lao Thái càng không rõ. Kia cầu hôn không được cùng cha mẹ cùng nhau tới nhà gái trong nhà, mang theo người giới thiệu gì. Lăng Tú Lam cười, tiến đến Lý Lao Thái bên người nhỏ giọng nói, chính là Tuấn Kiệt đến tìm cái hoàn cảnh đặc biệt duyên dáng địa phương, chuẩn bị tốt hoa tươi a nhận a rượu ngon a linh tinh, hắn ở hướng chăn chăn trước mặt đơn đầu gối một quỳ nói ngươi gả cho ta đi, nếu là chăn chăn đối hắn chuẩn bị vừa lòng đâu khiến cho hắn mang lên nhẫn, này liền tính quá quan, nếu là không hài lòng đâu, Tuấn Kiệt còn phải một lần nữa lại chuẩn bị. Lăng Tú Lam càng nói càng nhạc. Ta nói phía trước Tuấn Kiệt sao cả ngày không về nhà đâu, nguyên lai là chuẩn bị cầu hôn đi, cũng không biết hắn chỉnh như thế nào. Lý Lao Thái nhìn Lăng Tú Lam nói liền nhạc ngửa tới ngửa lui bộ dáng, tức khắc mắt choáng váng, ngươi này đương mẹ nó cũng thiệt tình đại, nhi tử đều phải quỳ xuống ngươi cũng không ngăn cản. Lăng Tú Lam đối này hoàn toàn là một bộ xem diễn bộ dáng, không nỗ lực điểm như thế nào có thể đem tức phụ cưới về nhà đâu. Khi Tuấn Kiệt chuẩn bị cầu hôn địa điểm khá xa, bởi vậy hắn còn cố ý hỏi Hy sóng dài mượn ô tô. Chăn chăn ngồi ở trên ghế phụ, nhìn Hy Tuấn Kiệt chuyên chú mà biểu tình, có chút tò mò hỏi, ngươi cầu hôn địa phương rời thành khu khá xa sao? Ân. Hy Tuấn Kiệt lái xe chạy ở đường đất thượng, thấy phía trước không ai liền rỗi tay vô vỗ chăn chăn mu bàn tay, mau tới rồi, ngươi đừng có gấp. Ta không nóng nảy. Chăn chăn dù bận vẫn ung dung mà hoàn nổi lên cánh tay, ta liền chờ ngươi cho ta kinh hỉ đâu. Hy Tuấn Kiệt cười cười, dùng sức giẫm hạ chân ga, đem đương vị trực tiếp đổi tới rồi tối cao chắn. Nhanh như chớp mà hướng phía trước mặt phóng đi. Mắt nhìn mau ra đế đô, xe mới ở một cái chân núi ngừng lại, chăn chăn nhìn quen thuộc địa mạo tức khắc không nhịn được mà bật cười, này vẫn là năm đó quên mình, tôi chưa xảy ra bọn họ tị thế cư trú cái kia tiểu sơn. Ở vận động sau khi kết thúc, chăn chăn tầng khống chế được thổ địa đem bên trong hết thảy đều san thành bình địa, năm trước thời điểm nàng còn đã tới một lần, đem bên trong phế tích đều thu thập sạch sẽ sau, lại khống chế được đại địa mọc ra rậm rạp cỏ dại cùng hoa dại. Cũng không biết Hy Tuấn Kiệt là như thế nào tìm được cái này địa phương. Hy Tuấn Kiệt khóa kỹ xe, khó nén hương phấn mà kéo lại chăn chăn tay, hôm nay muốn vất vả một chút, chúng ta đến bỏ đến trên đỉnh núi đi. Chăn chăn vừa nghe liền cười, leo núi với ta mà nói liền cùng đi đường không sai biệt lắm, chỉ cần ngươi thể lực cùng thượng là được. Hy Tuấn Kiệt mở ra ô che nắng gắn vào chăn chăn trên đầu, ta đã bỏ hơn 30 lần. Chăn chăn ngẩng đầu nhìn một cái hẹp hẹp nhân vi dẫm ra tới đường nhỏ. Rồi tay đem dù đóng bỏ vào Hy Tuấn Kiệt cặp sách, không cần bung dù, bóng cây liền rất mát mẻ, ngươi cầm ô lên núi không có phương tiện. Có chút địa phương vẫn là không có bóng cây, hiện tại thái dương độc, nếu là đem ngươi phơi bị thương trở về mặt nên đau. Hy Tuấn Kiệt sợ chăn chăn phơi hỏng rồi, vừa muốn lại đem dù lấy ra tới, đã bị chăn chăn kéo lên núi. Nói đến cũng quái, Hy Tuấn Kiệt phía trước tới như vậy nhiều làm hồi, mỗi lần đều là đỉnh đại thái dương thượng sơn, lúc này mới vừa đi không vài bước. Liền phát hiện đường nhỏ hai bên cây cối lớn lên phá lệ rậm rạp, đem trên đỉnh đầu thái dương chắn kín mít, một chút ánh mặt trời đều thấu không tiến vào. Này thụ lớn lên thật là nhanh. Khi Tuấn Kiệt nhịn không được khen một câu, mấy ngày hôm trước tới thời điểm nhìn còn cùng cây nhỏ dường như đâu. Chăn chăn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, dường như không có việc gì mà nói, sao có thể lớn lên nhanh như vậy, có lẽ ngươi mấy ngày hôm trước đi không phải con đường này. Khi Tuấn Kiệt quay đầu lại nhìn, quả nhiên nhìn đến vài điều rắc rối phức tạp mà đường nhỏ. Đều như là người dẫm ra tới, Hi Tuấn Kiệt tức khắc có chút khẩn trương, cũng không biết này đó lộ là khi nào ra tới, sợ người khác đem chính mình tỉ mỉ chuẩn khắc hết thể cấp phá hủy. Chú ý tới Hi Tuấn Kiệt biểu tình có chút bất an, chăn chăn nhéo nhéo hắn tay, cố ý trêu chọc mà cười nói, hiện tại khẩn trương sớm điểm đi. Người đã tại đây, Hi Tuấn Kiệt cũng không hề tưởng như vậy nhiều, lôi kéo chăn chăn tay hướng trên núi chạy tới. Có lẽ là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, Hi Tuấn Kiệt cảm thấy lần này lên núi lộ phá lệ thuận, trước kia thường xuyên đến lấy gậy gộc đẩy ra cỏ dại cùng bùi gai đều không thấy, một cái thẳng tắp đường nhỏ trực tiếp thông tới rồi đỉnh núi. Nhìn gần ở thước chỉ mà đỉnh núi, Hi Tuấn Kiệt khẩn trương lòng bàn tay có điểm đổ mồ hôi, hắn nuốt hạ nước miếng, vừa định nói chuyện, chăn chăn bỗng nhiên từ trong bao lấy ra cái ấm nước đưa cho hắn, uống nước, thả lỏng cảm xúc. Hi Tuấn Kiệt liền rót hai đại nước miếng, nhìn chăn chăn vẻ mặt thoải mái mà bộ dáng, nhịn không được hỏi, ngươi đều không khẩn trương sao? Chăn chăn sờ sờ chính mình ngực, quyết định ăn ngay nói thật, khẩn trương là có một chút, kỳ thật càng có rất nhiều chờ mong có thể nhìn đến ngươi cho ta đặc biệt kinh hỉ. Hi Tuấn Kiệt cười, hắn cầm chăn chăn tay, trịnh trọng mà nói, như vậy thỉnh ngươi trước nhắm mắt lại, làm ta dẫn ngươi đi xem ta cho ngươi chuẩn bị kinh hỉ. Chăn chăn thập phần tín nhiệm mà bắt tay phóng tới Hi Tuấn Kiệt trên tay, ý thức vẫn như cũ tất cả đều thu ở trong cơ thể, từng bước một mà đi theo Hi Tuấn Kiệt hướng đỉnh núi đi đến. Gió nhẹ từ từ, Hi Tuấn Kiệt lênh chăn chăn tìm được tốt nhất xem xét vị trí, lúc này mới chậm rãi buông lỏng ra chăn chăn tay, hảo, mở to mắt đi. Chăn chăn chậm rãi mở mắt, ở thích hướng ánh sáng sau, đầu tiên nhảy vào mi mắt chính là đối diện trên núi xanh um tươi tốt cây cối, bởi vì chăn chăn thị lực vượt qua thường nhân, thậm chí còn có thể nhìn đến ở trong rừng chạy vội thỏ hoang. Chớp chớp mắt, chăn chăn tầm mắt lại theo sơn thể rơi xuống trong sơn cốc, đột nhiên, nàng không dám tin tưởng mà mở to hai mắt. Chỉ thấy ban đầu tràn đầy cỏ dại sơn cốc không biết khi nào bị rửa sạch sạch sẽ, bên trong dùng hoa hồng bày ra chăn chăn, ta yêu ngươi. Chữ, chăn chăn bưng kín miệng, theo bản năng buông ra thần thức, lúc này mới phát hiện nguyên lai hoa hồng cũng không phải loại ở trong bùn mang lên đi, mà là một chi chi loại ở trong đất. Quang xem thổ nhưỡng hoa hồng căn cần cùng mặt trên từng đóa kiểu diễm ướt át hoa hồng, chăn chăn liền biết, khi Tuấn Kiệt ít nhất đến hoa nửa năm công phu hầu hạ này đó hoa mới có thể đạt tới hôm nay hiệu quả. Thấy chăn chăn từ khiếp sợ đến kinh hỉ đến cảm động rơi lệ, khi Tuấn Kiệt từ trong lòng ngực móc ra nhẫn, quỳ gối chăn chăn trước mặt, đây là ta lần thứ hai quỳ gối ngươi trước mặt, thượng một lần là thỉnh cầu ngươi làm bạn gái của ta, lúc này đây là vì làm ngươi trở thành ta làm bạn cả đời ái nhân. Chăn chăn, ta đời này may mắn nhất sự chính là gặp ngươi, hạnh phúc nhất sự chính là có thể cùng ngươi lẫn nhau yêu nhau, ta muốn đem này phân hạnh phúc kéo dài đi xuống, thẳng đến chúng ta nhân sinh chung kết, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Nhìn trong sơn cốc kia cánh hoa hải, nhìn nhìn lại quỳ gối trước mắt nam nhân, chăn chăn hốc mắt có chút đỏ lên, trên mặt nỗ lực điều chỉnh một cái mỉm cười biểu tình, vốn là muốn vì làm khó khó ngươi, chính là ngay từ đầu khiến cho ngươi làm cho như vậy cảm động, đều luyến tiếc lại làm ngươi quỳ xuống đi làm sao bây giờ. Khi Tuấn Kiệt trong mắt lóe chờ mong quan mang, nếu luyến tiếc làm ta tiếp tục quỳ xuống đi, vậy đem ngươi tay cho ta được không? Chăn chăn cười bắt tay rồi đến Hi Tuấn Kiệt trước mặt, Hi Tuấn Kiệt nhẹ nhàng nắm lấy, ở mặt trên rơi xuống mãn hàm tình yêu mà một hôn, lúc này mới từ trong lòng ngực móc ra một quả nhẫn. Chỉ thấy kia cái rơi thác là dùng bạch kim chế tạo, bốn viên giọt nước hình cắt kim cương vây quanh một viên hồng giống hỏa giống nhau hồng bảo thạch, theo Hi Tuấn Kiệt động tác, đá quý cùng kim cương dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh. Hi Tuấn Kiệt đem nhẫn tròng lên chăn chăn trên tay, vừa định đứng lên ôm chính mình xinh đẹp vị hôn thê, đồng nhiên chăn chăn dùng tay chống lại hắn ngực, nhìn trên tay nhẫn, chăn chăn có chút bất an hỏi, ta xem này đá quý cùng kim cương tỷ lệ đều đặc biệt hảo, giá cả hẳn là không tiện nghi đi, ngươi mới vừa tốt nghiệp nào có nhiều như vậy tiền mua tốt như vậy nhẫn. Không phải là hỏi Lăng A Di muốn đi. Hi Tuấn Kiệt nhìn chăn chăn, đem miệng đô lên, lúc này không được trước thân thân sao. Đừng trang đáng yêu. Chăn chăn nắm Hi Tuấn Kiệt miệng cho hắn ấn trở về, nói hay không. Tiểu tâm đem nhẫn hái được còn cho ngươi Nga. Nói. Hi Tuấn Kiệt giơ lên tay, thừa dịp chăn chăn không chú ý một tay đem nàng ôm vào trong ngực, nhanh chóng mà ở miệng nàng thượng hôn một cái, mới thành thành thật thật thẳng thắn. Năm đó cha mẹ ta ở nước Pháp thời điểm có một ít bất động sản, chúng ta rời đi nước Pháp trước bọn họ đem này đó phòng ở đều rơi xuống ta danh nghĩa. Bởi vì không có phương tiện trở về. Mấy năm nay tiền thuê ta đều ủy thác ngân hàng trực tiếp làm cố định đầu tư, cũng may tiền lời đều thực không tồi. Khi Tuấn Kiệt đem chăn chăn ôm vào trong ngực, năm trước ta mẹ hồi nước Pháp thời điểm ta ủy thác nàng giúp ta đem tiền lấy ra mua chiếc nhẫn này, không biết ngươi có thích hay không. Chăn chăn nhìn Hi Tuấn Kiệt cảm thấy có chút đau lòng, mua chiếc nhẫn này đem nhà của ngươi đế đều đào giống đi. Khi Tuấn Kiệt cười cười, còn hảo, dư lại tiền cũng đủ giữa ngươi. Chăn chăn dựa vào Hi Tuấn Kiệt trong lòng ngực, duỗi tay ôm cổ hắn. ta đây liền chờ ngươi dưỡng ta cả đời. Khi Tuấn Kiệt đem đầu chống lại chăn chăn cái chán, môi ly chăn chăn môi đỏ càng ngày càng gần, nói chuyện muốn giữ lời Nga. Chăn chăn nhẹ nhàng cười một tiếng, ngẩng đầu dán sát vào Hi Tuấn Kiệt môi, tuy rằng hai người không phải lần đầu tiên hôn môi, nhưng mỗi lần môi tương chạm vào vẫn như cũ đều sẽ mặt đỏ tim đập cảm giác. Hi Tuấn Kiệt gắt gao mà ôm chăn chăn eo nhỏ, bàn tay to ở nàng phần lưng thượng vuốt ve, hai người cảm giác giống hôn một thế kỷ như vậy trường, mới chậm rãi rời đi lẫn nhau cánh môi. Chăn chăn đem đầu dựa vào Hi Tuấn Kiệt ngực thượng, tay nhỏ dọc theo quần áo hạ cơ bắp hoa văn chậm rãi hoạt động, tê tê xúc cảm làm Hi Tuấn Kiệt hầu kết không tự giác trên dưới hoạt động. Hắn đè lại chăn chăn tay nhỏ, có chút bất đắc dĩ mà nhìn nàng, ngươi nếu là lại như vậy sờ đi xuống, ta sẽ nhịn không được trước tiên cùng ngươi nhập động phòng. Chăn chăn đôi mắt lập tức sáng, chờ mong mà nhìn Hi Tuấn Kiệt, gì thời điểm nha? Gác này sao? Hi Tuấn Kiệt dở khóc dở cười mà nhìn chăn chăn, duỗi tay nhéo nhéo nàng cái mũi nhỏ, Lý Minh chăn ngươi không biết xấu hổ. Chăn chăn hắc hắc mà cười thành, cùng Hi Tuấn Kiệt mười ngón tay đan vào nhau, chủ yếu là ngươi sắc đẹp quá khó làm người chống đỡ. Có thể nhẫn ngần ấy năm tuyệt đối bởi vì ta là chính nhân quân tử. Lời này hẳn là ta nói đi. Ngươi luôn là đoạt ta lời kịch. Khi Tuấn Kiệt sờ sờ chăn chăn đầu, ở nàng khỏe miệng hôn một cái, đi thôi, ta lãnh ngươi đi xem phía dưới hoa. Hai người tay nắm tay, hai người theo đường nhỏ chậm gì gì mà vào sơn cốc, từ trên đỉnh núi nhìn đến chính là hoa hồng tạo thành đồ án, đến trong sơn cốc còn lại là thưởng thức hoa hồng sắc đẹp, chăn chăn ngồi xổm xuống nghe nghe hoa hồng hương thơm, có chút luyến tiếc mà nói. Ngươi phí nhiều như vậy tâm huyết hầu hạ tốt hoa, đem chúng nó lưu lại nơi này đáng tiếc. Khi Tuấn Kiệt từ một bên thảo đôi túm ra tới một cái dùng để tu bổ hoa cỏ đại cây kéo, ta đây đem chúng nó đều cắt xuống tới cấp ngươi mang về, như vậy ngươi là có thể mỗi ngày nhìn đến ta đưa cho ngươi hoa hồng. Chăn chăn gật gật đầu, khi Tuấn Kiệt đem một chi chi hoa hồng cắt xuống dưới, ước chừng có mấy trăm chi nhiều, chăn chăn đã dùng đan bằng cỏ hảo một cây dây cỏ đem hoa hồng trói lên. Khi Tuấn Kiệt xách lên hoa hồng, cảm thụ một chút trong tay trọng lượng. Lại ngẩng đầu nhìn nhìn lên núi lộ, thật dài mà thư khẩu khí, chúng ta sớm chút đi ra ngoài đi, mang theo này đó hoa phỏng trường so tiến vào tiêu phí thời gian muốn trường một ít. Chăn chăn thế mới biết nguyên lai like cái này tiểu tử ngốc mấy tháng qua đều là bỏ quá cả tòa sơn mới đến sơn cốc này, tức khắc cảm thấy vừa buồn cười lại đau lòng, ngươi như thế nào ngu như vậy? Ân. Khi Tuấn Kiệt có chút sở không tới đầu óc. Chăn chăn buồn cười mà nhìn hắn, kỳ thật cái này địa phương ta trước kia săn thú thời điểm đã tới. Bên kia có cái sơn động có thể trực tiếp thông đến bên ngoài. Khi Tuấn Kiệt xách theo hoa hồng vẻ mặt không dám tin tưởng mà bộ dáng, không, không thể nào. Ta không thấy được có sơn động A. Chăn chăn dắt lấy Hi Tuấn Kiệt tay, lênh hắn đẩy ra cỏ dại tìm được rồi cái kia thập phần ẩn nấp sơn động, chỉ dùng 5-6 phút, hai người liền từ bên trong ra tới. Khi Tuấn Kiệt nhìn mắt chính mình ngừng ở bên ngoài ô tô, khóc không ra nước mắt mà nhìn sơn động, ta ước chừng bỏ hơn 30 thứ sơn đâu. Chương 109 Hoa Quốc xã. Nhìn Hi Tuấn Kiệt đáng thương vô cùng bộ dáng, chăn chăn ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất cuồng tiếu không ngừng, Hi Tuấn Kiệt ôm thật lớn bó hoa bất đắc dĩ mà nhìn nàng, ngươi có phải hay không cảm thấy ta thực đốc? Chăn chăn gật gật đầu, cười đều mau nói không ra lời, ngươi đi hơn 30 tranh. Cư nhiên, cũng chưa phát hiện. Sơn động. Ha ha. Hi Tuấn Kiệt tưởng tượng đến chính mình cư nhiên làm ra loại này chuyện ngu xuẩn, cũng nhịn không được cười, xong rồi, này mới vừa cầu thành hôn liền nhiều một kiện hắc lịch sử. Ngươi về sau có phải hay không nhớ tới phải cười một hồi. Chăn chăn chống đầu gối đứng lên, liên tiếp mà mánh gật đầu, trở về sau nhà ta hải tử trưởng thành, ta còn phải nói cho bọn họ. Khi Tuấn Kiệt mở cửa xe, đem hoa hồng phóng tới trên ghế sau, chờ bên trong xe nhiệt khí tan, lúc này mới dùng tay ngăn trở xe khung, hảo, đừng cười, mau lên xe đi. Chăn chăn túi đầu ngồi ở trên ghế phụ hệ thượng đai an toàn, mị tư tư mà nhìn Hi Tuấn Kiệt từ bên kia ngồi ở phòng điều khiển thượng, ngươi còn rất thân sĩ sao. Khi Tuấn Kiệt đem mặt duỗi lại đây, ở chăn chăn trên mặt hôn một cái, kia đến xem cùng ai ở bên nhau, cùng ngươi ở bên nhau khẳng định đến thân sĩ một ít, chính mình tức phụ cần thiết đến hảo hảo chiếu cố. Nếu là cùng nữ hải tử khác đi ra ngoài, vậy không thể như vậy thân sĩ, ngươi biết giống ta lớn lên như vậy soái nam nhân, chỉ cần nhiều săn sóc một chút, liền dễ dàng làm người sinh ra ý tưởng khác. Ai u? Chăn chăn cười chụp Hi Tuấn Kiệt bả vai một chút, hiệp xúc mà nhìn hắn, ngươi như thế nào như vậy tự luyến? Khi Tuấn Kiệt khởi động xe, cười nhìn chăn chăn liếc mắt một cái, chủ yếu là ngươi mỗi ngày khen ta lớn lên đẹp, cho ta khen đều bành trướng. Chăn chăn nâng cằm, nghiêng đầu tinh tế đánh giá Hi Tuấn Kiệt một phen, thật sự không nhịn xuống lại tán một tiếng, sắc thật đẹp, hảo đi, xem ở ngươi mặt phân thượng, cho phép ngươi ở trước mặt ta tự luyến. Khi Tuấn Kiệt cười ha hả, duỗi tay nhéo nhéo chăn chăn lỗ thai, sùng nịch mà nói, ai nha, khen ta hảo vui vẻ, cho nên ta quyết định mang ngươi đi ăn ngon. Chăn chăn nhăn lại cái mũi, cố ý làm ra một bộ hung ác biểu tình, nếu là không thể ăn tiểu tâm ta phạt ngươi quỷ ván giặt đồ. Nay liền bắt đầu hành xử tức phụ quyền lợi. Khi Tuấn Kiệt treo lên chán, ta đây đến chạy nhanh nhiều mua mấy cái giặt quần áo bản phóng trong nhà, quỷ hỏng rồi một cái còn có thay đổi, tỉnh trọc tức phụ sinh khí. Chăn chăn che miệng thẳng nhạc, khi Tuấn Kiệt giẫm hạ chân ga, một bên chú ý tình hình giao thông một bên cùng chăn chăn thương lượng nói, giữa trưa cùng buổi tối quán ăn ta đều đính hảo, chúng ta đi trước ăn cơm trưa. Chờ buổi chiều ngươi có hay không cái gì muốn làm? Xem điện ảnh hoặc là đi mua kết hôn quần áo đều có thể. Xe hơi dọc theo đường đất từ vùng ngoại thành chạy đến ngoại thành lại khai vào nội thành, cuối cùng ngừng ở Đế Đô tiệm cơm cửa. Khi Tuấn Kiệt đỡ chăn chăn xuống xe, quan tâm mà nhìn nàng sắc mặt, hôm nay ngồi xe lâu lắm, có hay không choáng váng đầu ghê tởm? Không cảm thấy choáng váng đầu. Chăn chăn thực thật thành mà nhấp nháy chính mình thật dài lông mi, chính là một đường điên ta đói hoảng, ta cảm thấy ta hiện tại có thể ăn xong một con trâu. Khi Tuấn Kiệt bắt tay phóng tới chính mình túi thượng, yên tâm thư khẩu khí, còn hảo ta hôm nay mang tiền cũng đủ nhiều, bằng không dựa theo ngươi lượng cơm ăn ta chỉ sợ đến lưu lại suất mâm. Chăn chăn tuy rằng không có từng vào Đế Đô tiệm cơm, nhưng cũng biết nơi này siêu cấp quý đồ ăn phẩm giá cả, nàng rỗi tay vãn trụ Hy Tuấn Kiệt cánh tay, có chút không yên tâm hỏi, ngươi mang tiền thật sự đủ sao? Hy Tuấn Kiệt dở khóc dở cười mà nhìn nàng, ở ngươi trong lòng ta là có bao nhiêu nghèo a? Rỗi tay méo méo chăn chăn gương mặt. Khi Tuấn Kiệt ở nàng bên thai nhỏ giọng nói, yên tâm, ta ở nước Pháp đầu tư tiền lời cũng đủ cao, ở chỗ này ăn cơm ta còn là thỉnh khởi. Hắn ở chăn chăn bên thai nói một con số, chăn chăn kinh ngạc mà nhìn hắn, này có thể so làm thực nghiệp tới tiền mau nhiều, nếu không ta cũng đi nước Pháp đầu tư được. Bởi vì tới thời gian tương đối sớm, tiệm cơm khách nhân còn cũng không tính đặc biệt nhiều, hai người tìm cái ưu tính ẩn nấp vị trí, điểm hảo đồ ăn sau, lẫn nhau đối diện, đống nhiên cùng nhau ngây ngô cười lên. Khi Tuấn Kiệt duỗi tay ở chăn chăn ngón tay thượng gãi gãi, chúng ta khi nào làm hôn lễ a? Chăn chăn suy nghĩ một chút nói, ngày mai muốn đi đơn vị báo danh, phỏng chừng ngay từ đầu thượng thủ sẽ tương đối vội, không bằng chúng ta đem hôn lễ đặt ở tháng 10, khi đó công tác hẳn là cũng thượng thủ, không đến mức luống cuống tay chân. Thời tiết cũng vừa lúc, cuối thu mát mẻ, chính thích hợp kết hôn. Khi Tuấn Kiệt lập tức lấy ra một cái hoàng lịch tới cấp chăn chăn xem, nói vậy có một cái nhật tử tương đối thích hợp. Ngươi nhìn xem 9 tháng 26 ngày hôm nay thế nào. Âm lịch là 8 tháng sơ 10, thích hợp kết hôn ngày lành, lại vừa lúc là tuần ngày. Chăn chăn nhìn từ này bổn lịch ngày từ 8 tháng phân đến tháng 10, mỗi tháng phân thượng đều vòng không ít nhật tử, tức khắc dở khóc dở cười mà nhìn hắn, ngươi chuẩn bị cũng đủ đầy đủ hết nha, thấy thế nào cũng nhìn không ra tới ngươi là sẽ tin tưởng hoàng lịch người. Lão nhân ra tin tưởng sao? Khi Tuấn Kiệt vẻ mặt nghiêm túc mà nói, dù sao cũng là hai nhà người đại sự. Dù sao cũng phải làm mỗi người đều vừa lòng mới hảo. Chăn chăn duỗi tay cầm Hy Tuấn Kiệt tay, trong lòng cảm thấy ấm áp, ngươi dùng tốt tâm Nga, cảm giác ta giống như một chút vội cũng chưa giúp đỡ. Hy Tuấn Kiệt một cái tay khắc phúc ở chăn chăn mu bàn tay thượng, trên mặt mang theo ấm áp tươi cười, ngươi chỉ cần an tâm làm một cái xinh đẹp tân nương liền hảo. Người phục vụ bưng một chậu hoàng nấu vây cá đã đi tới, nhìn hai người liếc mắt đưa tình mà đối diện, tức khắc tiến cũng không được thối cũng không xong, chăn chăn thấy thế vội vàng bắt tay chịu trở về. Ta đi trước toilet. Hoàng nấu vây cá là Đế Đô tiệm cơm Đàm Gia đồ ăn chiêu bài danh đồ ăn chi nhất, tuyển dụng vây cá, chỉnh gà, vịt, kim hoa chân giò hương khói, sò khô chờ thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn, chú ý chính là nguyên nước nguyên vị, sảng hoạt thuận miệng. Chờ chăn chăn giặt sạch tay trở về, mặt khác điểm tốt đồ ăn cũng lục tục thượng, hai xác đại tôm, nấm rơm trứng gà, hoa hướng dương vịt, thị du sống cá, bái đại ô tham, tơ tằm rau trộn, túi tiền con mực đem cái bản tễ đến tràn đầy. Nhìn từng đạo sắc hương vị đều đầy đủ món ngon, chăn chăn nhịn không được nuốt hạ nước miếng, đôi mắt đều xem thẳng, chúng ta điểm có phải hay không có chút nhiều. Khi Tuấn Kiệt thịnh một chén hoàng nấu vây cá đưa cho nàng, không nhiều lắm, ta tin tưởng ngươi sức chiến đấu. Chăn chăn cầm cái muỗng múc một muỗng hoàng nấu vây cá bỏ vào trong miệng, chỉ cảm thấy hoạt nộn vây cá hoạt tiến trong miệng, tư vị nồng đậm, lại nếm thử hai loại bất đồng phương pháp nấu nướng đại tôm, nhập khẩu tươi sống non mịn, mị vị ngon miệng, mà nấm rơm hầm gà không chỉ có non mềm vừa miệng. Nấm rơm mùi hương càng là dung tới rồi thịt gà, làm người ngón trỏ đại động. Từng đạo mỹ vị đồ ăn phẩm ăn chăn chăn tâm tình hảo đến bay lên, nàng phía trước nhìn tinh mỹ tuyệt luân đồ ăn phẩm tưởng chính là tinh tế phẩm vị mỗi một đạo đồ ăn hương vị, sau đó ở cùng Hy Tuấn Kiệt thảo luận một vài, đừng cô phụ này duyên dáng hoàn cảnh cùng lãng mạn bầu không khí. Chính là ăn một ngụm về sau, chăn chăn cái gì ý tưởng cũng chưa, chỉ lo vùi đầu khổ ăn, trong miệng tắc tràn đầy, đừng nói chuyện, chính là hô hấp chăn chăn đều nhàn lãng phí thời gian. Một đốn gió cuốn mây tan lúc sau, tám đạo đồ ăn hai người ăn sạch sẽ, sờ sờ phình phình bụng, chăn chăn tựa lưng vào ghế ngồi cảm thấy đều nhúc nhích không được, trách không được như vậy quý, nguyên lai là bởi vì ăn quá ngon. Khi Tuấn Kiệt cấp Chăn Chăn đổ một ly tiêu thực trà, trong mắt tràn đầy ý cười, ta cảm thấy xem ngươi ăn cơm là một loại hưởng thụ, ngươi mỗi khi ăn đến mỹ vị thời điểm, biểu tình đặc biệt đáng yêu, đặc biệt làm người thỏa mãn. Thật vậy chăng? Chăn Chăn cầm khăn tay xoa xoa ngoài miệng tàn lưu du, có chút không thể tưởng tượng nhìn Hy Tuấn Kiệt, ta đều ăn thành như vậy ngươi xem ta còn đáng yêu. Ánh mắt có phải hay không không hảo xử? Hy Tuấn Kiệt cười phá lệ vui vẻ, cho nên mới nói tình nhân trong mắt già Tây thì sao? Hai người lại tiểu tọa một lát liền rời đi Đế Đô tiệm cơm, vốn dĩ Chăn Chăn tính toán chính là sau khi ăn xong cùng Hy Tuấn Kiệt cùng đi xem điện ảnh, nhưng là bởi vì ăn quá no, Chăn Chăn thật sự không nghĩ hoa ở rạp chiếu phim. Lâm thời quyết định đi phụ cận thương trường chuyển vừa chuyển. Hiện giờ kết hôn nam nữ đều tương đối lưu hành xuyên tây trang, nhưng là Chăn Chăn vẫn là cảm thấy xuyên váy tương đối đẹp. Hai người đi dạo một buổi trưa cuối cùng tuyển một cái màu đỏ váy liền áo, mặt trên đắp một cái tinh xảo tiểu áo choàng, tức vui mừng lại xinh đẹp. Chờ ăn xong lãng mạn ánh nến bữa tối sau về đến nhà đã buổi tối 9 giờ tới chung. Xe ngừng ở Lý Gia ngoài cửa, khi Tuấn Kiệt xuống xe cấp Chăn Chăn mở cửa xe, lưu luyến mà nhìn nàng. Đống nhiên cảm thấy cuối tháng 9 kết hôn vẫn là có điểm vãn, nếu là ngày mai kết hôn thì tốt rồi. Chăn Chăn nhón mũi chân ở Hy Tuấn Kiệt trên mặt hôn một cái, cười đem hắn lại đẩy hồi trên xe, thừa dịp lúc này ngươi còn không về ta quản, cho phép ngươi cuối cùng hưởng thụ một chút độc thân thanh niên vui sướng. Hy Tuấn Kiệt bắt lấy Chăn Chăn tay, nỗ lực đem miệng dầu cao một chút, thân nơi này mới được. Chăn Chăn cười thò lại gần ba một tiếng, Hy Tuấn Kiệt lúc này mới thỏa mãn mà buông lỏng ra Chăn Chăn tay. Chăn Chăn chiều Hy Tuấn Kiệt vây vây tay. Một bên hử ca, một bên chuyển vòng chạy vào chính viện, Lý Lao Thái, Vương Tố Phân các nàng ngày thường buổi tối 8 giờ liền ngủ, nhưng Chăn Chăn tiến chính viện mới phát hiện Lý Lao Thái trong phòng đến bây giờ còn đèn sáng. Lý Lao Thái ngồi ở cửa sổ phía dưới ngủ ga ngủ gật đâu, mánh một túi đầu đống nhiên bừng tỉnh, trận mắt vừa lúc nhìn thấy Chăn Chăn vào sân, Lý Lao Thái vội vàng mở cửa hô một giọng nói, sao mới trở về? Chạy nhanh lại đây. Chăn Chăn cười mỉa nhìn Lý Lao Thái, mãi, ngươi còn chưa ngủ à? Này canh năm nửa đêm không trở lại, ta chỗ nào ngủ được a? Lý Lao Thái ngáp một cái, ngươi chạy nhanh vào nhà, ta có lời hỏi ngươi. Hành, ta đem đồ vật trước phóng trong phòng. Chăn Chăn trong tay hoa hồng sớm tại Chăn Chăn bế lên tới thời điểm, sở hữu thứ liền biến mất, Chăn Chăn vào phòng nhất thời tìm không thấy đồ vật phóng nhiều như vậy hoa hồng, chỉ có thể trước đặt ở trong không gian. Chăn Chăn tiến chính phòng thời điểm, Lý Lao Thái chính ôm ly nước mánh tới nước đầu, thấy Chăn Chăn vội túm nàng đến chính mình ngủ trong phòng. Gấp không chờ nổi hỏi, ngươi cùng Tuấn Kiệt định ra kết hôn nhật từ không? Định ra tới. Chăn Chăn làm Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân ngồi ở trên giường, chính mình ngồi ở một bên ghế trên, định 9 tháng 26 ngày, nông lịch là 8 tháng sơ 10, là cái tuần ngày. Quả nhiên Lý Lao Thái cùng Vương Tố Phân vừa nghe cuộc sống này liền cười, cuộc sống này hảo, đều là số chẵn. Kia gì, các ngươi nghe xong nhật tử cũng yên tâm, ta về phòng ngủ đi. Chăn Chăn nói đứng lên liền phải đi ra ngoài. Lý Lao Thái vội vàng kéo lấy nàng, dùng sức hạ giọng hỏi, hôm nay Tuấn Kiệt có phải hay không cùng ngươi cầu hôn tới? Chăn Chăn cười tủm tỉm mà nhìn Lý Lao Thái, cho nàng dựng cái ngón tay cái, mãi, ngươi TV không bạch xem, đều biết cầu hôn. Nhưng đánh đổ đi, TV thượng lại không diễn này ngoạn ý. Lý Lao Thái mắt trợn trắng, ta là nghe ngươi bà nói. Kia gì, Tuấn Kiệt thật quỳ xuống. Tưởng tượng đến ba ngày tình cảnh, Chăn Chăn trên mặt ý cười tàng đều tàng không được. Nàng nhìn trước mắt hai đôi mắt mắt trông mong mà nhìn chính mình, nhất thời còn cảm thấy có chút ngượng ngùng, mãi, ngươi sao gì đều hỏi đâu. Nhiều ngượng ngùng nha. Đây là quỳ. Lý Lao Thái chắc chắn gật gật đầu, lại quay đầu cùng Vương Tố Phân nói thầm, ngươi nói này Đế Đô người thật cùng chúng ta tiểu địa phương không giống nhau à, nếu là gác ta kia, nếu là các lao gia đối tức phụ thấp hèn đều hơi xấu hổ, nơi này không kết hôn liền liền trước quỳ xuống, ta xem nàng bà còn rất nhạc à. Vương Tố Phân cân nhắc hạ. Phỏng chừng nàng bà tâm đại đi, ta xem nàng ngày thường tính tình liền đĩnh đạc, không quá chú trọng những việc này. Lý Lao Thái gật gật đầu, lập tức lại cùng Chăn Chăn nói, tuy rằng ngươi bà tính tình hảo, nhưng ngươi cũng không thể quang khi dễ Tuấn Kiệt, nhân ra thật tốt hài tử a, lớn lên như vậy người ý, tính tình cũng hảo, lần tới cũng đừng làm cho hắn quý biết không. Chăn Chăn dở khóc dở cười mà nhìn Lý Lao Thái, nặng nề mà điểm phía dưới, ta đã biết, nay con kém không nhiều lắm. Lý Lao Thái nhẹ nhàng thở ra, lại nhịn không được vui vẻ lên, nhà ta Chăn Chăn chính là có phúc, chạy xa như vậy tìm cái tốt như vậy nam nhân, cư nhiên còn ở tại cách vách. Ngươi không biết Chăn Chăn khi còn nhỏ ta nhưng vì nàng hôn sự phát sầu, lúc ấy còn tưởng đâu, chờ Chăn Chăn gả đến nhà người khác ta cả ngày xem không nhưng sao chỉnh a, nếu như bị người khi dễ nhưng làm sao a. Vương Tố Phân thực thật thành mà đánh gãy Lý Lao Thái hồi ức, nương, ta cảm thấy nếu là có người thiếu tâm nhãn tưởng khi dễ Chăn Chăn, kia chỉ định bị chăn chăn một chân liền đá trên tường đi, không gì nhưng lo lắng. Chăn chăn gật gật đầu, hoặc là trực tiếp đá trên cây cũng đúng. Lý Lao Thái nhìn Vương Tố Phân cùng chăn chăn liếc mắt một cái, nháy mắt sở hữu cảm khái cũng chưa, đem giày đá đến một bên. Lý Lao Thái nằm ở trên giường nhắm hai mắt lại, ngủ, ta không yêu cùng các ngươi tán gẫu. Chăn chăn nén cười giúp đỡ Lý Lao Thái đóng lại đèn, bên này nàng cùng Vương Tố Phân còn chưa đi tới cửa đâu, cũng đã nghe được Lý Lao Thái tiếng ấy. Vương Tố Phân nhẹ nhàng mà đóng lại cửa phòng, hạ giọng cùng chăn chăn nói, ngươi mãi đã sớm mệt nhọc, chính là nhớ thương ngươi kết hôn nhật tử sự. Ta biết. Chăn chăn cười cười, nhéo nhéo Vương Tố Phân bả vai đem nàng đưa về phòng, mẹ cũng chạy nhanh ngủ đi, thời điểm cũng không còn sớm. Hành. Vương Tố Phân đi rồi hai bước bỗng nhiên nhớ tới ngày mai chăn chăn muốn đi làm, vội vàng hỏi, ngươi ngày mai vài giờ đi làm. Ta hảo lên nấu cơm cho ngươi. Không cần, ta đến đường phố cả lăm bánh nướng lớn bánh quẩy là được. Ngươi đêm nay ngủ vãn, sáng mai đừng nhớ thương ta. Sợ Vương Tố Phân không vui, chăn chăn lại bổ sung một câu, Tuấn Kiệt cùng ta đi làm tiện đường, đôi ta cùng nhau ăn. Kêu hành, nữ nhi con rể cùng nhau ra cửa, vậy không gì nhưng lo lắng, Vương Tố Phân dặn dò câu, vậy ngươi kỵ xe đạp chậm một chút ta, đừng ngã gì. Chăn chăn lên tiếng, đi tới cửa đem đèn đóng lại, lúc này mới trở lại chính mình trong phòng. Thời gian tuy rằng đã không muộn, nhưng là hôm nay phát sinh sự. Chăn chăn nằm ở trên giường như thế nào cũng ngủ không được. Nghĩ đến hoa hồng còn ném ở trong không gian, chăn chăn đơn giản ngồi dậy, từ trong không gian lấy ra 10 tới chỉ minh thanh thời đại đồ cổ bình hoa, mỗi chỉ đều trang thượng nửa bình thủy, đem hoa hồng tu bổ về sau phân biệt trang ở bất đồng bình hoa. Tủ đầu giường tử thượng bãi một lọ, bàn trang điểm thượng bãi một lọ, trên bàn sách bãi một lọ, hoa án thượng bãi một lọ, trong phòng các cửa sổ thượng cũng đều mang lên. Nghe hoa hồng mùi hương, chăn chăn nằm ở trên giường, thực mau mà ngủ rồi. Hoa Quốc xã làm quốc gia cấp thông tấn xã, chính là Hoa Quốc tiếng nói, có thể một tốt nghiệp liền tiến vào như vậy quan trọng thông tấn xã công tác, chăn chăn lại là khẩn trương lại là hưng phấn. Tuy rằng so đi làm thời gian sớm đến một giờ, nhưng đã có không ít người ở trên vị trí của mình múa bút thành văn. Chăn chăn trong ban học sinh, một nửa phân phối tới rồi Hoa Quốc xã, trong đó liền bao gồm chăn chăn ký túc xá mấy nữ hài tử, nhìn đến từng trường quen thuộc gương mặt, khẩn trương cảm đánh tan không ít. Có cái phóng viên đem này đó bọn học sinh lánh tới rồi một gian không phòng họp, Ngụy Ngọc Cẩm, Hứa Dai Dai các nàng đã sớm tới rồi, chăn chăn đem bao đặt lên bàn, nhẹ giọng hỏi, các ngươi đều dọn đến Hoa Quốc xã công nhân ký túc xá. Ân. Hứa Dai Dai hưng phấn mà nói, hoàn cảnh so ta đại học thời điểm còn hào đâu, ta cùng Ngụy đại tỷ, Mạnh Hiểu Nhiên, Hàn Tiểu Như một cái phòng, trong phòng liền có phòng vệ sinh, mỗi người còn có cái tủ quần áo. Chăn chăn ký túc xá 8 nữ sinh, chỉ có Ngụy Ngọc Cẩm là kết hôn. Năm đó Ngụy Ngọc Cẩm tới Đế Đô vào đại học thời điểm hài tử đều 2 tuổi, hiện giờ cũng mau tới rồi đi học trước 3 tuổi. Đại tỷ, ngươi có hay không nghĩ tới đem hài tử tiếp nhận tới? Rốt cuộc Đế Đô dạy học hoàn cảnh đều so Tây Bắc hảo quá nhiều. Chăn chăn nhìn Ngụy Ngọc Cẩm có chút thất thần bộ dáng, nhịn không được hỏi. Ân, ta cũng cân nhắc việc này tới. Ngụy Ngọc Cẩm vừa nhớ tới việc này liền có chút phát sầu, ta này mới vừa đi làm, còn xin không tới nhà đình ký túc xá. Nam nhân hải tử chính là lại đây cũng vô pháp trụ. Nếu là ở bên ngoài thuê nhà, này ăn trụ gì đều không ít tiền, quay đầu lại rồi nói sau. Chăn chăn cùng Ngụy Ngọc Cẩm ở bên nhau ở 4 năm, đặc biệt thích cái này lao đại tỷ. Ở trường học thời điểm Ngụy Ngọc Cẩm vì ký túc xá mấy cái cô nương giàu thúi ruột, mùa đông đi học trước đều đến từng cái sờ sờ các nàng xuyên y hề phục, sợ các nàng ái tiếu xuyên thiếu đông lạnh, mùa hè buổi tối gặp được thời tiết nhiệt thời điểm, từng cái giúp các nàng phiến cây quạt. Làm cho mấy cái cô nương đều hơi xấu hổ. Trước kia bởi vì mọi người đều là học sinh, chăn chăn cũng không tốt lắm đi hỏi nhân gia trong nhà sự, hiện giờ mọi người đều tốt nghiệp tham gia công tác, chăn chăn liền tưởng giúp Ngụy Ngọc Cẩm một phen. Chăn chăn thấy thời gian còn sớm, liền xả hạ Ngụy Ngọc Cẩm, đem nàng tún tới rồi trong viện hành lang dài phía dưới, "Đại tỷ, ta thiệt tình thực lòng hỏi ngươi cái vấn đề, ngươi nhưng đến thành thật cùng ta nói a." "Gì sự a, như vậy thần thần bí bí?" Ngụy Ngọc Cẩm nhìn chăn chăn nghiêm trang bộ dáng thẳng nhạc, ngươi nói đi, ngươi hỏi gì tỷ đều nói. Chăn chăn ngượng ngùng mà cười cười, ta liền muốn hỏi ngươi một câu, ngươi là thật muốn làm tỷ phu mang hài tử lại đây à, vẫn là có khác ý tưởng. Kia chỉ định là thật muốn làm hắn lại đây. Ngụy Ngọc Cẩm thở dài, ta cũng biết, giống chúng ta này đó thanh niên trí thức, có vì trở về thành, có bởi vì thi đậu đại học, không ít người đều cùng ở nông thôn nam nhân ly hôn. Nhưng ta nghĩ nếu đều ở bên nhau sinh nhi dục nữ, sao có thể vì chính mình quá ngày lành liền không hảo nam nhân cùng hài tử đâu? Nếu làm như vậy, cùng quá khứ Trần Thế Mỹ có gì khác nhau? Ngươi nói tỷ nói rất đúng không? Chăn chăn cười cười, Ngụy Ngọc Cẩm tiếp tục nói, không có việc gì, ngươi đừng vì tỷ phát sầu, chờ thêm mấy năm tỷ công tác hảo, có cơ hội xin phòng ở, liền đem bọn họ tiếp nhận tới, ngươi tỷ phu nghề một tay nghề rất không tồi, lại chịu khổ, sao cũng có thể tìm được cái sống. Chăn chăn gật gật đầu, ta nhớ rõ trước kia nghe đại tỷ nói ngươi nam nhân nghề một sống hảo, là cái dạng này, ta nhận thức ta lên cao xưởng gia cụ Tôn xưởng trưởng, chờ ta cùng hắn nói một câu, trực tiếp an bài tỷ phu đi làm. Lên cao xưởng gia cụ. Ngụy Ngọc Cẩm mở to hai mắt, chính là hiện tại ta Hoa Quốc lớn nhất cái kia xưởng gia cụ. Ta nghe nói nơi đó sư phó đều nhưng lợi hại, kia có thể muốn ta nam nhân sao? Có thể trước từ nhỏ công làm lên, nếu tay nghề không thành vấn đề liền có thể trực tiếp tham dự gia cụ sinh sản. Chăn chăn tuy rằng không đi trong xưởng, nhưng là đối trong xưởng vận tác hình thức vẫn là rõ như lòng bàn tay, hơn nữa trong xưởng kiến mấy đống người nhà lâu, bản địa trong nhà trụ không khai, nơi khác tới đều có thể xin đi trụ, bên trong gia cụ đều cấp xứng tề. Ta nhớ rõ năm nay mùa xuân lại mới vừa kiến hảo một đống, ta cùng Tôn xưởng trưởng nói cũng cho ngươi phê một bộ. Ngụy Ngọc Cẩm nghe vậy kích động không biết nói gì mới hảo, nàng giữ chặt chăn chăn mánh khóe vòng đều đỏ, chăn chăn a, việc này mặc kệ có được hay không tỷ đều cảm ơn ngươi. Bất quá ta cũng biết cái kia nhà máy đặc biệt khó tiến, nếu là nhân ra không vui ngươi ngàn vạn đừng làm khó dễ, tỷ không muốn ngươi vì ta ăn nói khép nép.